Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 353, không có tài nguyên, không sợ, cái này 10 cái loa khổng lồ, có thể xưng đại pháp khí, lại đều là lắp ráp mà thành, mà Vương Bảo Nhạc thân là pháp binh tu, cái loa này lại là hắn nghiên cứu ra được, cho nên tại lắp ráp bên trên mau lẹ không gì sánh được. Cơ hồ tại thú triều này bộc phát trong nháy mắt, 10 cái loa lớn đã hoàn thành, giờ phút này mở ra trong nháy mắt, cái này 10 cái loa lớn liền bỗng nhiên rung động, như có kinh người chi lực, ngay tại trong đó phi tốc dựa theo cố định hồi văn lưu truyền. Cùng lúc đó, cái này 10 cái loa lớn bên trong thất thải linh thạch cũng bắt đầu khó mà hình dung tiêu hao. Tại loại này khoa trương tiêu hao dưới, Vương Bảo Nhạc đầu tiên là thật nhanh lấy ra một cái hắn luyện chế mũ giáp đội ở trên đầu. Sau đó nắm lấy con lừa nhỏ, trực tiếp một cước đá tới, trong mắt lộ ra hung ác, gầm nhẹ một tiếng, gọi, con lừa nhỏ dồn dập đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút cái kia 10 cái loa lớn, tựa hồ minh bạch cái gì, thế là giật ra cuống họng, kiệt lực phát ra gào thét, con a, con lừa nhỏ tiếng kêu, vốn là bén nhọn chói tai, decibel không nhỏ, dưới mắt lại là toàn lực ứng phó. Tức thì bị cái này 10 cái loa gia trì, lập tức nó thanh âm decibel đã đến một loại có thể xưng trình độ khủng bố, vang động núi sông, kinh thiên động địa, thanh âm này to lớn, siêu việt thiên lôi, trực tiếp liền tạo thành âm bạo, thậm chí mắt thường đi xem, có thể nhìn thấy 10 cái loa lớn phía trước, tựa như hư vô đều bị bóp méo, từng tầng nhìn thấy mà giật mình hơi mờ gợn sóng, tựa như có thể vặn vẹo hết thảy, hướng về phía trước. Âm vang khuếch tán, càng là tại bộc phát khuếch tán sát na, trực tiếp liền đem loa trước tất cả cỏ dại, trong nháy mắt vỡ nát trở thành cho bụi, thậm chí liền ngay cả đại địa cũng đều tại sóng âm này bên dưới run rẩy vỡ ra. Về phần hai bên Trác Nhất Tiên cùng Sao Hỏa quân đội người ứng cử, dù là chôn ở lòng đất, cũng đều bị chấn tâm thần oanh minh, liền ngay cả mặt khác người ứng cử khu vực, cũng đều tại thời khắc này, trực tiếp hai lỗ tai oanh minh quanh quẩn, một chút tu vi yếu đều kém chút bị chấn đã hôn mê, bọn hắn còn như vậy, thì càng không cần phải nói, đứng mũi chịu sào dưới, chính hướng về phía 10 cái loa lớn, gào thét mà đến cái này phát thú triều, cơ hồ trong chớp mắt, không đợi cái này phát thú triều tới gần Vương Bảo Nhạc nơi này. Bọn chúng liền đối diện bị cái này cuồng bạo không gì sánh được sóng âm. Trực tiếp oanh kích, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét bị dìm ngập tại loa dưới thanh âm, cho nên trình độ nào đó tựa như nghe không được hung thú thê lương giống, chỉ có thể nhìn thấy những cái kia vọt tới hung thú. Có non nửa thân thể trước một khắc còn tại chạy, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, liền trực tiếp vặn vẹo dưới, trong nháy mắt sụp đổ máu thịt be bét. Một màn này, trực tiếp liền dung chuyển quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng. Khiến cho tất cả mọi người, tất cả đều tâm thần kịch chấn, thật sự là cái này âm bảo chi lực, vượt quá tưởng tượng mạnh. Thời gian nháy mắt, hướng về Vương Bảo Nhạc vọt tới trong thú triều, từng đám huyết vụ không ngừng mà bộc phát dưới. Liền ngay cả những cái kia trước đó rít gào lên âm hồn, cũng đều không chịu nổi sóng âm này điên cuồng, trực tiếp liền bị chấn chia năm xẻ bảy. Xa xa xem xét, nơi này phảng phất nhấc lên phong bạo, sóng âm quét ngang bát phương dưới, tựa như dễ như trở bàn tay, hủy diệt hết thảy, sở dĩ có hiệu quả như thế. Một mặt là con lừa nhỏ tiếng kêu bén nhọn cùng loa lớn kinh người gia trì. Đồng thời một phương diện khác, cũng cùng cái này đợt thứ ba thú triều hung thú, chỉ là số lượng khổng lồ, mà cá thể chi lực lại đồng dạng có quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này 10 cái loa lớn xuất hiện, chung quy là để hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này chạy mà đến thú triều. Hỏng mất non nửa nhiều, mà Vương Bảo Nhạc muốn cũng không phải hoàn toàn tiêu diệt. Trên thực tế tới thời điểm hắn liền đã nghĩ rất rõ ràng. Lần này khảo hạch, nếu so là ai có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy, liền có quá nhiều biện pháp, có thể đi suy yếu đối phương đồng thời, đến gia tăng cơ hội của mình. Tỉ như giờ phút này, những thú triều này tại sóng âm này dưới, tuy chỉ là bộ phận sụp đổ, nhưng còn sót lại đại đa số, cơ hồ bản năng liền sẽ tránh đi sóng âm truyền đến chi địa. Dù sao càng đến gần, sóng âm thì càng bàng bạc, mà một khi tránh đi khu vực này, sóng âm tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Thế là, Trác Nhất Tiên sát vách người ứng cử cùng Sao Hỏa quân đội ra hỏa kia sát vách người. liền trong nháy mắt sắc mặt đại biến, từng tái phát điên dưới, không thể không giày vò đứng lên, tiếp nhận vốn nên thuộc về Vương Bảo Nhạc ba người thú triều áp lực. Bất quá Trác Nhất Tiên cùng vị kia sao hỏa quân đội người cũng không dễ chịu, bởi vì lần này trong thú triều tồn tại âm hồn, những âm hồn này bản năng không muốn tới gần Vương Bảo Nhạc. Nhưng Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân đội người, bọn hắn trong khu vực sóng âm mặc dù cũng bị khuếch tán, nhưng cùng Vương Bảo Nhạc nơi đó còn là có vẻ minh so sánh. Cho nên tại những cái kia âm hồn trong gào thét, Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân đội người không thể không mau từ trong hố chạy ra. Hai người hô hấp dồn dập, sắc mặt biến hóa, đối với những âm hồn này, số lượng không nhiều mà nói, bọn hắn có thể không nhìn, nhưng bây giờ âm hồn số lượng không ít, cái này để bọn hắn hãi hùng khiếp vía đứng lên. Trên thực tế theo hiện ra thân hình, khiến cho bọn hắn không thể không bại lộ tại thú triều trong tầm mắt. Thế là tại hung thú này gào thét cùng phi nước đại dưới, vị kia sao hỏa quân đội người ứng cử nhiều lần hung hiểm, cuối cùng bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không bóp nát ngọc giản, bị truyền tống rời đi, trở thành người đầu tiên bị đào thải. Tại hắn đằng sau, chính là Trác Nhất Tiên, đối mặt cái này đếm không hết thú triều, cảm nhận được sự điên cuồng của bọn nó cùng táo bạo về sau. Trác Nhất Tiên bi phẫn đến cực hạn, nhất là chú ý tới Vương Bảo Nhạc nơi đó, thế mà nửa cái hung thú đều không có, chỉ có cái kia 10 cái loa lớn đang không ngừng truyền ra lừa hí. Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Tiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, dù là chính mình là trúc cơ tu vi, có thể đối mặt cái này vô tận thú triều, hắn cũng bất lực, chỉ có thể than thở bên trong bóp nát ngọc giản, mượn nhờ sao hỏa đại trận, truyền tống rời đi, trở thành cái thứ hai bị đào thải người. Một màn này, lập tức liền để chú ý video liên bang dân chúng, từng cái trợn mắt hốc mồm đồng thời, tiếng hấp khí cũng đều tại thiên gia vạn hộ bên trong truyền ra. Còn có thể dạng này, đầu tiên bị đào thải, thế mà không phải Vương Bảo Nhạc, cái này ngũ thế thiên tộc cùng sao hỏa quân đội, quá yếu a. Vương Bảo Nhạc một người, mỗi người bọn họ 1 vạn người, thế mà còn thua, ta thế nào cảm giác, Vương Bảo Nhạc này giống như có thể cuối cùng qua 5 quan chém 6 tướng thắng được dáng vẻ a. Bởi vì hắn vô sỉ a. Tại trong liên bang này vô số người xem xôn xao, thần binh địa quật phụ cận mặt khác người ứng cử, cả đám đều mắt đỏ không ngừng mà chống cự lúc, Vương Bảo Nhạc nơi này thanh nhàn, không khỏi cùng bọn hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá cái này thanh nhàn cũng không có tiếp tục bao lâu. Khi chú ý tới hai bên hàng xóm đều truyền tống đi về sau, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút một gấp rút, con mắt cũng phát sáng lên, rốt cục chờ đến. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động, không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền phất tay, lấy ra bó lớn khôi lỗi, vì dung nạp những khôi lỗi này, hắn lần này chuẩn bị không ít túi trữ vật, có thể nói những này kiến tạo hình khôi lỗi mới là hắn lần này khảo hạch chỗ dựa lớn nhất. Tới thời điểm, hắn cũng đã đem lần này khảo hạch suy tư rất hoàn toàn. Hắn biết rõ, chính mình không có tài nguyên. Dù sao tứ đại đạo viện không ủng hộ chính mình. Dưới loại tình huống này, muốn cuối cùng chiến thắng, thành công chế tạo ra chính mình thành trì pháo đài, là không thể nào. Cho nên, đây là chính mình nơi này lớn nhất thiếu hụt. Ta không có tài nguyên, nhưng ta hàng xóm có. Vương Bảo Nhạc thần sắc phấn chấn. Theo từng bộ kiến tạo hình khôi lỗi bị lấy ra, hắn lập tức liền ra lệnh, khống chế những khôi lỗi này, tựa như châu chấu, thẳng đến Trác Nhất Tiên cùng sao hỏa quân đội người ứng cử lưu lại khu vực. Mặc dù hai vị này đã bị truyền tống đi, lại người hầu cũng đều thoát đi, căn cứ cũng bị trà đạp sụp đổ, có thể bên trong hay là có không kịp mang đi rộng lượng tài nguyên cùng linh kiện. Người khác bởi vì tài nguyên sung túc, cho nên chướng mắt, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hai bên hàng xóm chính là mình bảo khố, cho nên lúc trước hắn vô luận là đào hố hay là cái này loa lớn, cũng là vì tận lớn nhất khả năng kéo chết hai bên hàng xóm, cũng chỉ có dạng này, hắn lần này khảo hạch mới có thể từ không sinh có, tích lũy ra đoạt giải quán quân tư cách. Bây giờ, hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn, giờ phút này theo đại lượng kiến tạo hình khôi lỗi phóng đi. Vì phối hợp bọn chúng, Vương Bảo Nhạc còn điều chỉnh loa lớn góc độ, bảo đảm thú triều sẽ không tới quá mức ngăn cản. Tuy nói khôi lỗi hao tổn không thể tránh được, dù sao hai cái này trong khu vực còn có một số hung thú, nhưng loại này hao tổn, Vương Bảo Nhạc mặc dù đau lòng nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Thế là quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng rất nhanh liền lần nữa rung động nhìn thấy xông vào Vương Bảo Nhạc hai bên khu vực đám khôi lỗi. Từng cái thuần thục không gì sánh được bắt đầu tháo dỡ. Đúng như cùng như châu chấu, những nơi đi qua, mặc kệ có thể sử dụng hay là không thể dùng, đều toàn bộ dọn đi. Tàn phá hỏa thần pháo, bảo nhạc pháo, hư hao pháp khí, hao phí hơn phân nửa linh thạch, cùng tu chỉnh ra khắc xuống trận pháp nền tảng, thậm chí liền ngay cả đổ sụp vách tường, cũng đều bị một đám trên khôi lỗi đi, trực tiếp phá hủy vác đi. Cứ như vậy, khi cái này đợt thứ ba thú triều cuối cùng kết thúc lúc, mặt khác người ứng cử nơi đó, đều là mỏi mệt không chịu nổi, mà Vương Bảo Nhạc chỗ khu vực, lại là khí thế đại biến. Chương 354, một người độc vãng. Chương 354, một người độc vãng. Không còn là đã từng một người một con lừa thê lương không gì sánh được, mà là tại hơn ngàn cái kiến tạo hình khôi lỗi bận rộn dưới. Khí thế ngất trời, mặt đất đã không có cỏ dại, thậm chí bị chỉnh tề đào ra phạm vi cực lớn hố sâu. Về phần bên ngoài, cũng đều chắp vá lung tung dưới, tạo thành tường đồng vách sắt. Đây hết thảy biến hóa to lớn, cùng lúc mới bắt đầu so sánh, mặc dù không tính là cách nhau một trời một vực, thế nhưng kinh người không gì sánh được. Thế là quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng, giờ phút này nhao nhao trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Trong đó có một ít người, hiển nhiên là nhìn ra Vương Bảo Nhạc dụng ý cùng kế hoạch. Lập tức xưng tuyệt, ta hiểu được, Vương Bảo Nhạc này là dự định mượn gà đẻ trứng. Hắn một nghèo hai trắng, cùng với những người ứng cử khác so sánh, không có tí ưu thế nào. Cho nên gia hỏa này ngay từ đầu dự định, chính là phe khác tài nguyên A. Trong Phiêu Miểu Đạo Viện Liễu Đạo Bân cùng tông chủ bọn người, giờ phút này cũng đều thần sắc chấn động, nhất là Phiêu Miểu tông chủ, càng là nhãn tình sáng lên, liền xem như lúc trước hắn cũng cảm thấy Vương Bảo Nhạc giả chết cùng loa lớn có chút hồ nháo, nhưng bây giờ như thế xem xét, hiển nhiên đều là Vương Bảo Nhạc tận lực như vậy, cũng làm khó hắn, dù sao lần này tứ đại đạo viện ủng hộ là lý gì. Phiêu Miểu tông chủ tâm đáy cũng hổ thẹn, thở dài về sau, hắn mặc dù đối với Vương Bảo Nhạc chờ mong, thế nhưng minh bạch, vẻn vẹn lời như vậy, vẫn là không cách nào cuối cùng chiến thắng, trừ phi hắn muốn rèn đúc thành trì, có chỗ đặc thù. Phiêu Miểu tông chủ nơi này trầm tư lúc, trên sao hỏa không ít người, cũng đều khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy, trong đó sao hỏa vực chủ, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, mà đại thụ nơi đó, thì là nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời, bất quá sao hỏa quân đội bên kia, lại là giờ khóc giờ cười. Nếu là đổi những người khác giống Vương Bảo Nhạc dạng này, sao hỏa quân đội nhất định nghiêm từ phát tác một phen. Có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, người ta trước đây không lâu còn cho phía bên mình tổ kiến Bảo Nhạc pháo, lại không có chút nào ẩn tàng, dốc túi truyền thụ, cái này để sao hỏa quân đội cũng chỉ có thể chấp nhận. Về phần Trác Nhất Tiên bên kia, vô luận là chính hắn hay là gia tộc nó, giờ phút này mặc dù đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng vô pháp ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những khôi lỗi kia rời trống bọn hắn khu vực. Cùng lúc đó, đạt được rộng lượng tài nguyên Vương Bảo Nhạc, giờ phút này tâm tình dưới sự phấn chấn, hăng hái, điều khiển hơn ngàn khôi lỗi, bắt đầu chế tạo trụ sở của mình. Hắn cất bước tuy muộn, nhân thủ cũng không đủ, nhưng hắn ưu thế ở chỗ trong đầu của hắn đối với mình bảo lũy bất diệt thành này suy tư đã tiến hành hơn một năm. Vô luận là kết cấu bên trong, hay là hồi văn tổ hợp, lại hoặc là mỗi một chi tiết nhỏ chỗ, đều ở trong đầu hắn phân tích hoàn thiện quá nhiều lần. Có thể nói, pháo đài này đã sớm trong lòng của hắn thành hình, lại quen thuộc đến cực hạn, hết thảy chỉ kém tài nguyên, mà mặt khác người ứng cử bên kia, hiển nhiên ở phương diện này không bằng Vương Bảo Nhạc đã tính trước. Cho nên giờ khắc này ở trên việc chế tạo này, Vương Bảo Nhạc mạch suy nghĩ mau lẹ nhạy cảm không gì sánh được. Hơn 1.000 kiến tạo hình khôi lỗi, liền tựa như hắn 1.000 cánh tay, khống chế lại đâu vào đấy, không có chút nào rối loạn. Rất nhanh, tại đợt thú triều thứ tư này sắp lúc xuất hiện, Vương Bảo Nhạc căn cứ đã xuất hiện hình thức ban đầu, tại trong hố sâu đào xuống, chế tạo ra nền tảng, thậm chí ở trên nền tảng, còn tu kiến ra một cái khung lớn, chỉ bất quá bây giờ vẫn chỉ là sơ bộ tu kiến, cho nên nhìn không ra cuối cùng dáng vẻ. Tự nhiên uy lực cũng khó có thể hiển lộ ra, bất quá hơn ngàn khôi lỗi kia không ngừng tu kiến, hay là để tất cả người nhìn thấy, đều lấy làm kỳ, liền xem như mặt khác người ứng cử, cũng đều tại tu chỉnh về sau, chú ý tới Vương Bảo Nhạc nơi này cử động, nhao nhao ghé mắt nhìn sang, có vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, có thì là gia tốc tự thân kiến thiết, về phần Khổng Đạo thì là trong mắt hàn mang lóe lên, không có đi để ý tới quá nhiều, chuyên tâm chính mình khu vực kiến tạo. Mà trong những người ứng cử này, ngoại giới tiếng hô cao nhất Lý Di cũng hoàn toàn chính xác có nó bản sự, nhất là tại đại thụ cùng tứ đại đạo viện toàn lực ủng hộ dưới. Nàng Thanh Trì có thể nói là trong chúng người ứng cử kiên cố nhất cùng hoàn thiện nhất. Mặc dù còn không có cuối cùng thành hình, có thể uy lực của nó cũng là kinh người không gì sánh được. Nhất là nàng muốn đánh tạo thành trì mô hình, lấy trận pháp làm chủ, cho nên từ xa nhìn lại, từng đầu tia sáng xen lẫn, tạo thành hình lập phương đồng dạng, quang mang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Cùng lúc đó, những người ứng cử này cũng đều phân ra bộ phận tài nguyên cùng nhân thủ, bắt đầu nhằm vào Vương Bảo Nhạc nơi này, bố trí phòng hộ cùng ứng đối. Tỷ như loa lớn kia, liền đưa tới tất cả người ứng cử hứng thú, lại loa lớn này không có quá nhiều kỹ thuật có thể nói. Thế là rất nhanh, từng cái loa lớn liền bị tài nguyên cùng nhân thủ sung túc các phương người ứng cử kiến tạo ra được, trở thành tự thân phòng hộ thú triều một bộ phận. Những loa lớn này cũng không cần chân chính sử dụng, dù sao nếu như chỉ là một phương có được, còn có thể có xua đuổi kỳ hiệu, nhưng nếu tất cả mọi người có, cùng một chỗ mở ra về sau, đối với hung thú mà nói, ngoại trừ để bọn chúng cuồng hơn nóng nảy, không có mặt khác chỗ dùng, cho nên đưa chúng nó chế ra mục đích, chính là vì khắc chế Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc mắt thấy những người này kiến tạo ra từng cái loa lớn, lập tức liền không cao hứng, đây là xâm phạm bản quyền, đây là đạo văn. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhưng cũng đành chịu, biết loa lớn này xem như vô dụng. Mặt khác hắn cũng phát giác được, thu được hai bên hàng xóm tài nguyên về sau, còn chưa đủ lấy để cho mình hoàn mỹ chế tạo ra bất diệt thành. Dưới mắt tài nguyên đã rõ ràng không đủ, thế là kiến tạo tốc độ cũng liền thấp xuống không ít. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút phát sầu, không khỏi liếc về phía mặt khác người ứng cử khu vực. Trong mắt lộ ra tham lam chi ý, trong đầu chính suy nghĩ lúc, theo trong thần binh địa quật oanh minh quanh quẩn, đợt thứ tư thú triều bạo phát, lần này thú triều rõ ràng vượt qua trước đó quá nhiều. Giờ phút này bên trong oanh minh, đếm không hết hung thú lập tức gào thét mà ra, bên trong chân tức chiến lực hung thú càng nhiều, thậm chí trúc cơ chiến lực chi thú cũng đều bắt đầu càng nhiều xuất hiện, nhất là còn ra hiện 10 cái mặc áo giáp màu đen cổ thi khổng lồ. 10 bộ cổ thi này, mỗi một vị đều có cao hơn 2 trượng, nhìn tựa như núi thịt đồng dạng, toàn thân tản mát ra mùi hư thối, như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy bọn hắn lại là do từng bộ thi thể lẫn nhau dính liền cùng một chỗ hình thành. Có 3 cái đầu lâu, có thì là một cái, nhưng lại tràn ngập con mắt, còn có không có đầu lâu, có thể trên 2 bàn tay to, lại mọc đầy tràn đầy răng sắc miệng lớn. 10 tôn cổ thi này, tựa như trong thú triều tiểu thủ lĩnh đồng dạng, giờ phút này gào thét mà ra, mang theo đại lượng thú triều thẳng đến các phương khu vực theo lao nhanh. Trong khi đại địa rung động, các phương khu vực người ứng cử mặc dù cũng tim đập nhanh, nhưng vẫn như cũ lấy khống chế tiêu hao phương thức đi chống cự. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này rất là đầu to, hắn chú ý tới lại có 2 đầu cổ thi như vậy thẳng đến chính mình nơi này, mặc dù trong lòng biết đây là bởi vì hai bên hàng xóm giống nguyên nhân, thế nhưng hay là phiền muộn. Nhất là giờ phút này trụ sở của hắn xem như vừa mới xuất hiện hình thức ban đầu, chịu không được dày vò, một khi bị hung thú va chạm tiến đến, sợ là trước đó hết thảy kiến thiết đều đem nước chảy về biển đông. Thế là Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm, sau khi hắn biết chỉ có một cái biện pháp có lẽ có thể kéo dài thời gian. Vương Bảo Nhạc không phải một người nhát gan, giờ phút này trong mắt hàn mang lóe lên, có quyết đoán về sau. Hắn hô hấp hơi gấp rút, thân thể nhảy lên trực tiếp liền tóm lấy chính cùng lấy một bộ khôi lỗi. Ở tại phía sau không ngừng liếm khôi lỗi bắp chân con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ này từ khi khôi lỗi chuyển đến rộng lượng tài nguyên về sau, vẫn lén lén lút lút, nếu không phải là Vương Bảo Nhạc đáng sợ, tại nó đáy lòng tạo thành bóng ma, sợ là nó sớm đã đem những tài nguyên kia ăn hết. Bây giờ không dám ăn, nó lại thèm, thế là chỉ có thể đi liếm, giờ phút này bị bắt lại về sau. Con lừa nhỏ lập tức kêu lên, bối rối ở giữa bốn vó loạn đạp, rất là vô tội, tựa hồ muốn nói cho Vương Bảo Nhạc, chính mình không ăn. Con lừa nhỏ, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi có thể mượn nhờ tường thành né tránh, nhưng tuyệt không thể để bất luận cái gì một cái hung thú xông vào trong căn cứ. Ngươi như làm không được, quay đầu ta để cho ngươi im miệng cả đời. ngươi như làm được, em gái ngươi, nơi này nhiều như vậy ăn ngon, lão tử trở thành thứ nhất về sau, buông ra để cho ngươi ăn nhiều 3 ngày 3 đêm. Vương Bảo Nhạc nghiêm nghị mở miệng, đem con lừa nhỏ trực tiếp ném vào trên tường thành, không lại để ý, mà là nhảy lên phía dưới, đang nhìn phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng kinh hô cùng chú ý xuống. Tại 4 phía mặt khác người ứng cử trong khi căn cứ mở ra. Chống cự thú triều, tay phải hắn nhoáng một cái, lập tức pháp binh chiến đao, trực tiếp liền bị hắn nắm trong tay. Tốc độ càng là toàn diện bộc phát, tựa như một đạo cầu vồng, lại, thẳng đến nó phía trước. Giờ phút này gào thét mà đến 2 tôn cổ thi cùng đàn thú. Gầm thét mà đi, tại trong quá trình xông ra này, Vương Bảo Nhạc trên thân khí thế bộc phát, tựa hồ đem hết thảy bên ngoài lạc quan biểu tượng đều xóa đi, lộ ra nó trong lòng. Tại đã trải qua Trì Vân Vũ Lâm, Bồn Địa Khoa Luân cùng Mặt Trăng sự kiện về sau, mà luyện ra, ngập trời sát khí, trong đầu thì là hiện ra. Tại phòng tuyến thứ 7 lúc, khi con rơi to lớn kia cùng với khác mấy cái đầu thú bị chém giết về sau, nhóm lớn hung thú bối rối e ngại bỏ chạy một màn. Muốn sống qua một đợt này, biện pháp duy nhất chính là chém giết đầu thú, chấn nhiếp hung thú khác. Vương Bảo Nhạc trong mắt băng hàn không gì sánh được, thanh âm cũng như rét đậm giáng lâm, truyền khắp bát phương. Giết, chương 355, chấn nhiếp thú triều, chương 355, chấn nhiếp thú triều. Một màn này rung động liên bang tất cả quan sát dân chúng, trong mắt bọn hắn giờ khắc này Vương Bảo Nhạc như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ngập trời, kinh người không gì sánh được, cùng hắn trước đó biểu hiện hoàn toàn khác biệt, triệt triệt để chuyển biến, thậm chí đều để người có chút không phân rõ, đến cùng cái nào mới thật sự là Vương Bảo Nhạc, là trước kia tên đậu bỉ cà lơ phất phơ, lại vô sỉ phảng phất không ngừng tú tự kỳ hạn cuối kia, hay là bây giờ một người một đao, thân ảnh như rồng, khí thế như hồng, đối mặt đếm không hết thú triều, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn, thẳng tiến không lùi tráng chí lăng vân này. So sánh cảm giác này quá mạnh, đến mức giờ phút này quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng, còn có người sau hỏa thực dân thành, đều tâm thần chấn động không thôi, tiếng hấp khí, xôn xao âm thanh không ngừng truyền ra lúc, sao hỏa tân khu nơi đây, Vương Bảo Nhạc theo tốc độ kinh người bộc phát, tựa như một thanh lưỡi dao, trực tiếp liền xông vào đến trong bầy thú, giơ tay chém xuống, từng đầu chạm mặt tới hung thú, thậm chí còn không đợi thấy rõ Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Ngay tại tu vi bộc phát, chiến lực điên cuồng dưới, trực tiếp đầu lâu bay lên, tứ chi sụp đổ, máu thịt be bét ở giữa, bị Vương Bảo Nhạc dễ như trở bàn tay, vọt thẳng giết ra, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn lúc, Vương Bảo Nhạc quần áo tại dưới tiếp xúc ngắn ngủi cùng hung thú này, đã trở thành huyết sắc, mùi huyết tinh đập vào mặt, mà cỗ này máu hương vị, không phải bất luận kẻ nào đều có thể thích ứng, nhưng Vương Bảo Nhạc lại sâu hút khẩu khí, không có nửa điểm khó chịu, thậm chí còn có một loại cảm giác nói không ra lời. Giống như là, ngày thường đem chính mình kiềm chế quá nghiêm trọng, khiến cho sát khí tích lũy, giờ phút này không kịp chờ đợi phát tiết đồng dạng, khiến cho trong mắt hắn hàn mang càng tăng lên, thân thể không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp lại lần nữa phóng đi, những nơi đi qua, theo ánh đao màu đen lập lòe, trong oanh minh âm bạo, lại có 7,8 con hung thú vừa mới đánh tới. Không đợi rơi xuống, ngay tại giữa không trung trực tiếp huyết nhục sụp đổ, mà tại máu tươi của bọn nó trong khi phun ra, Vương Bảo Nhạc như là hóa thành một đạo huyết ảnh, trực tiếp xuyên thẳng qua, nó mục tiêu, từ đầu đến cuối đều chưa từng cải biến, chỗ đi chỗ, chính là, khoảng cách đã không đến trăm trượng, 10 tôn cổ thi khổng lồ một trong, cổ thi này đầu lâu cực đại, trên 2 tay mọc đầy miệng lớn, phát ra tựa như vô số người cùng một chỗ đồng thời gào thét, tựa hồ táo bạo không gì sánh được, giờ phút này chạy ở giữa, càng đem bên người chướng mắt hung thú vồ đến một cái. Bắt lấy hung thú lúc nó trên 2 tay vô số miệng lớn, đồng thời cắn xé, hung tàn đến cực điểm, nó đồng dạng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc, giờ phút này bỗng nhiên nghiêng người, hung tàn khí thế bộc phát dưới, chẳng những không có lui lại, ngược lại hướng về Vương Bảo Nhạc, gào thét ở giữa vọt thẳng đến, trăm trượng khoảng cách, đối với tu sĩ mà nói vốn cũng không xa, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cùng cổ thi này lại đồng thời gia tốc. Cơ hồ trong chớp mắt, đang quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng trong mắt, bọn hắn liền thấy Vương Bảo Nhạc cùng cổ thi kia, trong nháy mắt, tiếp cận đến cùng một chỗ, cơ hồ tại lẫn nhau đến gần sát na, phong bạo ngập trời, gió màu đen tràn ngập tứ phương, càng có cá sấu màu đen thân ảnh, mặc dù hư ảo, nhưng lại so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa, tựa như cùng giờ phút này phóng đi Vương Bảo Nhạc, hóa thành một thể, khiến cho ngoại nhân căn bản là nhìn không thấy Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy cá sấu màu đen kia quét sạch phong bạo màu đen, tựa như muốn thôn phệ hết thảy, hướng về cổ thi, trực tiếp nuốt đi. Cổ thi này cũng là không tầm thường, trong gào thét lại bạo phát ra có thể so với trúc cơ đại viên mãn chiến lực. Giờ phút này hai tay trong khi nâng lên, nó hai cái cánh tay lại đột nhiên bành trướng, thời gian nháy mắt, liền biến vô cùng to lớn, tựa như hai cái cối xay khổng lồ, mang theo vô cùng kinh người, khó mà hình dung nhục thân chi lực, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, liền trực tiếp oanh kích mà tới. Từ xa nhìn lại, một màn này kinh hãi toàn bộ chiến trường, trực tiếp liền trở thành không có gì sánh kịp chú mục tiêu điểm. Tại vô số người không kịp nhìn, suy nghĩ cũng không kịp biến hóa thời điểm, tại cổ thi kia hai cái to bằng cái thớt tay oanh tới sát na. Bày ở trước mặt Vương Bảo Nhạc chỉ có hai lựa chọn. Một cái là né tránh về sau, lại chém một đao này. Một cái khác thì là không nhìn cổ thi nhục thân chi lực, trực tiếp chém xuống, nhưng khí thế không thể đoạn, bởi vì hắn từ xông ra đến bây giờ, đều đang xúc thế, cho nên, hắn không hề nghi ngờ lựa chọn thứ hai, trong mắt sát khí bộc phát dưới, nhìn cũng không nhìn cổ thi này đại thủ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, giết, câu nói này vừa ra miệng, liền bị kinh thiên tiếng oanh minh trực tiếp bao phủ, một đao chém xuống, bát phương chấn động. Một đao này ngưng tụ Vương Bảo Nhạc giờ phút này trúc cơ trung kỳ, đến gần vô hạn hậu kỳ toàn bộ chiến lực, càng ẩn chứa hắn thanh liên trúc cơ chi lực, còn có càng kinh người nhục thân, thậm chí hắn còn vận dụng thể nội hai đạo thiên lôi, làm tự thân tốc độ càng nhanh, kể từ đó, hình thành một kích này, từ xa nhìn lại, đều có hồ quang điện khuếch tán, dung nhập trong phong bạo màu đen, tựa hồ trình độ nào đó, khiến cho cơn bão táp này trở thành lôi từ bạo, cứ như vậy. Tại cổ thi kia đại thủ, trực tiếp liền đánh vào Vương Bảo Nhạc trên thân thể, khiến cho toàn thân hắn rung động, khí huyết quay cuồng, tựa như thân thể đều muốn bị đập thành thịt nát dưới. Nó cường hãn nhục thân chi lực cũng theo đó khuếch tán. Trong khi cưỡng ép chống cự, không chút do dự trực tiếp một đao tránh không, bỗng nhiên thuận cổ thi phần cổ, quét ngang mà rơi, tiếng vang ầm ầm chấn động toàn bộ chiến trường lúc, cổ thi kia tại trong sự không cách nào tin, đầu lâu của nó. Sát na liền bay lên, theo đầu lâu bị chém, cổ thi này thân thể, tựa hồ cũng không chịu nổi pháp binh chi lực bàng bạc này. Trực tiếp liền hỏng mất non nửa, mà Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập ở giữa, trực tiếp đạp trên cổ thi sắp ngã xuống thân thể, nhảy lên một cái, hướng về bị chém bay cổ thi đầu lâu, trực tiếp một cước quét ngang. Một cước này, đột nhiên ở giữa, liền đem đầu lâu này đá hướng hắn nhà mình khu vực ngoài cửa lớn. Phịch một tiếng. Theo đầu lâu rơi xuống, lăn vài vòng, đứng tại căn cứ trước cửa lúc, nó con mắt hay là mở to, sát khí vẫn tồn tại như cũ đồng thời, cũng có thể nhìn thấy nó trong mắt hóa thành vĩnh hằng chỗ trống. Duy chỉ có tại trong chỗ trống này, chiết xạ ra dần dần mơ hồ Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Tại nhảy lên một cái về sau, không có chút nào dừng lại, thẳng đến, một vị khác cổ thi, ngang nhiên đánh tới, đây hết thảy quá nhanh. Đến mức quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng. Còn không có kịp phản ứng lúc, Vương Bảo Nhạc đã hoàn thành một giết. Cùng lúc đó, bốn phía này thú triều, cũng đều rõ ràng bạo động hỗn loạn lên. Tựa hồ bị Vương Bảo Nhạc sát khí uy hiếp, lại bản năng không muốn tới gần. Tứ tán ra, mà tại bọn chúng tản ra một cái chớp mắt. Không có trở ngại dưới, Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh. Dưới hai chân điện quang lập lòe, xa xa xem xét, lại tựa như cả người bay lên. Cách mặt đất ở giữa đạp trên từng đạo thiểm điện, khí thế so trước đó mạnh hơn, vượt qua mấy trăm trượng về sau, trực tiếp thả người nhảy lên, hét lớn một tiếng, trường đao trong tay hai tay nắm ở về sau, hướng về phía dưới một dạng gào thét, nhưng lại lộ ra e ngại, không ngừng lùi lại vị thứ hai cổ thi, trực tiếp chém xuống, chết, Vương Bảo Nhạc gào thét một tiếng, hắn thanh liên trúc cơ, chẳng những mang cho hắn vượt qua thường nhân nhục thân chi lực, càng là bị hắn kinh người khôi phục, khiến cho Vương Bảo Nhạc trước đó chẳng những có thể tiếp nhận cổ thi kia cự lực. Càng là tại mấy hơi thở này, thân thể thương thế thế mà cũng đều tốt hơn nửa. Cái này cho Vương Bảo Nhạc càng mạnh lòng tin, hắn nơi này khí thế trùng thiên, cổ thi bên kia tâm thần chấn động, rõ ràng bị trấn nhiếp, này lên kia xuống dưới, một đao này kết quả, đã không cần đoán đo, giờ phút này bên trong oanh minh, theo Vương Bảo Nhạc một đao rơi xuống, vị cổ thi thứ hai này, trực tiếp liền bị chém thành hai nửa, tử vong kêu thảm quanh quẩn bát phương lúc, nó hai nửa thi thể, ầm vang ngã xuống, đọc truyện cùng http. tiuyencuatui.net/ theo ngã xuống. Vương Bảo Nhạc thân thể cũng rơi xuống, trực tiếp liền đạp ở cổ thi một nửa trên thi thể. Tay phải cầm đao ở bên người quét qua, mũi đao chỉ xéo đại địa lúc, bốn phía những đàn thú kia, tại đã trải qua hai tôn cổ thi thủ lĩnh đều bị chém giết dưới. Sợ hãi của nội tâm trực tiếp liền bộc phát ra, hoảng sợ hướng về bốn phía khuếch tán, không dám tới gần mảy may. Cái này để quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng. Vô cùng rõ ràng nhìn thấy, Vương Bảo Nhạc bốn phía, phương viên mấy trăm trượng, không gây bất luận cái gì hung thú dám tới gần. Một màn này, lập tức liền để tất cả mọi người, nhao nhao hấp khí, tâm thần hãi nhiên không gì sánh được. Hắn sẽ không vừa rồi bị đoạt xá đi. Đây là Vương Bảo Nhạc. Tại trong vô số sự chấn kinh này, trong Phiêu Miểu đạo viện, cũng tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bạo phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô, Liễu Đạo Bân vô cùng kích động, vô số học sinh cũng đều nhao nhao phấn chấn. Đồng thời, Phiêu Miểu tông chủ, còn có các đại trưởng lão bọn người, cũng đều động dung, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, nhao nhao gật đầu, biết sau trận chiến này, Vương Bảo Nhạc đã chân chính trưởng thành. Tuy nói trong mặt trăng sự kiện, Vương Bảo Nhạc xuất thủ càng thêm hung tàn, nhưng dù sao không có nhiều người nhìn thấy, chỉ là nghe người ta nói đến. Kém xa giờ khắc này tận mắt nhìn thấy tới chân thực. Trúc cơ trung kỳ, chém giết hai đầu trúc cơ đại viên mãn hung thi. Loại chiến lược này, phóng nhãn liên bang hết thảy trúc cơ, ai có thể làm đến? Phiêu Miểu tông chủ cười ha ha, thoải mái không gì sánh được, đồng thời cũng cảm thấy hả giận. Dù sao Bạch Lộc đạo viện lựa chọn từ bỏ Vương Bảo Nhạc, gì điểm này hắn không cách nào phản kháng, nhưng đáy lòng sớm đã bất mãn. Chỉ bất quá trở ngại đại cục, không tốt đi nói, nhưng hôm nay, mắt thấy nhà mình đạo viện Vương Bảo Nhạc, khí thế như vậy, nụ cười của hắn tràn ngập thoải mái chi ý, đối với Vương Bảo Nhạc lòng tin lập tức vì đó tăng nhiều. Chương 356, đau lòng con lừa nhỏ. Chương 356, đau lòng con lừa nhỏ. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc chém giết hai đầu trúc cơ đại viên mãn cổ thi một màn, cũng đồng dạng để đạo viện khác, nhao nhao chấn động. Trong đó Bạch Lộc đạo viện trầm mặc, Thánh Xuyên cùng Bạch Lộc phân viện tông chủ thì là mắt lộ ra kỳ mang, ẩn ẩn có loại cảm giác như Vương Bảo Nhạc khí thế từ đầu đến cuối như vậy tiếp tục trưởng thành. Như vậy tương lai tứ đại đạo viện cách cục có lẽ sẽ có cải biến, người này nếu là đến kết đan, tại lúc tứ đại đạo viện nhau nhau chấn động này, liên bang thế lực khác cũng là như vậy, trong đó Tinh Hà Lạc Nhật Tông đám người, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn hận nhất chính là Vương Bảo Nhạc, nhưng lại bất đắc dĩ, bởi vì mặt trăng sự kiện, tông chủ bị trách phạt bế quan một giáp, mà bọn hắn cũng đều không thể không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bây giờ tông môn thế lực cũng đều bị suy yếu quá nhiều, mà Vũ Hóa Tiên Thiên Tông, còn có Ngũ Thế Thiên Tộc cùng Nghị Viên Hội đại nhân vật, giờ phút này cũng đều đối với Vương Bảo Nhạc nơi này càng thêm lưu ý. Trên thực tế trong mặt trăng sự kiện, Vương Bảo Nhạc đã rất mắt sáng. Nhưng dù sao chỉ là vừa mới trúc cơ, tương lai còn khó nói, nhưng bây giờ, không giống với lúc trước, trúc cơ sơ kỳ, có thể chảm giết vô số trúc cơ, mà trúc cơ trung kỳ lúc, càng lần nữa bay vọt, có thể chém trúc cơ đại viên mãn, cái này tại tất cả mọi người nhìn lại, ý nghĩa đều không phải tầm thường, phải biết trúc cơ đại viên mãn, thế nhưng là bây giờ liên bang trung kiên chi lực, dù sao tu sĩ kết đan không phải rất nhiều, thuộc về là át chủ bài đồng dạng. Không thể tùy tiện vận dụng, cho nên ngày bình thường trèo chống riêng phần mình thế lực bề ngoài. Đều là dưới trướng trúc cơ đại viên mãn đệ tử, có thể Vương Bảo Nhạc nơi này, thế mà có thể đem trúc cơ đại viên mãn chém giết. Phần này chiến lực, đủ để cho tất cả mọi người động dung coi trọng đồng thời. Dù là trong những thế lực này không thiếu kết đan, cũng đều ngưng trọng lên, thật sự là bọn hắn minh bạch. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, xưng là thiên kiêu, nhưng còn không tính trở thành khí hậu. Bất quá, một khi lần này Vương Bảo Nhạc cuối cùng thủ thắng, trở thành sao Hỏa Tân khu khu trưởng, phụ trách toàn diện hiệp trợ thần binh kế hoạch khai phát, càng là trở thành chính tứ tước, như vậy, hắn liền xem như thật đã có thành tựu, thậm chí trình độ nào đó, đã tiến vào tương lai liên bang cao tầng người nối nghiệp hàng ngũ. Như là Lý Uyển Nhi, sở dĩ có thể áp chế Trích Nhất Tiên, thậm chí Trác Gia đều đầu to, một mặt cùng bối cảnh của nó có quan hệ, có thể càng quan trọng hơn, là Lý Uyển Nhi tước vị cùng thực lực bản thân, thiếu một thứ cũng không được. Tại khi các phe thế lực chấn động, thậm chí Tam Nguyệt Tập đoàn cũng đều như vậy, Kim Đa Minh trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị lúc, trong sao hỏa tân khu, Vương Bảo Nhạc không có đi để ý tới bốn phía này chạy tứ tán hung thú. Hắn trực tiếp liền kéo lấy một nửa cổ thi, tại dưới vạn chúng chú mục, từng bước một hướng về trụ sở của mình đi đến. Trên đường đi, không có bất kỳ hung thú nào dám tới gần, mặc cho Vương Bảo Nhạc trở về, đến cửa trụ sở lúc, hắn đem một nửa thi thể này, ném vào một bên, cùng đầu lâu kia đặt chung một chỗ. Cái này, chính là uy hiếp, sau đó Vương Bảo Nhạc mới đi vào trong căn cứ, tại hắn đi vào trong nháy mắt, hắn tranh thủ thời gian an vị xuống dưới. Sắc mặt trắng bệch nhanh chóng lấy ra bó lớn đồ ăn vặt. Mau ăn đứng lên, thật đói a, đều có chút muốn choáng cảm giác. Làm sao toàn lực bộc phát nhục thân, sẽ để cho ta như thế đó a? Hay là nói bởi vì khôi phục, Vương Bảo Nhạc không để ý tới đi suy tư quá nhiều. Tranh thủ thời gian miệng lớn bắt đầu ăn, có thể càng ăn càng đói. Cái này để hắn có chút phát điên. Trước đó tất cả ngạo nghễ khí thế, tại trước mặt sự đói khát này, tan thành mây khói. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc ăn xong nhiều, cũng mới non nửa no bụng mà thôi. Thế là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thẳng đến chính mình nơi này mà đến con lừa nhỏ. Dĩ vãng hắn nhìn con lừa nhỏ lúc, là đáy lòng dính nhau. Phiền muộn, có thể giờ phút này tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Lông tóc rất sáng, nói rõ dầu trơn không ít a, tứ chi cũng phát đạt, khối cơ thịt xem xét cũng rất không tệ dáng vẻ. Phối hợp nó dầu trơn, nếu là thiêu đốt mà nói. Hương vị nhất định không tệ. Ân, còn có bốn cái móng này, cũng rất tốt, có thể nấu canh, tai lừa này cũng có thể ăn. Còn có đầu lừa này, đều là thịt tươi a. Vương Bảo Nhạc khống chế không nổi khi nhìn đến con lừa nhỏ về sau. Trong đầu suy tư, ánh mắt cũng thật nhanh dò xét một phen. Có thể ánh mắt này, trong nháy mắt liền để con lừa nhỏ toàn thân lông dựng đứng lên. Trong mắt lộ ra hãi nhiên, dừng nhanh chóng lùi về phía sau, vô cùng hoảng sợ. Nó ẩn ẩn cảm thấy một cỗ nói không nên lời sát khí. Nguyên bản nó cẩn trọng dưới, trước đó không để cho bất luận cái gì hung thú xâm nhập tiến đến. Dù sao Vương Bảo Nhạc trước đó hấp dẫn cơ hồ toàn bộ thú triều, liền xem như có lẻ tán mà đến, có thể con lừa nhỏ cũng sắp đến trúc cơ, nhất là tốc độ kia so Vương Bảo Nhạc cũng chậm không có bao nhiêu. Tại cố gắng của nó dưới, hết thảy như thường, cho nên khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc khi trở về, nó vốn định chạy tới khoe thành tích, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc xuất ra đồ ăn vặt về sau. Nó càng là kích động tăng thêm tốc độ, nhưng một cái chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc ánh mắt, để nó trong run rẩy, tranh thủ thời gian quay đầu, chạy tới trên tường thành, hướng về bên ngoài gào thét vài tiếng, để bày tỏ chính mình dũng mãnh, nhưng tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Thế là nó khẩn trương bắt đầu chạy, ngậm 7,8 đầu ăn một nửa hung thú thi thể. Đặt ở Vương Bảo Nhạc có thể nhìn thấy địa phương, ý nghĩ của nó rất đơn giản, biểu đạt chính mình dũng mãnh về sau, lại biểu đạt chính mình rất nghe lời, ngăn trở 7,8 con hung thú này xâm nhập, có thể phát giác được Vương Bảo Nhạc ánh mắt hay là như thế về sau. Con lừa nhỏ này đều muốn khóc, hung hăng cắn răng, trong gào thét thế mà xông ra căn cứ, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh ngạc, cảm thấy con lừa nhỏ này thành tinh a, thế mà nhìn ra ý nghĩ của mình, thế là ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức liền nhìn thấy con lừa nhỏ này xông vào trong bầy thú. Trông thấy thú liền cắn, một bộ đặc biệt hung tàn, đặc biệt lợi hại, lại đặc biệt có dùng dáng vẻ, khi thì còn về đầu quan sát Vương Bảo Nhạc nơi này. Một màn này, tự nhiên cũng bị quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng nhìn thấy. Từng cái thần sắc lập tức liền từ trước đó trong rung động biến cổ quái. Đồng thời cũng hoảng hốt dưới, nhao nhao cảm thấy, tựa hồ đây mới là bọn hắn quen thuộc Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, đối với con lừa nhỏ cử động, bọn hắn cũng là lý giải, đau lòng con lừa nhỏ, ta đánh cược, con lừa nhỏ này sống không quá 3 năm, chắc chắn bị Vương Bảo Nhạc ăn. Tại đám người này trong khi nghị luận, Vương Bảo Nhạc lại ăn một chút đồ ăn vặt, lúc này mới vỗ vỗ bụng, hướng về tại trong bầy thú, xuyên thẳng qua đến xuyên thẳng qua đi, khi thì kêu to vài tiếng con lừa nhỏ hô lên, trở về đi, đừng cho là ta không biết, ngươi tại thương lượng với chúng. nói cho bọn chúng biết ngươi là người một nhà. Con lừa nhỏ từ đầu đến cuối dựng thẳng lỗ tai, nghe được Vương Bảo Nhạc triệu hoán về sau, nó sửng sốt một chút, có chút chột dạ, đồng thời cũng càng phát ra cảm thấy Vương Bảo Nhạc sâu không lường được. Thế là bỏ đi đáy lòng muốn chạy trốn suy nghĩ, chú ý tới Vương Bảo Nhạc tựa hồ hoàn toàn chính xác ăn no rồi về sau, tranh thủ thời gian chạy về. Mà giờ khắc này chiến trường xuất hiện lần nữa lưỡng cực phân hóa, Vương Bảo Nhạc nơi này cơ hồ không có thú triều xuất hiện, mà khu vực khác thì là hung thú đông đảo. Tuy nói bọn hắn cũng học Vương Bảo Nhạc dáng vẻ chém giết cổ thi, mà dù sao không ai có thể làm đến độc lập hoàn thành. Thường thường là nhiều người cùng một chỗ, lại bị Vương Bảo Nhạc đoạt tiên cơ. Những thú triều kia mặc dù cũng bị chấn nhiếp, nhưng lại rõ ràng càng e ngại Vương Bảo Nhạc bên kia. Bất quá đợt thú triều thứ tư này, cuối cùng vẫn là đi qua, nhưng đại giới cũng rất lớn. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài, còn sót lại 7 cái người ứng cử. Có một vị không có chịu nổi, bị thú triều đánh tan, không thể không truyền tống đi, đào thải ra khỏi cục. Cơ hồ tại thú triều tiêu tán trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc nơi đó lập tức động thủ, hơn ngàn khôi lỗi lập tức bộc phát, thẳng đến người đào thải kia chỗ khu vực. Trên thực tế lúc trước hắn đã nhìn chằm chằm nơi đó. Giờ phút này ra lệnh một tiếng, lập tức hơn ngàn khôi lỗi này điên cuồng dũng mãnh lao tới, bắt đầu phá rỡ cùng vận chuyển. Thế lực khác cũng đều không ngốc, nhao nhao xuất thủ, tranh cướp lẫn nhau. Nhưng dù sao vừa kinh lịch đại chiến, vốn là mỏi mệt, lại nhân viên tiêu hao cũng không ít, tự nhiên không bằng hơn ngàn khôi lỗi chuyên nghiệp này. Thế là mặc dù mọi người cùng nhau chia cát, có thể Vương Bảo Nhạc nơi này rõ ràng cướp càng nhiều. Đem những tài nguyên này mang về sau, trong mắt hắn lộ ra chờ mong, lần nữa dựa theo chính mình bản vẽ, bắt đầu chế tạo cùng hoàn thiện bất diệt thành pháo đài. Rất nhanh, theo tài nguyên sung túc, trụ sở của hắn từ xa nhìn lại, tạo thành một cự khối hình chữ nhật. Cự khối này, đem Vương Bảo Nhạc căn cứ đều bao phủ ở bên trong, khiến cho ngoại nhân không nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài kim loại hợp lại mà thành kia. Xanh xanh đỏ đỏ, đủ mọi màu sắc, nhưng nó chất liệu đều là không tệ, trình độ bền bỉ cũng là vô cùng tốt. Cùng lúc đó, từ trong cự khối này, đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng truyền ra, cái này đưa tới quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng lòng hiếu kỳ. Vương Bảo Nhạc này muốn rèn đúc là cái gì? Ta xem như đã nhìn ra, khảo hạch này là một đợt sau một đợt lợi hại hơn. Kiên trì đến cuối cùng, quá khó khăn, rất có thể cuối cùng khảo hạch đã không phải là tu sĩ cùng chiến lực, mà là bọn hắn chế tạo ra riêng phần mình thành trì căn cứ uy lực. Chương 357, lui ra. Chương 357, lui ra. Đối với mình bất diệt thành này uy lực, Vương Bảo Nhạc rất có lòng tin. Đây cũng là hắn tham gia lần khảo hạch này nội tâm chỗ dựa lớn nhất. Hắn cảm thấy những người khác thành trì đều là nhược kê, chỉ có chính mình cái này mới là vô địch thiên hạ. Cũng chính là tín niệm như vậy mới khiến cho hắn biết rõ chính mình không có thế lực duy trì, nhưng vẫn như cũ tham dự, lại kiên trì tới hiện tại lúc hắn đã không còn là ngay từ đầu hai tay trống trơn. Trình độ nào đó tuy vẫn cùng những người khác có một ít chênh lệch, có thể này tăng kia giảm phía dưới, hắn đã đem lẫn nhau chênh lệch phi tốc rút ngắn, cái này gọi lấy chiến dưỡng chiến. Vương Bảo Nhạc trong lòng ngạo nghễ, đồng thời đối với mình cuối cùng chiến thắng trở thành sao Hỏa Tân khu khu trưởng, trong lòng tin càng đầy, nhất định phải được. Cũng tham lam nhìn về phía khu vực khác, nhất là Khổng Đạo cùng Lý Di nơi đó, hai vị này người ứng cử thế lực sau lưng đưa cho bọn hắn cực kỳ khoa trương tài nguyên. Tài nguyên này sung túc để Vương Bảo Nhạc cảm thấy bọn hắn nhất định chảy mỡ. Còn mấy vị khác lại có chỗ không bằng, thậm chí có như vậy hai vị người ứng cử, rõ ràng hao tổn quá lớn, bây giờ đã rất là miễn cưỡng. Bất quá Vương Bảo Nhạc cũng có chỗ khó xử của mình, đó chính là tài nguyên luôn luôn không đủ. Hắn đánh giá một chút, muốn hoàn mỹ chế tạo ra chính mình bất diệt thành, chính mình nhất định phải độc hưởng 2-3 nhà tài nguyên mới có thể. Nhưng cái này hiển nhiên thực tế không lớn, một khi xuất hiện người đào thải, những người khác nhất định đều đến chia cắt. Thôi được, hay là dựa theo thông thường đấu pháp, dù là không cách nào độc hưởng, nhưng bọn hắn coi như cầm đi, quay đầu còn không đều là ta a. Vương Bảo Nhạc nội tâm đắc ý, lại nhìn một chút chính mình hơn 1000 bộ khôi lỗi ngay tại không ngừng bận rộn kia. Suy nghĩ đợt tiếp theo lúc, chính mình cũng không cần khổ cực như vậy đi ra ngoài đánh một trận. Chính mình pháo đài này mặc dù còn không hoàn mỹ, có thể đợt tiếp theo đến trước, nhất định có thể đạt tới nghênh chiến trình độ. Tâm tình mỹ hảo a. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, đang muốn lấy ra đồ ăn vặt ăn mấy ngụm lúc, bỗng nhiên, bên ngoài trong thần binh địa quật, đột nhiên liền truyền đến tiếng oanh minh, thanh âm này vượt qua dĩ vãng, khiến cho Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả người ứng cử. Toàn bộ lấy làm kinh hãi, dù sao dựa theo trước đó tần suất, chí ít cũng có thể có một canh giờ thời gian cho mọi người chỉnh đốn. Nhưng bây giờ, khoảng cách đợt thứ tư thú triều kết thúc vẫn chưa tới nửa canh giờ. Đợt thứ năm này, thế mà xuất hiện, là tăng nhanh tiết tấu, hay là bởi vì đợt thứ tư chúng ta tiêu hao thời gian quá lâu? Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, lập tức phi thân vọt lên, đến trên tường thành về sau, vội vàng nhìn lại, vừa nhìn xuống này, hắn sắc mặt lập tức đại biến, trên thực tế cùng nhau sắc mặt cấp tốc biến hóa, không chỉ là Vương Bảo Nhạc, mặt khác người ứng cử cũng đều như vậy, từng cái hô hấp dồn dập, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Thật sự là lần này thú triều chẳng những tới càng nhanh, trong đó thậm chí đều xuất hiện, có thể so với kết đan sơ kỳ chiến lược thú chết. Hết thảy 10 đầu, có lớn có nhỏ, bộ dáng khác nhau, nhưng không ngoài dự tính là trong mắt của bọn nó, đều lộ ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này giống như có thể đốt cháy hư vô, khiến cho bọn chúng bốn phía nhìn lại ở vào vặn vẹo trạng thái. Nhưng một thân kết đan ba động kia, lại là vô cùng rõ ràng, truyền khắp tứ phương. Mà phía sau của bọn nó, càng là đi theo trên trăm cái vừa rồi bị Vương Bảo Nhạc chém giết như thế cự thi. Hư thối khí tức tràn ngập bát phương, để cho người ta buồn nôn sợ hãi đồng thời. Còn có từng chiếc chiến xa, thậm chí còn có từng con phi cầm, trực tiếp lên không, phát ra gào thét thảm thiết. Từng cảnh tượng ấy, chẳng những để Vương Bảo Nhạc bọn người trong lòng chấn động. Liền ngay cả quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng, cũng đều nhao nhao hãi nhiên. Xôn xao nổi lên bốn phía, độ khó này vượt qua quá lớn, cái này còn thế nào chống cự? Trời ạ, trên sao hỏa, thế mà còn có kinh người như thế hung thú, cái này cần tu vi gì? Tại lúc liên bang dân chúng oanh động không thôi này, trong sao hỏa tân khu Vương Bảo Nhạc bọn người, cũng đều sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Lý Di cùng Khổng Đạo bên kia, không chậm trễ chút nào liền từ bỏ một chút chỉnh đốn. Không tiếc đại giới, không tiếc tiêu hao toàn lực phòng hộ. Bọn hắn rất rõ ràng, một đợt này, đoán chừng sẽ đào thải mấy vị, mà giờ khắc này người ứng cử, hết thảy 7 người, ngay tại đám người này ngưng trọng nghiêm nghị, Vương Bảo Nhạc cũng hô hấp dồn dập lúc, bỗng nhiên, lại có một con hung thú bề ngoài nhìn tựa như cự hùng hư thối. Nhưng phía sau lại mọc ra cánh kết đan chiến lực, đột nhiên bay lên, tốc độ nhanh chóng, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc, lại tựa như lưu tinh. Trực tiếp liền xông vào một vị người ứng cử chỗ trong thành trì. Một màn này quá đột ngột, vị người ứng cử kia cùng nó người hầu, vừa mới còn tại chỉnh đốn, giờ phút này cũng mới vận chuyển thành trì trận pháp, nhưng lại đã chậm một bước, theo hung thú kết đan chiến lực kia xông vào, lập tức tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên bộc phát, người ứng cử kia sắc mặt trắng bệch, mắt thấy nguy cơ, trực tiếp bóp nát ngọc giản đào tẩu, có thể nó người hầu lại không được. Mặc dù cũng lựa chọn bỏ chạy, nhưng dưới tình huống không có truyền tống ngọc giản tự nhiên tử thương thảm trọng. Mà hết thảy này, đều là trong chốc lát phát sinh, đợt thứ năm này mới vừa đến, liền trực tiếp diệt đi một phương. Việc này để tất cả người ứng cử, đều sợ hãi đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng gấp, hắn thấy được một đợt này đáng sợ, cũng biết rõ, lần này chính mình tính sai, nếu như lại cho chính mình nửa canh giờ thời gian, như vậy chính mình pháo đài. Liền có thể bộc phát ra nhất định uy lực, nhưng một đợt này sớm, khiến cho hắn giờ phút này xoắn suýt không gì sánh được. Bây giờ tòa thành còn không được, miễn cưỡng một trận chiến, sợ là cũng vô pháp đối kháng a, mà một khi hư hao tiêu hao, chẳng khác nào là ta sớm bị loại. Vương Bảo Nhạc trong khi ánh mắt lấp lóe, mắt thấy phía trước phía ngoài trong địa quật, đếm không hết thú triều, tại một tôn tựa như cự tích kết đan xác thối gào thét trùng kích vào. Thẳng đến chính mình nơi này mà đến, nhấc lên khi diễm ngập trời, có thể tưởng tượng một khi va chạm, chính mình pháo đài còn không có tiểu thành này, nhất định sụp đổ, đáng chết, đây là bước ta dùng đòn sát thủ a. Vương Bảo Nhạc cũng nổi giận, bàn giao con lừa nhỏ vài câu, thân thể trực tiếp vọt lên, thẳng đến ngoại giới, pháp binh cũng trong nháy mắt xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, như đối kháng lên một đợt một dạng, một người xông ra, bay vọt tường thành. Bỗng nhiên mà đi, có thể lên một đợt, đối thủ của hắn là trúc cơ đại viên mãn, mà bây giờ, đối thủ của hắn là kết đan chiến lực, giữa lẫn nhau chênh lệch quá lớn, đây hết thảy lập tức liền để liên bang dân chúng, còn có người sao hỏa, thậm chí thế lực khắp nơi đều tâm thần chấn động mãnh liệt, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc vũ dũng bất phàm kia lúc, toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Vương Bảo Nhạc này không ngốc a, ta cảm thấy người này rất khôn khéo a, đây không phải đi tìm chết a. Tặng đầu người, liền ngay cả Lý Di cùng Khổng Đạo bọn người cũng đều chú ý tới Vương Bảo Nhạc thân ảnh thấy chết không sờn này. Từng người cũng đều ngây ngốc một chút, nhưng bản năng đã cảm thấy việc này không thích hợp, nhưng bọn hắn cũng không có rảnh đi chú ý Vương Bảo Nhạc sinh tử. Đợt thứ năm này hung thú so trước đó cường hãn quá nhiều. Giờ phút này oanh kích dưới, trực tiếp liền cùng các phương khu vực đối kháng đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương, tất cả khu vực cực kỳ thảm thiết. Tại bọn hắn dưới sự toàn lực chống cự này, phóng tới Vương Bảo Nhạc chỗ khu vực thú triều đại quân, cũng tại cự tích hư thối to lớn kia dẫn đầu xuống, âm mang mà đến, đại địa đều tại trong rung động, mắt thấy khoảng cách tường thành đã không đến trăm trượng, mà Vương Bảo Nhạc thân ảnh, giờ phút này cũng tại trong khi xông ra, cấp tốc tiếp cận, xa xa xem xét, hắn nơi này một người, cô đơn chiếc bóng, mà nó đối diện, thú triều uyển, khí thế ngập trời. Mắt thấy lẫn nhau liền muốn đụng vào nhau, thậm chí vô số quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng đều không đành lòng đi mắt thấy Vương Bảo Nhạc bị dẫm đạp một màn. Thật sự là, dù là Vương Bảo Nhạc trước đó lại cường hãn, mà dù sao chỉ là trúc cơ, nhưng ngay lúc thú triều này tới gần, cự tích hư thối to lớn kia cũng đều một đầu đánh tới trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể đột nhiên dừng lại, đứng ở nơi đó, cầm pháp binh bỗng nhiên nâng lên. Trong miệng lại truyền ra một tiếng gầm nhẹ, lui ra, hắn lời nói vừa ra, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, một cỗ không cách nào hình dung khí tức, lại tựa như phúc thiên mà đến, tạo thành một cỗ đại khủng bố chi lực, không cách nào hình dung khí tức này đến trình độ nào. Nhưng, ở trong nháy mắt này, Vương Bảo Nhạc trước mặt thú triều, thế mà từng cái nhao nhao phát ra kêu rên, tựa như gặp để bọn chúng vô cùng hoảng sợ tồn tại, nhao nhao lùi lại. Mà bọn chúng trước đó tốc độ quá nhanh, giờ phút này lùi lại dưới, trực tiếp liền lẫn nhau đụng vào nhau, loạn thành một bầy, nhất là cự tích hư thối vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm kia. Giờ phút này bản năng sợ hãi cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Có thể tốc độ quá nhanh, giờ phút này không cách nào lui tránh dưới, nó thế mà thân thể nghiêng một cái, cấp tốc hướng khác một bên nhảy vọt đi qua, thà rằng chính mình té ngã trên đất, phát ra tiếng vang oanh minh. Cũng đều không dám tới gần Vương Bảo Nhạc mảy may, thậm chí giờ phút này ngã sấp xuống về sau, nó còn vô cùng hoảng sợ dãy giụa lùi lại. Hình ảnh hoang đường, ly kỳ trong nháy mắt này, để quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng, toàn bộ ngốc trệ, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 358, chấn nhiếp. Chương 358, chấn nhiếp. Thật sự là trong tấm hình thông qua phát sóng trực tiếp nhìn thấy. Đây hết thảy quá mức kinh người, trong bình phong Vương Bảo Nhạc. Một người đứng tại thú triều trước, chỉ là một tiếng gầm nhẹ, lập tức những hung thú kia từng cái liền tựa như cụp đuôi chó con một dạng. Nhao nhao giật mình sợ không gì sánh được, cùng nhau lùi lại, bối rối một mảnh, một màn này, lập tức liền để thông qua bình phong quan sát đám người. Nhao nhao rất là chấn kinh, mà tại trong sao hỏa tân khu này mặt khác người ứng cử cùng bọn hắn người hầu. Cảm thụ thì càng thêm rõ ràng, bọn hắn đã nhận ra một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố. Ngay tại bộc phát, khí tức này chỉ là hơi khuếch tán, liền lập tức để bọn hắn tất cả mọi người, não hải oanh minh, đồng dạng trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc, hắn làm cái gì? Cái này sao có thể? Mập mạp chết bầm này một cái, lui ra, thế mà có thể làm cho hung thú sợ hãi. Tất cả người ứng cử cùng bọn hắn người hầu, giờ phút này đều thần sắc cấp tốc biến hóa, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc. Cũng không có thể tư nghị, vừa sợ sợ đến cực điểm, nhất là Khổng Đạo cùng Lý Di hai người. Càng là như vậy, Vương Bảo Nhạc này đang giở trò quỷ gì? Lý Di kinh nghi bất định đồng thời, Khổng Đạo bên kia thì là hai mắt chợt co vào. Hắn sinh ra ở hung thú hải, lai lịch bí ẩn, tại trên trực giác vượt qua thường nhân, cho nên cảm thụ của hắn, so những người khác phải mạnh mẽ quá nhiều. Cỗ đại khủng bố chi lực này, đến từ thương khung tinh không? Khổng Đạo không khỏi hít vào một hơi, trong mắt hắn, Vương Bảo Nhạc trên thân, nhiều hơn một chút để hắn nhìn không thấu thần bí khó lường cảm giác. Trừ cái đó ra, nơi đây mặt khác vương vị hung thú cũng đều cảm nhận được nguồn khí tức kinh khủng này, giờ phút này trong hoảng sợ cấp tốc chạy, giống như liều mạng cũng muốn tranh thủ thời gian rời xa Vương Bảo Nhạc dáng vẻ. Từng cảnh tượng ấy khiến cho chiến trường đại loạn, đồng thời cũng càng phát ra nổi bật ra một mình đứng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc. Nó như hồng khí thế, mà thần sắc của hắn rất là bình tĩnh, tựa như đây hết thảy đối với hắn mà nói chẳng qua là thổi ngụm khí đơn giản như vậy. Giờ phút này càng là ánh mắt đảo qua tứ phương về sau, từ từ ngẩng đầu, trong mắt mang theo thản nhiên, ngóng nhìn thương khung, chợt nhìn, thật đúng là rất như là cao thủ tuyệt thế, tuy nói có chút béo, có thể bề ngoài cũng không tệ lắm, thậm chí tại trên dọa người, cũng đều để tất cả tâm thần bị chấn động mọi người. Nhìn không ra quá nhiều sơ hở, nhưng trên thực tế, thời khắc này Vương Bảo Nhạc, đáy lòng đã trong bụng nở hoa, vô cùng đắc ý. Lúc trước hắn cũng là không có biện pháp, dưới sự bất đắc dĩ, dứt khoát dưới đáy lòng mặc niệm đạo kinh, về phần khí tức đại khủng bố này giáng lâm, mang đến ngờ vực vô căn cứ, điểm này Vương Bảo Nhạc không sợ, hắn còn không có tiến hành trận khảo hạch này trước, đang chuẩn bị lúc, liền đã cân nhắc đến điểm này, cũng tiến hành một phen cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định, nếu thật đến khó lường đã thời điểm, chính mình nơi này nhất định phải có chỗ quyết định, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lực lượng, dù sao trong quan lớn tự chuyện có một cái thuyết pháp. Khi một sự kiện, chỉ có một số nhỏ người biết lúc, mới có thể xưng là bí mật, mà lúc này đây, giống như là thân ở đêm tối đồng dạng, mỗi một người phát hiện bí mật này, tại trong đêm tối này, đều bản năng sẽ sinh ra tham lam, từ đó tranh đoạt, nhưng, nếu là chuyện này, tất cả mọi người biết, như vậy thì không phải bí mật, như là bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Mà thân ở dưới ánh mặt trời đám người, chính là bởi vì tham lam, sở dĩ phải không tự chủ được kiềm chế lẫn nhau, kể từ đó, ngược lại an toàn nhất, trừ phi là hết thảy người tham lam, liên hợp cùng một chỗ, nhưng bây giờ sau hỏa tân khu, toàn liên bang phát sóng trực tiếp dưới, những người tham lam này muốn đạt thành chung nhận thức liên thủ, đã không thể nào, cho nên, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chỉ cần liên bang chế độ không băng, chỉ cần bây giờ không phải là loạn thế. Như vậy trong quan lớn tự chuyện bộ lý luận liên quan tới bí mật này chính là thành lập, dù sao, linh nguyên sơ khai, ai dám nói mình không có đặc thù tạo hóa cùng bí mật chứ? Bằng không, vì sao trong vô số tu sĩ, có người trở thành kết đan, có người hay là chân tức, cái này cùng tư chất có quan hệ, đồng dạng, cùng mỗi người tạo hóa, cũng có quan hệ cực lớn. Cùng lúc đó, trong những liên minh dân chúng quan sát phát sóng trực tiếp, những đại nhân vật liên bang kia cũng đều nhao nhao nheo lại mắt, bao quát sau hỏa vực chủ các loại tất cả mọi người. Từng cái như có điều suy nghĩ lúc, đại thụ nơi đó bỗng nhiên liền nắm chặt nắm đấm. Người khác nhìn không ra nơi này mánh khóe, nhưng hắn nhớ tới ban đầu ở bồn địa khoa luân một màn. Lập tức liền nghiến răng nghiến lợi, biết Vương Bảo Nhạc này lại đang giả thần giả quỷ. Thế là mắt sáng lên, bản năng liền muốn mở miệng, chuẩn bị mượn dùng chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc trở thành mục tiêu công kích, từ đó mang ngọc có tội. Nhưng ngay lúc hắn muốn mở miệng trong nháy mắt, bỗng nhiên khẽ chau mày, suy tư một phen về sau, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng láu cá, rơi vào đường cùng, cũng bỏ đi trợ giúp suy nghĩ. Đại thụ nơi này nghĩ đến cái gì, chỉ có chính hắn biết, ngoại nhân tự nhiên không rõ ràng. Bất quá giờ khắc này, toàn bộ trong liên bang không ít đại nhân vật, đều mắt lộ ra kỳ mang, nhìn xem trong bình phong Vương Bảo Nhạc. Tất cả đều rõ ràng Vương Bảo Nhạc này nhất định là nắm giữ cái gì tạo hóa. Trong đó một số người, đáy lòng ý nghĩ đầu tiên, chính là muốn tìm kiếm một chút đây rốt cuộc là cái gì tạo hóa. Chỉ bất quá rất nhanh liền chần chờ, một phương diện Vương Bảo Nhạc khí hậu dần dần thành, một khi trở thành sao hỏa tân khu khu trưởng, như vậy thì là chính tứ tước. Tại liên bang đã coi như là cao quan, thậm chí trình độ nào đó, bởi vì nắm giữ khu vực cực kỳ trọng yếu. Cho nên tại trên quyền thế, cùng chính tam tước, cũng đều không kém bao nhiêu, cho dù là cuối cùng Vương Bảo Nhạc không trở thành sao hỏa tân khu khu trưởng, nhưng ở dưới vạn chúng chú mục này bại lộ tạo hóa, cuối cùng vẫn là để những người có tâm tư khác này, không thể không suy tính một chút hậu quả, dù sao, có thể đi đến vị trí của bọn hắn, không có người nào là đồ đần, liền xem như váng đầu, cũng sẽ rất nhanh tỉnh táo lại, thật sự là, một mình phát hiện bí mật. Cùng dưới vạn chúng chú mục cho hấp thụ ánh sáng, tại trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, dù sao tạo hóa này ta muốn có được, những người khác cũng nghĩ có được, mọi người rất khó liên thủ, liền xem như đạt thành chung nhận thức, có thể là ngầm thừa nhận người khác xuất thủ, có thể trừ phi việc này vĩnh viễn không cho hấp thụ ánh sáng. Bằng không mà nói, người toàn liên bang đều biết, đó chính là chỗ bẩn, mà lại là ký ức tại tất cả mọi người trong lòng chỗ bẩn. Loại sự tình này, người thân phận càng cao, tu vi càng cao, chí hướng càng cao, thì càng không muốn tùy tiện đụng chạm. Lại Vương Bảo Nhạc cũng không phải không có bối cảnh, thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn trở thành lần này tân khu khu trưởng, như vậy thì tính người có khác tâm tư, muốn mạo hiểm, cũng đều không thể không bỏ đi suy nghĩ. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc vô cùng rõ ràng, chính mình lần này, trình độ nào đó cũng là đang đánh cược, bất quá tại trong cân nhắc của hắn, chuyện của cuộc đời, rất khó có 10 thành tự tin, như vậy tại trên một chút mấu chốt bước ngoặt, đánh cược một lần, lại có làm sao, thắng, ta liền vượt qua một bước dài, trở thành tân khu khu trưởng, thua, cùng lắm thì ta ngoan ngoãn về trong đạo viện, ôm lấy thái thượng trưởng lão đùi chính là, sao hỏa tân khu trên chiến trường. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, bế nghễ tứ phương lúc, sờ lên túi chữ vật, bên trong có ba tôn bị hắn chế ra pho tượng, một cái là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, một cái là Thái Thượng trưởng lão, còn có một cái thì là Sao Hỏa Vực Chủ, đây là Vương Bảo Nhạc chuẩn bị hậu thủ, nếu quả thật có người đến hỏi mình chuyện ngày hôm nay, hắn sẽ đem ba tôn pho tượng này lấy ra, cho ra một cái biết rõ là hoang ngôn, nhưng lại không người có thể phản bác lý do, ta Vương Bảo Nhạc làm việc. Thật sự là giọt nước không lọt a. Vương Bảo Nhạc trong lòng đắc ý, cảm thụ được bốn phía ngay tại từ từ tán đi cỗ khí tức đại khủng bố đạo kinh dẫn tới kia. Khí tức này đối với hắn mà nói, đã sớm thói quen, vừa nghĩ tới chính mình mỗi lần chỉ niệm hai chữ, liền dẫn tới loại khí thế kinh thiên này, Vương Bảo Nhạc liền có loại phất tay, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác, về phần loại cảm giác tựa như sâu trong tinh không tồn tại nào đó muốn bị triệu hoán thức tỉnh kia. Hắn cũng không có quá đi để ý, chẳng qua nếu như ta sử dụng nhiều lần, sẽ không thật tỉnh a. Ngay tại đắc ý Vương Bảo Nhạc, chẳng biết tại sao bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, lập tức giật mình, nhưng lại nghĩ đến nói chuyện cho tới bây giờ đều là không gì sánh được đáng tin cậy tiểu tỷ tỷ. Nói với chính mình đây là giả, thế là đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là cảm thấy có chút hoảng sợ. Suy nghĩ các loại kết thúc khảo hạch, nếu lại tìm tiểu tỷ tỷ xác định một chút, bằng không. Người khác đang ngủ đâu, ta mỗi một lần niệm kinh, không sai biệt lắm chính là đi qua vỗ một cái dáng vẻ. Vỗ một cái liền chạy, sau đó lại đập, Vương Bảo Nhạc cảm thấy run bắn cả người, không dám tiếp tục suy nghĩ, giờ phút này mắt thấy nơi này thú triều, tránh đi hắn chỗ phạm vi, hướng về khu vực khác người ứng cử phóng đi. Vương Bảo Nhạc phát hiện không có mình chuyện gì, thế là thu hồi pháp binh mây trôi nước, chảy lại ẩn ẩn lộ ra một tia ngạo nghễ chắp tay sau lưng. Từng bước một đi trở về trụ sở của mình, vừa mới trở về, hắn liền lập tức điều ra bộ phận khôi lỗi, thẳng đến trước đó bị đào thải vị người ứng cử kia căn cứ phóng đi. Tại những nhà khác trơ mắt dưới, nhanh chóng không gì sánh được tháo dỡ vận chuyển đứng lên. Cùng lúc đó, Lý Di bọn người từng người cảm giác chấn động, cũng đều theo tú triều đến, theo Vương Bảo Nhạc vô sỉ tháo dỡ, biến thành chửi mắng, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực chống cự. Nhưng lúc này đây thú triều quá mức cường hãn, rất nhanh, liền lại có một người ứng cử, căn cứ sụp đổ về sau, không thể không lựa chọn bóp nát ngọc giản, truyền tống rời đi. Vương Bảo Nhạc thấy cảnh này về sau, lập tức kích động, rất nhanh, lại phân ra một chút khôi lỗi, tiếp tục đi tháo dỡ vận chuyển đứng lên, mà vì không để cho thú triều tới quấy rầy, Vương Bảo Nhạc dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, tự mình đi qua, bộc phát đạo kinh, cứ như vậy. Một đường thuận lợi không gì sánh được, ở những người khác chửi mắng bên dưới chống cự lúc, Vương Bảo Nhạc đã thành công rời chống hai tòa căn cứ. Đối với mình căn cứ, bắt đầu điên cuồng chế tạo, cho đến giờ phút này, nguyên bản 10 tên người ứng cử, cũng chỉ còn lại có một nửa còn tại chống cự thú triều. Nhưng trong bọn họ ngoại trừ Lý Di cùng Khổng Đạo, còn có Vương Bảo Nhạc bên ngoài, còn lại hai vị, cũng đều miễn cưỡng trèo chống, cuối cùng lần nữa hỏng mất một vị về sau. Không đợi Vương Bảo Nhạc an bài khôi lỗi đi qua, một đợt này thú triều cũng còn không có kết thúc. Đợt thứ 6 thú triều, tùy theo bộc phát, bên trong oanh minh, trong thần binh địa quật, càng nhiều hung thú, càng lớn phạm vi gào thét mà ra, thẳng đến tứ phương. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc tại sung túc tài nguyên dưới, chế tạo đến nay pháo đài, rốt cục, đến có thể thực chiến trình độ, theo ken két tiếng vang tại trong căn cứ quanh quẩn. Lập tức tòa thành khổng lồ nhìn như khối lập vương này trực tiếp liền bạo phát ra ù ù tiếng vang. Vận chuyển lại, Vương Bảo Nhạc tinh thần đại chấn, tay phải nâng lên, hướng về nơi xa vọt tới thú triều một chỉ. Bất diệt thành, cho ta trấn áp bọn chúng. Chương 359, bất diệt thành uy. Chương 359, bất diệt thành uy. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, lập tức toàn bộ liên bang tất cả quan sát phát sóng trực tiếp dân chúng nhào nhào ánh mắt biến hóa, bởi vì giờ khắc này Vương Bảo Nhạc kiến tạo căn cứ khối lập vương nguyên bản to lớn kia lại xuất hiện biến hóa kinh người. Khối lập vương này thật giống như bị mặt thẳng cắt chém thành từng tầng, nhưng cẩn thận xem xét, có lẽ nó nguyên bản là từng tầng chồng đặt ở cùng một chỗ. Chỉ bất quá ngoại nhân không có quá chú ý, cho nên đại khái nhìn lại, còn tưởng rằng là cái chỉnh thể khối lập vương. Giờ phút này theo điệp tầng xuất hiện, lập tức trên cùng, tựa như cái nắp đồng dạng, trực tiếp hướng về sau nhấc lên, xa xa xem xét, liền phảng phất khối lập vương này trở thành một quyển sách, mà giờ khắc này nhấc lên, đúng là trang bìa của sách, mà cái này chính là Vương Bảo Nhạc trong thiết kế tinh túy, cũng là nó bất diệt thành chỗ đặc biệt. Hắn muốn rèn đúc, đích đích xác xác, chính là một quyển sách. Giờ phút này theo sách trang bìa nhấc lên, lộ ra cuốn sách này tờ thứ nhất, cơ hồ tại tờ thứ nhất này hiển lộ ra sát na. Tất cả quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng đều tâm thần chấn động mãnh liệt, phát hiện trên tờ thứ nhất này xuất hiện không phải văn tự, mà là từng dãy bảo nhạc pháo. Phóng nhãn nhìn lại, trên tờ thứ nhất chiếm cứ toàn bộ khu vực thư chi thành bảo này. Lít nhà lít nhít bảo nhạc pháo, chừng 1000 nhiều, giờ phút này cùng nhau xuất hiện đồng thời, lập tức liền bạo phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Theo oanh minh quanh quẩn, lập tức từng đạo chùm sáng, trực tiếp liền bay vọt Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu, tựa như muốn chiếm cứ thương khung đồng dạng, thẳng đến cách đó không xa chính gào thét mà đến thú triều. Tiếng vang oanh minh, lập tức lay động đất trời, khiến cho đại địa rung động ở giữa. Theo bảo nhạc pháo tề xạ, lập tức toàn bộ mặt đất giống như cũng phải nát vỡ ra đến. Đếm không hết hung thú, bọn chúng tiếng gào thét lập tức liền bị dìm ngập. Mắt trần có thể thấy, từng đầu hung thú thân thể trực tiếp liền bị xuyên thấu. Sụp đổ nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi dưới, liền tựa như có một đại thủ nhìn không thấy, từ trời rơi xuống, nghiền ép vô số, dễ như trở bàn tay. Mà tiếng vang này càng là rung động khu vực khác người ứng cử, khiến cho giờ phút này chống cự thú triều bọn hắn cũng đều chấn động trong lòng, không tự chủ được nhìn về phía Vương Bảo Nhạc nơi đó. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đợt thứ hai tề xạ, đợt thứ ba tề xạ trực tiếp bộc phát, tiếng vang càng lớn, khí thế mạnh hơn, sát thương cuồng bạo hơn. Từng cảnh tượng ấy lập tức liền để liên bang quan sát phát sóng trực tiếp tất cả mọi người đều hấp khí. Thật sự là Vương Bảo Nhạc thành trì này bộc phát, quá mức ngoài dự liệu. Bất quá quân đội cùng người hiểu rõ bảo nhạc pháo đều biết, loại tề xạ này mặc dù uy lực to lớn, lại coi như bảo nhạc pháo trên bền bỉ trình độ siêu việt hỏa thần pháo, nhưng cũng vô pháp gần như vô hạn bộc phát. Tài nguyên là thứ yếu, chủ yếu nhất là mỗi một lần bộc phát đều sẽ hình thành hao tổn, cho nên thường thường phải phối chuẩn bị càng nhiều bảo nhạc pháo, đồng thời còn cần đại lượng giữ gìn nhân viên. Cho dù là bọn họ thấy được Vương Bảo Nhạc 1000 khôi lỗi kia, nhưng vẫn là cảm thấy khó mà làm đến điểm này. Lý Di cùng Khổng Đạo hai người cũng là đang chấn động về sau, phi tốc bình tĩnh trở lại, đáy lòng cũng là như vậy phán đoán. Cậy mạnh mà thôi, phù dung sớm nở tối tàn. Lý Di cười nhạo một tiếng, mắt thấy Vương Bảo Nhạc bên kia đã 6 lần tề xạ, những bảo nhạc pháo kia đã rõ ràng đỏ lên, khóe miệng nàng cười lạnh, đang muốn đi nhìn Vương Bảo Nhạc trò cười. Nhưng vào lúc này, đứng tại cạnh pháo đài của mình Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra sáng tỏ sắc thái. Hắn biết, chính mình bất diệt thành, có thể hay không phù hợp cái tên này, liền muốn nhìn tiếp xuống chính mình thôi diễn dưới, tiến hành hoàn thiện cùng chế tạo, có thành công hay không. Trên lý luận đã nghiệm chứng thật nhiều lần, dưới mắt, liền nhìn thực tiễn như thế nào. Vương Bảo Nhạc thở sâu, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, hướng về chính mình pháo đài một chỉ, đem pháo đài vận chuyển. Toàn diện mở ra, cho ta lật giấy, theo hắn lời nói truyền ra, theo nó ấn quyết triển khai, lập tức pháo đài tựa như một quyển sách này, ầm vang rung động ở giữa, tờ thứ nhất xây dựng 1000 bảo nhạc pháo kia, thế mà phi tốc nhấc lên, liền tựa như thật tại lật ra một quyển sách trang giấy. Trực tiếp hướng về sau lật ra rơi xuống, lộ ra trang thứ hai. Trên trang thứ hai này, càng lần nữa xuất hiện 1000 cửa bảo nhạc pháo, tề xạ lại một lần bộc phát ra, tiếng oanh minh kinh thiên động địa đồng thời. Rất nhanh, trang thứ hai này cũng lật ra, xuất hiện trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm, cho đến trang thứ 11. Trên mỗi một trang, đều là 1000 bảo nhạc pháo, mỗi một lần xuất hiện, đều là uy lực to lớn diện tích che phủ rộng tề xạ. Trong lúc nhất thời, trên toàn bộ chiến trường, mặt khác người ứng cử chống cự cùng vương bảo nhạc nơi này lại một lần tạo thành không gì sánh được. Sự chênh lệch rõ ràng, rất hiển nhiên mặt khác người ứng cử liền xem như tề xạ. Cũng cuối cùng cũng có tu chỉnh dừng lại thời điểm, có thể vương bảo nhạc bên này, từ vừa mới bắt đầu cho đến hiện tại, tề xạ đã vượt qua hơn 70 lần, chẳng những không có mảy may dừng lại dấu hiệu, thậm chí còn cho người ta một loại, phảng phất có thể một mực bộc phát đi xuống ảo giác. Nhất là vương bảo nhạc phía trước thú triều, tại dưới hơn 70 lần tề xạ này, đã gần như sụp đổ, những hung thú kia từng con trong sự hãi nhiên hoảng sợ. Không dám tới gần vương bảo nhạc khu vực phạm vi, chỉ có thể hướng về địa phương khác phóng đi, cái này cho mặt khác người ứng cử, như tuyết càng thêm xương, tạo thành áp lực cực lớn. Loại so sánh này, loại tề xạ oanh minh này, lập tức liền để liên bang dân chúng cực kỳ chấn động. Xôn xao âm thanh tại thiên gia vạn hộ, không ngừng mà truyền ra lúc, quân đội cũng chấn kinh, sao hỏa vực chủ bọn người, cũng đều giật nảy cả mình, mỗi một trang đều có hơn 1000 bảo nhạc pháo. Cái này đều đã trang thứ 11, hắn làm sao có thể có như thế nhiều bảo nhạc pháo? Đó là hơn 1 vạn a. Dù là hắn là bảo nhạc pháo người sáng tạo, có thể những đại pháo này tài nguyên, trồng chất cùng một chỗ, cũng rất rộng lượng, đây cũng không phải là tu sĩ trúc cơ có thể làm được cùng có. Không đúng, các ngươi nhìn, trong những bảo nhạc pháo sau xuất hiện này, có rất nhiều là trước kia sử dụng tới, ta nhớ được có một môn, phía trên xác có tổn hại. Mà nó tại trên trang thứ 3 lại xuất hiện. Ta hiểu được, cái này, bảo nhạc pháo số lượng, không phải hơn 1 vạn, trên thực tế khả năng chỉ có chừng 2000, đều là vương bảo nhạc từ mặt khác bị đào thải người ứng cử nơi đó hủy đi đến lắp ráp. Chân chính huyền bí, ở chỗ thành trì này, mỗi một lần lật giấy, trên thực tế chính là một lần tu chỉnh cùng giữ gìn. Hắn thành trì này nhất định là ẩn chứa chữa trị bảo nhạc pháo cường hãn năng lực. Có thể trong nháy mắt chữa trị về sau. Lần nữa lật giấy xuất hiện, không ngừng mà thay phiên sử dụng, theo càng ngày càng nhiều người nhìn ra mánh khóe, nhưng bọn hắn trong lòng rung động, so trước đó không nhìn ra mánh khóe lúc còn mãnh liệt hơn. Thật sự là vương bảo nhạc thành trì này thiết kế, đủ để cho tất cả mọi người, tâm nóng đỏ mắt, hạch tâm của loại thiết kế này, theo bọn hắn nghĩ, chính là nhanh chóng chữa trị cùng giữ gìn, kể từ đó, liền có thể để thành trì này tề xạ, chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Liền có thể gần như vô hạn. Đại thụ trầm mặc, nhìn xem đã lật đến trang thứ 15, vẫn như cũ không thấy dừng lại. Còn tại tề xạ thành trì cùng giờ phút này phấn chấn không gì sánh được vương bảo nhạc. Đáy lòng không khỏi thở dài. Cái này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù là lúc trước hắn thấy được bản vẽ, nhưng cũng không có nghĩ đến. Thế mà thật thực hiện, về phần bên cạnh sao hỏa vực chủ, giờ phút này thì là mắt lộ ra dị sắc, trong miệng nhẹ giọng nói nhỏ. Nguyên lai, đây chính là Bất Diệt Thành, xứng đáng cái tên này. Bất quá ta rất muốn biết, Bất Diệt Thành này còn có cái gì chỗ kinh người. Sao hỏa vực chủ nghĩ nghĩ, trực tiếp bấm niệm pháp quyết, vận chuyển sao hỏa đại trận. Thế là, vương bảo nhạc nơi này mắt thấy chính mình đủ để chống cự đợt thú triều này. Đáy lòng dương dương đắc ý, thậm chí đã để mắt tới mặt khác người ứng cử, chuẩn bị chờ một lát bọn hắn không kiên trì nổi lúc. Chính mình phải nhanh chóng đi càn quét. Tâm tư này vừa mới dâng lên, mà hắn đắc ý thoải mái dễ chịu cảm giác không đợi lan tràn toàn thân. Thần binh địa quật lần nữa oanh minh, đợt thứ 7 thú triều, tùy theo bộc phát, khí thế càng mạnh đồng thời, cuồng bạo chi thú cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho vốn là gian nan chống cự những người ứng cử kia. Trực tiếp liền có một nhà không chịu nổi, lựa chọn từ bỏ, một nhà này, chính là nghị viên hội, dù là người ứng cử này đáy lòng không cam lòng, nhưng cũng đành chịu. Mà theo bị đào thải, giờ khắc này ở sau hỏa tân khu người ứng cử này, cũng chỉ còn lại có 3 vị, Vương Bảo Nhạc, Khổng Đạo, Lý Di, có thể nói, quyết ra thắng bại thời khắc, đột nhiên liền đến tới, cái này để Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Đột nhiên như vậy, Tại sao ta cảm giác đây là có người cố ý à? Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, nhất là hắn nhìn thấy trong đợt thú triều thứ bảy này. Thế mà xuất hiện một chút thân thể cao lớn chừng hơn 20 trượng cự nhân. Còn không thèm chú ý chính mình Bảo Nhạc pháo, tựa như một mặt tấm chắn, chống cự Bảo Nhạc pháo, mang theo đại lượng đàn thú gào thét ở giữa, bằng tốc độ kinh người vọt tới lúc, hắn liền thân thể run một cái, hô hấp dồn dập không gì sánh được. Bất Diệt Thành, đệ nhị biến, bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, chương 360, đồ ăn, chương 360, đồ ăn, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc điều khiển Bất Diệt Thành này đồng thời. Ngoài thành trì, 7,8 cự nhân cao lớn không gì sánh được, chống cự lại tề xạ mà đến Bảo Nhạc pháo, gào thét ở giữa cấp tốc tới gần, thân thể của bọn chúng to lớn, bộ pháp một bước, càng là kinh người, chỉ là mấy hơi thở. Đã khoảng cách Vương Bảo Nhạc nơi này, không đến trăm trượng, mặc dù cũng bỏ ra đại giới, có một đầu cự nhân, tại dưới Bảo Nhạc pháo tề xạ này, thân thể bị nổ tung, có thể cuối cùng vẫn là mang theo thú triều, đến phụ cận, từ xa nhìn lại, Lý Di cùng Khổng Đạo tại gian nan trong lúc kháng cự. Vương Bảo Nhạc nơi này thành trì, giống như lập tức liền muốn bị giống như thủy triều thú triều, trực tiếp bao phủ, nhưng lại tại một sát na này. Tại những thú triều kia đến gần trong nháy mắt, thế mà ở ngoài Bất Diệt Thành, trong khi mặt đất rung động, trực tiếp liền dâng lên một đạo to lớn vách tường kim loại. Vách tường này, đồng dạng là Bất Diệt Thành một bộ phận, theo xuất hiện, lập tức liền ngăn cản thú triều tiến lên, mượn nhờ ngăn cản thời gian, Bảo Nhạc pháo không ngừng tề xạo bộc phát, trong lúc nhất thời đối với thú triều cũng tạo thành không nhỏ sát thương. Chỉ là vách tường kim loại này hiển nhiên còn chưa đủ. Chỉ là cản trở hơn 10 hơi thở thời gian, liền bị trực tiếp xé mở trà đạp, mắt thấy thú triều lần nữa tới gần, nhưng ngay lúc thành tường kia sụp đổ sát na, những tường thành tàn phá này, thế mà co vào xuống dưới, sau đó mặt thứ hai tường thành, bỗng nhiên dâng lên, lần nữa ngăn cản, cứ như vậy, những tường thành này cũng gần như vô hạn, vòng đi vòng lại, không ngừng co vào, không ngừng dâng lên, lại xinh xinh đem khí thế kinh người thú triều không ngừng kéo dài cùng ngăn cản ở ngoài, mà Bảo Nhạc pháo bộc phát, khiến cho thú triều tiếp nhận tổn thương, dần dần tăng lớn, nó nguyên lý cùng Bảo Nhạc pháo tu chỉnh cùng giữ gìn một dạng. Mà cái này, cũng chính là Vương Bảo Nhạc Bất Diệt Thành này, lớn nhất nơi hạch tâm, cũng là hắn lúc trước suy tư rất lâu, khó giải quyết nhất vấn đề. Đó chính là, bản thân chữa trị, cùng nói pháo đài này cần hơn 1.000 khôi lỗi chế tạo cùng chữa trị. Không bằng nói, Bất Diệt Thành này bản thân chính là một cái cự đại kiến tạo hình khôi lỗi. Một màn này, sao Hỏa Vực chủ nhìn ở trong mắt lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, trong mắt ánh sáng kỳ dị càng cường liệt. Bất Diệt Thành, tại nàng nhẹ giọng nói nhỏ lúc quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng, đã sớm bị Bất Diệt Thành luân phiên biến hóa, chiến lực kinh khủng rung động ngốc trẻ, mà Vương Bảo Nhạc cũng giống vậy kích động không thôi, mắt thấy chính mình Bất Diệt Thành cản trở thú triều, hắn giờ phút này phấn chấn ở giữa, cũng lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức sau người trang sách, lật qua lật lại bỗng nhiên tăng tốc, mà mỗi một lần lật giấy, đều là lần lượt bộc phát, không hoàn toàn là Bảo Nhạc pháo, còn có không ít bị hắn hủy đi tới Hỏa Thần pháo cùng với khác đại pháp khí. Dù là tàn phá, có thể giờ phút này Vương Bảo Nhạc cũng không lo được những thứ kia. Toàn lực vận chuyển, trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh, chấn động sao hỏa đồng thời, cũng quanh quẩn chân trời. Đợt thú triều thứ 6 cùng đợt thứ 7 này, Vương Bảo Nhạc nơi này chống cự đều kịch liệt không gì sánh được. Lại càng không cần phải nói Lý Di cùng Khổng Đạo, cho dù là bọn họ hai cái tài nguyên sung túc, có thể cuối cùng vẫn là gian nan, dù sao người ứng cử sẽ bị đào thải, nhưng xuất hiện hung thú, lại sẽ không bởi vì người ứng cử giảm bớt mà tại về số lượng giảm bớt. Trên thực tế, càng đi về phía sau, thì càng gian nan. Bọn hắn cùng Vương Bảo Nhạc cần đối mặt là nguyên bản cần 10 cái người ứng cử cùng nhau gánh chịu thú triều áp lực. Cho nên cho dù là bọn họ thành trì, bây giờ đều đã thành hình, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, kéo dài thời gian mà thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình cần không phải diệt tuyệt thú triều, mà là so những người khác, chống cự lâu hơn một chút, kéo tới mặt khác hai vị sụp đổ bị đào thải. Còn lại, dĩ nhiên chính là duy nhất bên thắng. Ý nghĩ rất tốt, sách lược cũng rất thành công, chỉ là giờ khắc này ở trên chiến trường kịch liệt không gì sánh được này. Không có người chú ý tới, tại bên cạnh thần binh địa quật kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đứa bé trai. Đứa bé trai này tứ chi hoàn chỉnh, thân thể hư ảo, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy. Vô luận là quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng hay là liên bang cường giả, đều không có phát giác được đứa bé trai này tồn tại. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm, giống như thể nội tràn ngập tử khí, ánh mắt lộ ra lãnh khốc vô tình. Đầu tiên là nhìn về phía Lý Di, tại Lý Di trên trận pháp thành trì sau khi liếc nhanh mấy lần, vừa nhìn về phía Khổng Đạo bên kia, cuối cùng mới nhìn hướng Vương Bảo Nhạc. Bất quá đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, nó đã nhận ra trốn ở trong thành trì con lừa nhỏ. Đứa bé trai này nguyên bản mặt không biểu tình, có một chút biến hóa, giống như đang cắn răng nghiến răng. Hắn nghĩ nghĩ về sau, giống như tại cân nhắc, cuối cùng hừ một tiếng, thẳng đến Khổng Đạo nơi đó gào thét mà đi. Mà hắn tại phóng tới Khổng Đạo nơi đó lúc, không có phát giác, nguyên bản vui sướng ở trong Bất Diệt Thành, gặp một khối đã không có thịt xương gà con lừa nhỏ. Đầu lâu của nó bỗng nhiên nâng lên, lỗ tai dựng thẳng, con mắt trợn to, ngóng nhìn Khổng Đạo thành trì vị trí, trong mồm ngậm xương cốt, cũng đều thuận khống chế không nổi nước bọt, rơi vào trên mặt đất. Con lừa nhỏ này thậm chí đều đối với xương gà vừa rồi còn ưa thích nhìn ăn này. Không nhìn thẳng, con mắt của nó bắt đầu toát ra lục quang, tựa hồ hưng phấn kích động ghê gớm, nhưng nó giống như lo lắng đem đồ ăn ăn ngon này hướng lên lần một dạng hù cháy. Thế là nghĩ nghĩ về sau, nó thân thể lại từ từ khí tức biến mất, tựa như tắc kè hoa đồng dạng, cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp ở cùng nhau về sau. Lúc này mới từ từ di chuyển về phía trước, rời đi Bất Diệt Thành, lẩn trốn đi. Mà giờ khắc này, bé trai kia dựa vào tốc độ kinh người, không nhìn Tú Triều cùng Khổng Đạo thành trì, trực tiếp liền chui vào trong đó, không có nửa điểm chần chờ. Trông thấy tu sĩ, liền lập tức xuyên thấu mà qua. Trong chớp mắt, tu sĩ bị hắn xuyên thấu kia, liền thân thể chấn động, trực tiếp ngã xuống. Mà hắn rất thông minh, không có tùy ý đồ sát, mà là chỉ ở trên một điểm mấu chốt của trấn thủ thành trì giết chóc. Nhưng loại nguy hại này càng lớn, rất nhanh, liên bang dân chúng liền thấy Khổng Đạo thành trì, nguyên bản còn tải ương ngạnh chống cự, có thể thời gian dần trôi qua, lại tựa như xuất hiện trục trặc, nó vòng phòng hộ, trực tiếp liền vỡ vụn ra. Khổng Đạo thần sắc đại biến, bỗng nhiên xem xét, dần dần sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn đã được đến tin tức, rất nhiều thành trì điểm mấu chốt tu sĩ ly kỳ tử vong. Nhất là giờ phút này, hắn phi tốc tới gần về sau, tận mắt thấy một bộ thi thể, không khỏi hít vào một hơi. Hắn hiểu được, trong những thú triều này, xen lẫn một tốt giống như u linh tồn tại kinh khủng. Thậm chí trong mọi người tử vong, có như vậy hai vị nhìn như cùng Khổng Đạo tu vi tương tự. Nhưng trên thực tế, hai vị này là Đoan Mộc Tước an bài tới chuẩn bị ở sau. Về mặt chiến lược so với hắn Khổng Đạo, cũng kém không được quá nhiều. Trọng yếu nhất, hai người này có đòn sát thủ. Một khi bộc phát, trong lấy mạng sống ra đánh đổi đốt cháy, có thể ở trong tay kết đan, kéo dài một lát, có thể dạng này hai vị, thế mà không đợi bộc phát đòn sát thủ, liền trong nháy mắt tử vong, lại nhìn, rõ ràng là bị một kích mất mạng, cái này để Khổng Đạo tim đập nhanh, mà những điểm mấu chốt này trấn thủ thất bại, như đổi lúc khác còn tốt, nhưng hôm nay chính là chống cự thú triều mấu chốt tiết điểm. Này lên kia xuống dưới, Khổng Đạo thành trì, trực tiếp liền bị oanh mở lỗ hổng, sắc mặt thảm đạm, trong lòng biết đại thế đã mất Khổng Đạo, dù là không cam tâm, có thể một phương diện vô lực hồi thiên, một phương diện khác hắn có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trực giác của hắn nói với chính mình, như tiếp tục lưu lại, chính mình nhất định khó thoát kiếp nạn. Thế là tại cảm giác nguy cơ này càng phát ra mãnh liệt lúc, hắn không chút do dự trực tiếp bóp nát ngọc giản, thuấn gian truyền tống đi. Mà tại hắn bị truyền tống rời đi sát na, bé trai thân ảnh từ đằng xa cấp tốc mà đến, trực tiếp liền từ Khổng Đạo mơ hồ trong thân thể xuyên thẳng qua mà qua. Nhưng lại nhau không, mắt thấy người chạy, đứa bé trai này giống như rất phiền muộn, nhìn xem sụp đổ thành trì, nhìn xem bốn phía gào thét thú triều. Hắn nghiêng đầu quan sát còn tại kiên trì Lý Di, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc nơi đó, đang muốn tiến về Lý Di bên kia, có thể bỗng nhiên bước chân dừng lại, lần nữa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc bên kia. Tại trong mắt của hắn, giờ phút này Vương Bảo Nhạc đứng tại trên tường thành, đang không ngừng bấm niệm pháp quyết khống chế nó thành trì oanh kích, đối kháng thú triều, mà nguyên bản trước đó còn tại nó phụ cận quái thú để hắn căm thù đến tận xương tủy kia, giờ phút này không thấy. Cái này để bé trai nghĩ nghĩ về sau, trong mắt lộ ra hung mang, tựa hồ cảm thấy mình cùng quái thú kia thù quá lớn. Tạm thời hắn lại không muốn đối mặt, thế là suy nghĩ trước hết giết mập mạp này, xem như lợi tức. Nghĩ như vậy, đứa bé trai này liền mắt lộ ra hung tàn vô cùng mãnh liệt. Trực tiếp cải biến phương hướng, không còn đi Lý Di bên kia, mà là thẳng đến Vương Bảo Nhạc, tốc độ nhanh chóng, nhảy qua trên chiến trường vô số hung thú, khoảng cách Vương Bảo Nhạc nơi đó càng ngày càng gần. Mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cũng đáy lòng giật mình, hắn thấy được Khổng Đạo thành trì sụp đổ, chú ý tới Khổng Đạo rời đi, có thể việc này để hắn cảm thấy quỷ dị, bởi vì dựa theo lúc trước hắn phán đoán, Khổng Đạo thành trì tại dưới đầy đủ tài nguyên kia, mặc dù chống cự thú triều gian nan, nhưng lại rõ ràng không có khả năng nhanh như vậy liền sụp đổ. Khổng Đạo này, tình huống như thế nào? Vương Bảo Nhạc nơi này cảnh giác đồng thời, quay đầu mắt nhìn ngay tại Bộc Phát Bất Diệt Thành, suy nghĩ, muốn hay không vận dụng đòn sát thủ. Tuy nói thời khắc này Bất Diệt Thành còn chỉ có thể coi là sơ bộ hoàn thiện. Đòn sát thủ này vận dụng nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng nếu thật đến thời khắc mấu chốt, không để ý tới nhiều như vậy cũng chỉ có thể bạo phát. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này trong cảnh giác quyết định lúc, bỗng nhiên, trong cơ thể hắn minh hỏa, tại không có điều khiển dưới, đột nhiên lắc lư mấy lần. Vương Bảo Nhạc sững sờ lúc, tại phía bên phải của hắn, giờ phút này bé trai thân ảnh, bằng tốc độ kinh người, trong nháy mắt tới gần, đang muốn từ Vương Bảo Nhạc trong thân thể xuyên qua. Thế nhưng là, còn có một bóng người, lấy so bé trai tốc độ nhanh hơn, tựa như mai phục thật lâu, trong chốc lát, mang theo kích động, lộ ra điên cuồng, cực kỳ hưng phấn kêu to, đột nhiên bộc phát. Còn a, chương 361, tuyệt thế đại thù, chương 361, tuyệt thế đại thù cần lừa nhỏ học thông minh. Có lẽ là tại Vương Bảo Nhạc đếm không hết đánh tơi bời cùng dạy bảo dưới, nó rốt cuộc hiểu rõ thế gian lòng người hiểm ác, cho nên không thể không theo nguyên bản thuần khiết, biến hèn mọn đứng lên, cho nên, nó học xong ẩn tàng, học xong đánh lén, học xong ngồi xổm người, tỉ như lần này, tại phát giác được thức ăn sau khi xuất hiện, con lừa nhỏ dù là kích động đều muốn run rẩy lên, nhưng lo lắng đem đồ ăn dọa chạy, thế là nó ẩn giấu đi tung tích của mình về sau. Đang chạy ra Bất Diệt Thành về sau, tiếp lấy lại dự đoán trước đồ ăn sẽ đến ám toán Vương Bảo Nhạc. Thế là nhịn ở tính tình lặng lẽ trở về trốn ở một bên. Có thể ánh mắt lại nháy đều không bỏ được nháy một chút. Mà thời gian không phụ hữu tâm con lừa. Đang đợi một lát sau, nó rốt cục chờ đến thức ăn đến. Giờ khắc này ở bé trai tới gần Vương Bảo Nhạc, không đợi xuyên thấu trong nháy mắt. Đồng thời tại Vương Bảo Nhạc có chỗ phát giác sát na. Con lừa nhỏ này ngay tại hưng phấn gọi dưới, tốc độ đột nhiên bộc phát, tốc độ nhanh chóng, có thể nói là đem nó tất cả tiềm năng, tất cả động lực toàn bộ phóng thích, siêu việt thiểm điện, thậm chí liền ngay cả Vương Bảo Nhạc nhìn lại, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Trong chớp mắt, con lừa nhỏ liền trực tiếp đến Vương Bảo Nhạc cùng bé trai ở giữa. Trong mắt lộ ra kích động quang mang, hướng về chủ động đưa lên miệng bé trai, trực tiếp răng rắc cắn một cái tới. Đối với bé trai mà nói, đây hết thảy quá đột nhiên, đến mức để hắn đều mộng một chút, phảng phất trước một cái chớp mắt, trước mặt mình hay là tên mập mạp kia, có thể một hơi nữa, thật giống như thế giới nghịch chuyển đồng dạng, mập mạp biến mất, thay vào đó, lại là để hắn hận thấu xương, nhưng lại hoảng sợ kiêng kỵ quái thú, nhất là quái thú này trong mắt lộ ra quang mang, khiến cho bé trai thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất nghe được quái thú kia tại cuồng tiếu hỏi mình, có kinh hỉ hay không, có kích thích hay không, mà hết thảy này suy nghĩ, đều là tại con lừa nhỏ sau khi xuất hiện, một ngụm muốn đi qua trong chớp mắt phát sinh, không đợi bé trai kịp phản ứng, hắn vừa mới mọc tốt tay phải, liền trực tiếp bị con lừa nhỏ trong nháy mắt cắn, trực tiếp cắn đứt về sau, con lừa nhỏ phi tốc không gì sánh được xông lên, mở cái miệng rộng, trực tiếp hướng về bé trai đầu lâu, một ngụm nuốt tới. Nó tốc độ cùng động tác, ăn khớp không gì sánh được, thậm chí có thể là đã từng tận lực diễn luyện qua đồng dạng. Nhưng đứa bé trai này cũng không phải tầm thường, giờ phút này cánh tay bị cắn đứt, phát ra không người có thể nghe thấy kêu thảm về sau. Thân thể huyết quang trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền ngã thối lui đến, hiểm lại càng hiểm, lúc này mới tránh đi con lừa nhỏ một ngụm chạm mặt tới đoạt mệnh kia. Trong khi cấp tốc đi xa, bé trai đều muốn khóc. Nhìn xem chính mình lại lần nữa mất đi cánh tay, lại nhìn phía xa tựa hồ còn tại bốn phía tìm kiếm mình con lừa nhỏ. Đứa bé trai này phát điên không gì sánh được, tựa hồ cả người đều muốn điên cuồng lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể không nhịn dưới, lại nhìn mắt chính mình trống không cánh tay, tựa hồ bi phẫn đến cực hạn, quay người nhoáng một cái, cấp tốc đi xa. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc cũng phi tốc phát giác trong cơ thể mình minh hỏa sinh động, mà theo con lừa nhỏ cấp tốc mà đến răng rắc một ngụm. Minh hỏa này lại an tĩnh lại, hắn mắt lộ ra tinh mang, nghiêng đầu nhìn về phía con lừa nhỏ, phát hiện con lừa nhỏ này thế mà lộ ra một bộ xen lẫn dễ chịu cùng tiếc nuối, lẫn nhau xoắn xuýt cùng một chỗ thần sắc, nhất là miệng thế mà còn tại nhấm nuốt, tựa hồ đã nhận ra Vương Bảo Nhạc ánh mắt. Con lừa nhỏ thân thể lắc một cái, phi tốc không gì sánh được dùng sức nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Tranh thủ thời gian nuốt xuống về sau, quay đầu vô tội nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cái đuôi lại lắc lư mấy lần, ngươi lại ăn trộm cái gì? Vương Bảo Nhạc có chút im lặng, con lừa nhỏ trừng mắt nhìn, giả trang ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, kêu lên vài tiếng về sau, Vương Bảo Nhạc nghe tâm phiền, trực tiếp một cước đá đi, đem con lừa nhỏ này đá bay. Sau khi hạ xuống, con lừa nhỏ lộn một chút, bò lên sau lông tóc không tổn hao gì, trong thần sắc càng có không che giấu được đắc ý, tựa hồ cảm thấy mình lại một lần thành công ngăn trở đồ ăn nhào về phía Vương Bảo Nhạc ôm ấp. Thứ này cũng ngang với là chính mình lại đoạt Vương Bảo Nhạc đồ ăn vặt một dạng, để nó cảm thấy thoải mái không gì sánh được, đồng thời cũng càng phát đối với đồ ăn kia nhớ mãi không quên. Rất hiển nhiên tại nó trong suy nghĩ thuần khiết, đồ ăn này, ăn quá ngon. Siêu việt chính mình đã từng nếm qua hết thảy, mà giờ khắc này, bởi đó trước bé trai xuất hiện, Khổng Đạo bị đào thải, giờ phút này vẫn như cũ còn tại chống cự thú triều. Cũng chỉ còn lại có hai nhà, một cái là Vương Bảo Nhạc, một cái khác thì là Lý Di, mà việc này cũng đại biểu, lần này sau Hỏa Tân Khu, Tứ Đại Đạo Viện đã hoàn toàn thủ thắng, vượt trên mặt khác tất cả thế lực, cũng tất nhiên sẽ trong tương lai trên thần binh phân phối, thu hoạch được ưu thế cực lớn. Điểm này, để liên bang không ít thế lực, nhao nhao trầm mặc, không hề nghi ngờ lần này bọn hắn bại tương đương không cam tâm. Nhất là ngũ thế thiên tộc, càng là đối với Vương Bảo Nhạc nghiến răng nghiến lợi, dù sao chắc nhất tiên chuẩn bị, mặc dù cùng Lý Di tương đối có chút chênh lệch, nhưng hắn chỉ cần chịu đựng qua tiền kỳ. Đến cuối cùng, một khi thành trì tu kiến hoàn thiện, hắn tại trên bộc phát, hay là có lòng tin, chỉ là không biết đổ bao nhiêu đời huyết môi. Cùng Vương Bảo Nhạc là hàng xóm, sinh sinh bị hố sụp đổ, đào thải ra khỏi cục, mà mặt khác vài phe thế lực, thất bại nguyên nhân tuy có nhiều chỗ, nhưng không thể tránh khỏi, đều cùng Vương Bảo Nhạc có nhất định quan hệ, dù sao hắn mấy lần trước giả chết, còn có loa lớn, cùng không biết thần thông trấn nhiếp thú triều, đều khiến cho vốn nên đi hắn bên kia thú triều, đi những người khác trong khu vực, kể từ đó, từ vừa mới bắt đầu. Những người khác áp lực liền xa xa siêu việt Vương Bảo Nhạc, mà Lý Di cùng Khổng Đạo hai người vận khí tốt một chút, khoảng cách Vương Bảo Nhạc xa, cho nên nhận tác động đến không lớn, bất quá Khổng Đạo cũng là vận khí không tốt, cho nên bây giờ chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc cùng Lý Di hai người. Thậm chí có thể nói nếu như giờ phút này Vương Bảo Nhạc cũng từ bỏ mà nói, như vậy Lý Di chính là tân khu khu trưởng, thế là Bạch Lộc Đạo Viện lập tức liền liên hệ Phiêu Miểu Tông Chủ. Ngôn từ không còn là trước đó nghiêm khắc, mà là nhu hòa rất nhiều, uyển chuyển thương nghị, nếu như Vương Bảo Nhạc có thể từ bỏ, như vậy, Bạch Lộc Đạo Viện nguyện ý tại địa cầu liên bang đô thành, cho Vương Bảo Nhạc an bài một cái đồng dạng là chính tứ tước bộ môn chức vụ. Đối với việc này, Phiêu Miểu Tông Chủ Khảo Lo đều không có cân nhắc, trực tiếp từ chối, hắn biết rõ lấy Vương Bảo Nhạc tính cách, không có khả năng đồng ý việc này, dù sao đô thành chính tứ tước. Cao nữa là cũng chính là dưới một bộ ngành lớn phụ tá mà thôi. Cùng sao Hỏa Tân khu khu trưởng, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lại hắn biết rõ, nếu như mình thật đi hỏi Vương Bảo Nhạc, như vậy chính mình nơi này cũng quá không có đảm đương. Uổng là tông chủ, dù sao, chuyện này, Vương Bảo Nhạc cự tuyệt cùng mình đi cự tuyệt, là không giống với hắn tình nguyện Bạch Lộc Đạo Viện bất mãn, hấp dẫn trên người mình đến. Trình độ nào đó, đây là đang bảo hộ Vương Bảo Nhạc. Mà tại Bạch Lộc Đạo Viện cùng Phiêu Miểu Đạo Viện, lẫn nhau mâu thuẫn lúc, sau Hỏa Tân khu trên chiến trường, theo tiếng oanh minh quanh quẩn, đợt thứ 8 thú triều, lại cũng bắt đầu bộc phát. Phải biết đợt thứ 6 thú triều, giờ phút này còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt, mà đợt thứ 7 thú triều, cũng chính khí thế bàng bạc, khiến cho Lý Di cùng Vương Bảo Nhạc đều tại miễn cưỡng trèo trống. Kể từ đó, đợt thú triều thứ 8 này xuất hiện, liền lập tức khiến cho chiến cuộc nguy cấp không gì sánh được. Tựa hồ thắng bại lựa chọn, lập tức liền muốn xuất hiện kết quả. Lý Di lập tức gấp, toàn lực vận chuyển thành trì dưới. Tại trong sự trợ giúp của người hầu, nó thành trì trận pháp bỗng nhiên tản ra, lộ ra trong đó ba cái to lớn lẫn nhau không ngừng vờn quanh xoay tròn. Đan xen vào nhau cự hoàn, ba cái cự hoàn này cấp tốc giao thoa vờn quanh, bạo phát ra kinh người chi lực, tựa như cắt chém đồng dạng, khiến cho vọt tới thú triều, lập tức liền bị ngăn cản cản, nhưng sự ngăn cản này rõ ràng không cách nào kiên trì quá lâu. Thậm chí giờ phút này tầng ngoài cùng cự hoàn đều đã bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, không có việc gì, ta chỉ cần kiên trì so mập mạp kia thời gian dài liền có thể. Đối diện nguy cơ, Lý Di hung hăng cắn răng, không khỏi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc nơi đó, có thể cái nhìn này nhìn lại, thân thể nàng bỗng nhiên rung động, con mắt càng là trừng lớn, lộ ra không cách nào tin hãi nhiên. Cái này, không chỉ là Lý Di nơi này rung động, giờ phút này nó người hầu, còn có tất cả khẩn trương vạn phần quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng. Thậm chí thế lực khắp nơi cường giả, dù là sao hỏa vực chủ cùng đại thụ bọn người, toàn bộ đều, tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí không ít đều trực tiếp đứng lên, la thất thanh, trời ạ, Vương Bảo Nhạc bất diệt thành, đây là, tại dưới vạn chúng chú mục này, tại trong rung động của tất cả mọi người này, Vương Bảo Nhạc đứng tại trong pháo đài của mình, hai tay bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên vung lên. Lập tức hắn tòa thành liền oanh minh kinh thiên, tại ba đợt thú triều đếm không hết kia, điên cuồng mà đến một cái chớp mắt, hắn pháo đài, lại theo đại địa rung động, bay lên không, chương 362, đại hoạch toàn thắng, như vẻn vẹn lên không thì cũng thôi đi, mặc dù sẽ cho người giật mình, nhưng còn không đạt được rung động trình độ, hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc pháo đài giờ khắc này ở lên không sát na. Theo Vương Bảo Nhạc hai tay bấm niệm pháp quyết, trong vận chuyển cấp tốc, đem pháo đài này toàn diện phóng thích, trực tiếp liền vận dụng hắn vì chính mình bất diệt thành này. Khung ra, đòn sát thủ, cơ hồ trong nháy mắt, pháo đài lên không này tại dưới vạn chúng chú mục, tại những thú triều rộng lớn kia trong khi gào thét tới gần. Giữa không trung trực tiếp liền phân giải ra đến, hết thảy 19 tấm trang sách, trực tiếp thoát ly pháo đài, phân tán tại bốn phía lúc. Còn có trên dưới hai cái trang bìa, nền tảng, cũng là như vậy, vờn quanh tả hữu đồng thời, trên những trang sách này, thình lình xuất hiện đếm không hết Bảo Nhạc pháo cùng hỏa thần pháo. Còn có các loại đại pháp khí, tóm lại trước đó ở trong bất diệt thành, xuất hiện qua tất cả khí cụ, giờ phút này đều duy nhất một lần hiển lộ ra. Từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc pháo đài tại trong sự phân giải này, lại bao phủ cơ hồ nửa cái thần binh khu vực, trên bầu trời. Tại trong khí thế kinh người này, hướng về phía dưới thú triều, trực tiếp bộc phát, trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn, dung chuyển bát phương đồng thời, những kiến tạo hình khôi lỗi kia, cũng đều tại trên những trang sách này, phi tốc di động tu chỉnh, càng kinh người hơn, là mỗi khi trên một trang sách pháp khí, toàn bộ khó mà chữa trị lúc, trang sách này liền sẽ trực tiếp từ không trung ầm vang rơi xuống, đánh tới hướng bầy thú đồng thời, bỗng nhiên tự bạo. Loại hồi văn tự bạo này đã từng hao phí Vương Bảo Nhạc không ít tính toán, một khi nổ tung, uy lực của nó to lớn, dung chuyển bát phương, đó là mấy trăm Bảo Nhạc pháo sụp đổ, đó là rộng lượng tài nguyên chế tạo trang sách sụp đổ, đó càng là trong đó hồi văn tại Vương Bảo Nhạc hoạch định xuống, điên cuồng hấp thu bốn phía linh khí sau một lần kinh thiên sụp đổ. Bên trong oanh minh, theo một mặt trang sách nổ tung, thú triều khí thế đều trực tiếp ngừng một lát. Mà hiển nhiên đây hết thảy còn chưa kết thúc, theo trang sách thứ hai đã mất đi tiếp tục tác chiến chi lực về sau. Bỗng nhiên rơi xuống, tiếng oanh minh lập tức liền tiếp tục không ngừng. Sau đó trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm, Vương Bảo Nhạc cũng là nổi điên. Hắn biết rõ, thắng bại ngay tại lần này, có thể hay không trở thành sao hỏa tân khu trưởng. Liền nhìn lần này chính mình kiên trì, có thể hay không siêu việt Lý Di, mà hắn đã không có thời gian đi quan sát Lý Di nơi đó. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc cả người, tại dưới thế cục cháy bỏng nguy cấp này, không ngừng mà điều khiển nó pháo đài, hắn nghe không được bốn phía mặt khác thanh âm, chỉ có vượt trên hung thú gào thét tiếng vang oanh minh. Không ngừng ở bên tai quanh quẩn, theo trang thứ 9, trang thứ 10, cho đến trang sách thứ 14 rơi xuống, đại địa rung động ở giữa, quan sát phát sóng trực tiếp Liên minh Dân chúng, đều hãi nhiên, da đầu tê dại, đồng thời, cũng đều trợn mắt hốc mồm. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc cùng Lý Di nơi này, tại một thời khắc quan trọng nhất này, tựa hồ cũng nổi điên. Cho đến Vương Bảo Nhạc trang sách, chỉ còn lại có cuối cùng hai tấm lúc, Lý Di nơi đó thành trì, bị công phá, đại lượng thú triều đã đỏ lên mắt, trong gào thét thẳng đến Lý Di những người hầu kia mà đi. Thậm chí còn có hai cái kết đan hung thú, thẳng đến Lý Di nơi đó. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc bên này cũng gặp phải một dạng vấn đề. Có hai đầu kết đan hung thú, vọt thẳng đến, mắt thấy là phải tiếp cận, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong giống to vỗ túi chữ vật, lập tức liền có một bộ áo giáp bay ra, trực tiếp mặc ở trên người hắn, đem hắn thủ hộ ở bên trong lúc, pháp binh nơi tay, hướng về vọt tới hai cái kết đan hung thú, trực tiếp một chém, tiếng vang quanh quẩn ở giữa, Vương Bảo Nhạc trên người áo giáp, lập tức nổ tung, trong khi máu tươi phun ra, Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại hung hăng cắn răng, trong mắt sát khí ngập trời ở giữa, phất tay liền có 9 con muỗi bay ra, nó thân nhoáng một cái, lần nữa kiên trì, không có bóp nát ngọc giản, điều khiển trên bầu trời hai cái trang sách, lần nữa tề xạo bộc phát, mà Lý Di năm đó, cũng đang cắn răng kiên trì, dựa vào đại thụ cho nàng cuối cùng bảo mệnh trận pháp, chống cự đến từ kết đan hung thú oanh sát, đồng thời cũng triển khai bốn phía còn sót lại thành trì lực lượng. Không ngừng mà oanh kích, ý đồ kiên trì lâu hơn một chút thời gian. Giờ khắc này, có thể nói vô luận là Lý Di hay là Vương Bảo Nhạc, đều đến thời khắc quan trọng nhất, liền xem ai có thể kiên trì càng lâu hơn. Quan sát phát sóng trực tiếp Liên bang Dân chúng, còn có thế lực khắp nơi người, đều ngừng thở, thời khắc chú ý. Hiện tại, liền xem như tứ đại đạo viện, cũng đều không dám nói, cuối cùng ai có thể thủ thắng, liền xem bọn hắn hai cái ý chí. Khi ý nghĩ này hiện lên ở từng người quan sát chiến trường này trong lòng lúc, Vương Bảo Nhạc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, mà hắn càng là thấy được Lý Di bốn phía trận pháp. Hắn rất rõ ràng, trên tài nguyên, chính mình hay là không bằng tứ đại đạo viện cùng đại thụ liên thủ đến đỡ Lý Di. Cho nên, lần này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn là hắn nơi này muốn thua, đều tranh đoạt đến nơi này. Vương Bảo Nhạc há có thể cam tâm thất bại, hắn hô hấp dồn dập ở giữa, trong mắt trực tiếp liền lộ ra tàn nhẫn chi ý. Lý Di, Vương Bảo Nhạc nhảy lên ở giữa, tại hai con kết đan hung thú kia, bị trang sách tề xạ hơi ngăn cản sát na, hắn trực tiếp hướng về Lý Di nơi đó, hô to một tiếng, theo Vương Bảo Nhạc tiếng giống, dựa vào đại thụ cho trận pháp, miễn cưỡng đối kháng hai cái kết đan hung thú. Lý Di bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền lấy ra truyền tống ngọc giản. Truyền tống ngọc giản này, một khi bóp nát, liền có thể đem nó phụ cận tồn tại trực tiếp truyền tống đi. Giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc lấy ra ngọc giản, Lý Di hấp lập tức gấp rút, mà quan sát phát sóng trực tiếp Liên bang Dân chúng cùng thế lực khắp nơi người, thậm chí Phiêu Miểu tông chủ cùng Phiêu Miểu đạo viện đám người, còn có Sao Hỏa đạo Lam học viện Kim Đa Chí vân vân, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Tại bọn hắn biểu lộ có giật mình lăng, có mỉa mai, có nhẹ nhàng thở ra, có hận nó không tranh sát na. Vương Bảo Nhạc cười lớn một tiếng, lại trực tiếp đem truyền tống ngọc giản này một thanh ném về một đầu kết đan hung thú. Tại ngọc giản này bay đi đến gần sát na, theo Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, một đao chém tới, trong oanh minh, đao mang cấp tốc bộc phát, trực tiếp đuổi kịp ngọc giản. Ở đây vật tới gần con kết đan hung thú kia một cái chớp mắt, trực tiếp đụng chạm, oanh một tiếng, đao mang chém xuống, khiến cho nổ tung, mà tại trong khoảnh khắc nổ tung, truyền tống chi lực đã triển khai, trực tiếp liền vòng quanh hung thú trong hoảng sợ muốn giãy giụa lui lại kia. Trong khi lấp lóe, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, bị truyền tống rời đi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, thật sự là Vương Bảo Nhạc cử động, bọn hắn trước đó không có dự liệu được, càng là rung động Vương Bảo Nhạc tàn nhẫn cùng quả quyết. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Vương Bảo Nhạc, Phiêu Miểu tông chủ mắt thấy một màn này, hung hăng dậm chân một cái, vô cùng nóng nảy. Cùng lúc đó trong Phiêu Miểu đạo viện, Thái Thượng trưởng lão cũng đang quan sát, mặc dù trước đó hắn từ đầu đến cuối không có cái gì lời nói, nhưng một cái chớp mắt này, liền xem như hắn, cũng đều thần sắc lập tức biến. Không chỉ có là Phiêu Miểu đạo viện như vậy, thế lực khác cũng đều nhao nhao tâm thần động đãng, liền xem như người ngũ thế tiên tộc, cũng đều hít vào một hơi. Thật sự là, bị Vương Bảo Nhạc sự tàn nhẫn này rung động, đối với người khác hung ác, không ít người có thể làm được, nhưng đối với mình cũng đều ác như vậy, có thể làm được liền không nhiều lắm. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, chính là tại đối với mình hung ác, tại liên bang này dân chúng rung động, chắc nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cũng đều trong khi thần sắc đại biến. Sao Hỏa vực chủ cũng đều sắc mặt nghiêm nghị, trầm mặc không nói, không có đi chú ý bị truyền tống đi con kết đan hung thú kia. Con thú này không phải người ứng cử, tuy bị truyền tống, nhưng qua không được Sao Hỏa đại trận một cửa ải kia. Sợ là tại truyền tống trong quá trình, liền trực tiếp bị trận pháp vỡ vụn, về phần Lý Di, cũng đều sửng sốt một chút về sau, hô hấp bỗng nhiên gấp, sắc mặt đại biến, La Thất Thanh, Vương Bảo Nhạc ngươi điên rồi. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, chiến đao nơi tay, bầu trời trang sách vờn quanh trong oanh minh, thanh âm của hắn cũng quanh quẩn bát phương. Lý Di, trận chiến này, ta không có ý định đi, ngươi có bản lĩnh cũng học ta, nếu không, ngươi liền lăn trở về bú sữa đi. Bên trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc pháp binh chiến đao bộc phát, phối hợp bầu trời trang sách, cùng kết đan hung thú kia, trực tiếp một trận chiến, mặc dù không có đối kháng chính diện, lại có trang sách phụ trợ, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ không phải là đối thủ. Nhưng hắn nhục thân cường hãn, dù là máu tươi không ngừng phun ra, thảm liệt không gì sánh được, cũng vẫn như cũ kiên trì, bất quá trong lòng lại là đang suy nghĩ, thực sự không được, liền niệm đạo kinh, còn hiện tại, hắn cảm thấy mình còn có thể tại biểu hiện anh dũng một chút. Con lừa nhỏ cũng đều đỏ mắt, tùy theo giết ra, gặp thú liền cắn, mà Lý Di bên kia, giờ phút này sắc mặt khó coi, nàng cũng nghĩ học Vương Bảo Nhạc, tìm đường sống trong chỗ chết, có thể chung quy là không có đảm lượng cùng quyết đoán kia. Nàng rất rõ ràng, bước ngoặt nguy hiểm, một khi không có Ngọc Giản, không người có thể tới kịp cứu viện, dù là Sao Hỏa vực chủ bọn người, có thể truyền tống ở đây, có thể trong chớp mắt sinh tử, cũng vẫn là không kịp. Giờ phút này tâm đã e sợ, mà nó trận pháp cũng tại hai đầu kết đan hung thú kia dưới tiếng gào thét. Xuất hiện vết nứt, mắt thấy là phải sụp đổ, như tâm không e sợ, đồng thời không có đường lùi tuyển chọn. Có lẽ Lý Di chỉ có thể đi kiên trì, đi liều mạng, nhưng bây giờ, nàng trong lúc bối rối, tại trận pháp nổ tung sát na, tại hai đầu kết đan hung thú kia đánh tới trong nháy mắt. Lý Di bản năng bóp nát đã sớm cầm trong tay Ngọc Giản. Trong nháy mắt, truyền tống rời đi, đào thải, giờ phút này trên chiến trường, duy nhất người ứng cử, chính là Vương Bảo Nhạc, đã không cần lại dựng lên. Vương Bảo Nhạc, đại hoạch toàn thắng, chương 363, chính tứ tước, chương 363, chính tứ tước. Lần này sau Hỏa Tân khu khảo hạch, tiến hành đến hiện tại, đối với tất cả quan sát phát sóng trực tiếp liên bang dân chúng mà nói, có thể nói là ầm ầm sóng dậy, kinh tâm động phách, cơ hồ toàn bộ hành trình. Vương Bảo Nhạc đều là không gì sánh được đoạt kính, từ vừa ra trận, liền trực tiếp hấp dẫn vô số ánh mắt, càng đem ánh mắt này từ đầu lan tràn đến hiện tại. Tại liên bang dân chúng trong mắt, tựa hồ từ giờ khắc này, bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc có càng nhiều hiểu rõ. Bọn hắn thấy được một tên mập mạp đào hố chôn chính mình, thấy được một kẻ pháp binh tu dựa vào tiểu thông minh loa lớn, đối kháng thú triều, thấy được một người thường xuyên nói thầm, khi thì đấm đá con lừa nhỏ tổn hại. Cũng nhìn thấy có can đảm một người đối kháng hung thú, ngang nhiên đánh tới, chém đầu thú trở về khí thế, càng là thấy được dựa vào kỳ dị thần thông, chấn nhiếp thú triều kinh thiên thân ảnh, đồng thời còn có bất diệt thành kia kinh diễm bộc phát. Mà cuối cùng, bọn hắn ký ức khắc sâu nhất là Vương Bảo Nhạc ném xuống truyền tống Ngọc Giản, tìm đường sống trong chỗ chết kia. Một khắc này, Vương Bảo Nhạc tàn nhẫn, tại toàn bộ liên bang dân chúng trước mặt, hoàn toàn thể hiện đi ra, không chỉ có để bọn hắn động dung, càng làm cho thế lực khác cường giả cũng đều trầm mặc. Tại những cường giả này trong lòng, bọn hắn tuyệt đại đa số đều dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là không đến vạn đến đã, hay là không nên đi trêu chọc ngoan nhân này. Cùng lúc đó, mặt trăng sự kiện cũng hiện lên ở thế lực khắp nơi cường giả trong lòng. Cho dù là bọn họ trước đó đối với trong sự kiện này Vương Bảo Nhạc còn có chút phê bình kín đáo cùng không tin, nhưng bây giờ, hai chuyện vừa kết hợp, bọn hắn đã rất sâu sắc minh bạch, Vương Bảo Nhạc này là cái người dám liều mệnh, loại người này, nếu là đặt ở Thái Bình thịnh thế, hoặc là tử vong, hoặc là cả đời chỉ có thể ẩn nhẫn bình thường, nhưng tại bây giờ Linh Nguyên Kỳ thì nhất định thành hùng. Nếu như thời khắc này Vương Bảo Nhạc còn không có thành tựu thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, trở thành người thắng trận hắn đã chắc chắn chính là sau Hỏa Tân khu khu trưởng, chính tứ tước chức vụ, khiến cho hắn đã coi như là liên bang một trong những nhân vật. Một khi hắn thành công kết đan, như vậy, trong những đại nhân vật liên bang, nhất định có thân ảnh của hắn. Ngay tại lúc người toàn bộ liên bang đều tại cảm khái thổn thức này, trong sau Hỏa Tân khu Vương Bảo Nhạc chú ý tới Lý Di truyền tống sau khi rời đi, hắn căn bản không kịp đi cuồng hỉ, cũng không có rảnh thở phào, mà là cấp tốc lui lại, đồng thời trong miệng phát ra bén nhọn tiếng hô to, vực chủ cứu mạng. Thanh âm này đột ngột đồng thời cũng cực kỳ cao, đồng thời hắn chạy tốc độ nhanh chóng, cũng đều vượt ra khỏi trước đó bộc phát, giờ phút này cấp tốc bỏ chạy ở giữa, không ngừng mà cuồng hống, mau tới cứu ta a, ta là Tân khu khu trưởng, ta phải chết. Sao Hỏa liền mất mặt á, vực chủ, mau tới cứu ta. Một màn này lập tức liền để còn tại cảm khái liên bang đám người đều ngây ngốc một chút, cảm khái sợ hãi than thần sắc lập tức cứng đờ, nhao nhao có một loại giống như xui xẻo cảm giác. Thật sự là trước một khắc Vương Bảo Nhạc thấy chết không sờn tàn nhẫn công tâm, cho bọn hắn quá lớn rung động, đến mức đám người đối với trong nháy mắt liền chuyển biến Vương Bảo Nhạc cực độ không thích ứng. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc mắt thấy tự mình ngã lui lúc kết đan hung thú kia thế mà đuổi theo không thả. Dưới sự lo lắng, hắn một bên điều khiển trang sách ầm vang nện xuống tự bạo ngăn cản, đồng thời cũng nắm lấy con lừa nhỏ trực tiếp liền cưỡi ở trên thân nó. Con lừa nhỏ đã thành thói quen, phát cuồng bốn vó cấp tốc nhảy vọt thẳng đến phía trước đào mệnh mà đi. Chỉ là liên bang dân chúng không biết con lừa nhỏ thói quen sự tình, khi nhìn đến sau nhao nhao thần sắc cổ quái. Rất rõ ràng Vương Bảo Nhạc thân hình quá thon thả, thế là hắn ngồi tại con lừa nhỏ trên thân, cơ hồ đều không nhìn thấy con lừa nhỏ. Đau lòng con lừa nhỏ, toàn bộ liên bang thiên gia vạn hộ đều đang khóc cười không gặp thời. Một cỗ cảm giác nói không ra lời cũng hiện lên ở mỗi một cái bình thường dân chúng trong lòng, chính bọn hắn đều không có ý thức được. Trước đó đối với Vương Bảo Nhạc mặc dù bội phục, kính sợ, nhưng lại bản năng cảm thấy hắn cách chính mình rất xa. Nhưng bây giờ, nhìn xem Vương Bảo Nhạc la lên cứu mạng, nhìn xem hắn khi dễ con lừa nhỏ, một cỗ tựa như nhà bên hùng hài tử cảm giác, khiến cho mỗi một cái phổ thông dân chúng đều dâng lên thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Bọn hắn ưa thích tiểu mập mạp này. Cùng lúc đó, sau Hỏa vực chủ nơi đó cũng là giờ khóc giờ cười. Hữu tâm trễ một chút đi cứu, muốn trừng phạt một chút Vương Bảo Nhạc, dù sao đây là toàn liên bang phát sóng trực tiếp, gia hỏa này như thế kêu khóc cầu cứu, để nàng cũng đều cảm thấy rất thật mất mặt. Cái này dù sao cũng là sao Hỏa Tân khu khu trưởng a, chính tứ tước quan viên, mà đại thụ cũng vui vẻ phải xem đến một màn này. Thật sự là đáy lòng cũng không cam lòng, cảm thấy tốt nhất Vương Bảo Nhạc chết ở nơi đó, xong hết mọi chuyện. Có thể lại nghĩ tới Vương Bảo Nhạc thể nội trái cây chi lực, hắn liền rối rắm, cảm thấy Vương Bảo Nhạc này còn sống chính mình tâm phiền, chết chính mình phiền muộn, đó là cái gì thao đản đồ chơi. Đại tụ nơi này hừ lạnh một tiếng lúc, một bên sau Hỏa vực chủ cũng quyết định chủ ý, đang muốn trễ một chút đi cứu, có thể bỗng nhiên nàng truyền âm giới cấp tốc vang động đứng lên. Sau Hỏa vực chủ cúi đầu xem xét, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, hình như có chút cảm khái, trừng mắt liếc trong bình phong, chính vỗ con lừa nhỏ cái mông, lớn tiếng gầm thét để nó ra tốc. Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng nói thầm mấy câu về sau, tay phải nâng lên vung lên phía dưới, lập tức dựa vào nàng đối với sao Hỏa đại trận khống chế, lập tức mang theo đại thụ cùng sao Hỏa các cao tầng khác, trong nháy mắt ngay tại trong trung tâm chỉ huy này biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện thình lình tại sao Hỏa Tân khu giữa không trung giáng lâm về sau, càng là tại sao Hỏa vực chủ dưới một chỉ, lập tức thần binh địa quật phong ấn, lập tức liền bạo phát ra quang mang sáng chói. Từng đạo quang mang này tựa như vạn tên cùng bắn, thẳng đến tứ phương, những nơi đi qua, từng đầu hung thú trực tiếp liền bị xuyên thấu, thê lương tử vong, liền xem như truy kích Vương Bảo Nhạc kết đan hung thú, cũng đều khó thoát kiếp nạn này. Bọn chúng dù sao chỉ là kết đan sơ kỳ, lại là bị thần binh địa quật phóng xạ hình thành, không có quá nhiều linh trí, đối với trận pháp chi lực này không cách nào chống cự. trực tiếp liền bị những chùm sáng bay tới kia xuyên thấu mà chết, cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Thần binh khu vực trên chiến trường, tất cả hung thú toàn bộ tử vong, một màn này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc kinh hỉ. Giờ phút này dừng lại về sau, hắn suy nghĩ muốn hay không hiển lộ một chút chính mình oai hùng lúc. Bỗng nhiên, trong phong ấn thần binh địa quật kia, trực tiếp liền truyền đến một tiếng lay động đất trời gào thét. Càng là ở trong thét gào, có thể nhìn thấy thần binh địa quật phong ấn đột nhiên liền bỗng nhiên nhô lên, lại lộ ra một tấm gương mặt to lớn. Theo gương mặt xuất hiện, một cỗ khí tức kinh người trực tiếp liền bộc phát ra. Khí tức này cường đại, để Vương Bảo Nhạc thần sắc đại biến, hai chân đều có chút như nhũn ra, con lừa nhỏ càng là run một cái, kém chút cho quỳ xuống. Cái này để Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía đứng lên. Bởi vì tại trong cảm thụ của hắn, khí tức này siêu việt đại thụ, thậm chí đều siêu việt Đoan Mộc Tước. Chẳng lẽ là Nguyên Anh? Vương Bảo Nhạc trong khi con mắt trợn to, run như cầy sấy, hắn nhìn thấy thứ từ nhô ra phong ấn lại, lộ ra gương mặt dữ tợn không gì sánh được này. Nó dán phong ấn, như muốn xông ra, nhưng lại bị ngăn cản. Lúc này mới tại trên phong ấn tựa như màn vải, tạo thành ngũ quan hình dáng. Giữa không trung, đại thụ cũng động dung đứng lên. Mặc dù đã sớm biết một chút trong thần binh phong ấn này cơ mật, nhưng vẫn là tại một cái chớp mắt này, để hắn cảm nhận được thần binh địa quật này kinh người. Một bên mặt khác, sao hỏa cao tầng, vô luận là quân đội hay là trong những tu sĩ kết đan của sao hỏa bên trong khác kia, mỗi người đều ánh mắt ngưng trọng, chỉ có sao hỏa vực chủ, thần sắc như thường, cúi đầu mắt nhìn trong phong ấn nhô ra gương mặt về sau. Nàng không có gì biểu lộ, trực tiếp bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, lập tức thần binh phong ấn hào quang rực rỡ, bỗng nhiên chìm xuống, giống như trực tiếp liền đem gương mặt kia xinh xinh lần nữa trấn áp. Liền ngay cả tiếng gào thét kia, cũng đều từ từ tiêu tán, cho đến bốn phía hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau. Vương Bảo Nhạc tim đập nhanh ở giữa, trên bầu trời sao hỏa vực chủ, tại liên bang này phát sóng trực tiếp sau cùng trong tấm hình. Tại tất cả mọi người bị gương mặt kia trong rung động, nhàn nhạt mở miệng, truyền ra phượng âm, tựa như sao hỏa ý chỉ. Sao hỏa tân khu, hôm nay thành lập, Vương Bảo Nhạc, bản tọa thụ liên bang sắc phong, thay mặt liên bang trấn thủ sao hỏa, tòng tam tước trở xuống, sao hỏa có thể đi đầu bổ nhiệm, hôm nay, bổ nhiệm ngươi làm sao hỏa tân khu đời thứ nhất khu trưởng. Chính tứ tước, nhìn ngươi tại sao hỏa tân khu, không cô phụ liên bang cùng sao hỏa kỳ vọng cao. Vì kiến tạo sao hỏa tân khu, làm ra ngươi cống hiến. Theo sao hỏa vực chủ lời nói truyền ra, toàn liên bang người quan sát phát sóng trực tiếp, toàn bộ đều trở nên nghiêm nghị. Phàm là người đối liên bang hệ thống có một ít hiểu rõ, đều cực kỳ rõ ràng. Từ đó về sau, Vương Bảo Nhạc này chính là một viên từ từ mà lên liên bang chính đàn ngôi sao. Hơn nữa còn là trong liên bang nhân vật thực quyền. Dù sao, hắn không phải một cái bộ môn phụ tá. Hắn là sao hỏa tân khu một khu chi trưởng, mà cái khu vực này càng là tương lai liên bang tất cả thế lực đều nóng mắt chiến đấu chi địa. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc đạt được chức vụ này phương thức là hắn tại dưới vạn chúng chú mục lấy được. Cái này đại biểu địa vị của hắn tại trong sao hỏa tân khu này, chỉ cần hắn không phạm sai lầm, không người nào có thể chính diện đi dung chuyển. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc đang nghe bổ nhiệm này lúc, dù là lòng dạ biết rõ chính mình nhậm chức không có bất ngờ, nhưng vẫn là tại chính tai sau khi nghe được, não hải có trong nháy mắt mê muội, sau đó thì là một cỗ từ trong lòng khuếch tán đến toàn thân rung động cùng gấp rút không gì sánh. Được hô hấp, ánh mắt của hắn càng là sáng tỏ tựa như tinh thần. Giờ phút này kích động trong sự phấn chấn, Vương Bảo Nhạc thở sâu hướng lên bầu trời cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, tuân mệnh. Chương 364 Thần binh chi bích. Chương 364, thần binh chi bích. Tại dưới vạn chúng chú mục này, sao hỏa tân khu khu trưởng nhân tuyển xác định, việc này oanh động toàn bộ liên bang, vô số truyền thông, dù là lần này khảo hạch phát sóng trực tiếp đã nổi tiếng, nhưng vẫn là cực lực tuyên truyền, khiến cho một chút không có quan sát phát sóng trực tiếp dân chúng, cũng đều nhao nhao biết Vương Bảo Nhạc cái tên này. Phượng Hoàng Thành bên trong, Vương Bảo Nhạc cha mẹ, không có quan sát phát sóng trực tiếp. Nhưng ở phát sóng trực tiếp kết thúc trong nháy mắt, hai người bọn họ truyền âm ngọc giản đã bị đánh phát nổ. Phượng Hoàng Thành thành chủ càng là tự mình đến thăm, nó thái độ lúc trước lúc vốn cũng không sai, nhưng hôm nay tại cái này không tệ trên cơ sở, biến hóa càng lớn, mặc dù còn chưa tới nịnh nọt trình độ, có thể hỏi han ân cần đồng thời, thậm chí tại Vương Bảo Nhạc cha mẹ trước mặt, đều rất giống có chút câu nệ đồng dạng, thật sự là không giống với lúc trước. Từ gia đình này, từ chính mình Phượng Hoàng Thành bên trong đi ra Vương Bảo Nhạc, tu vi đủ để nghiền ép chính mình cái này trúc cơ kỳ, mà nó tước vị, càng là chính mình lãnh đạo, thậm chí nếu không có hắn là Phượng Hoàng Thành thành chủ, sợ là cũng không có tư cách đi bái phỏng, mà hắn quá rõ ràng sau Hỏa Tân khu trưởng cái này chức vụ quyền thế. Có thể nói, đây là trong toàn bộ liên bang, chính tứ tước bên trong đỉnh phong. Vương Bảo Nhạc cha mẹ đầu tiên là bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Sau đó biết nguyên nhân về sau, bọn hắn mặc dù cũng cao hứng, có thể càng nhiều hơn là lo lắng, nhưng cũng minh bạch, từ Vương Bảo Nhạc thi đậu Phiêu Miểu Đạo Viện một khắc kia trở đi, hắn liền đã có con đường của mình, thế là nhị lão mặc dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhớ mong, không muốn để cho Vương Bảo Nhạc vì bọn họ sầu lo. Đồng thời theo Vương Bảo Nhạc địa vị cùng thân phận đề cao, phụ thân hắn chỗ đội khảo cổ, lập tức liền quyết định bổ nhiệm phụ thân của Vương Bảo Nhạc trở thành đội khảo cổ lãnh đạo chủ yếu. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc mẫu thân nơi đó cũng bị Phượng Hoàng Thành thành chủ hạ lệnh đổi đi nơi khác đến thành chính bộ môn, đang làm việc bên trên đã thanh nhàn, lại nắm giữ không nhỏ quyền lợi. Mặt khác xảy ra vấn đề, còn không có quan hệ gì với nàng. Đây hết thảy liền khiến cho Vương Bảo Nhạc cha mẹ hoảng hốt qua đi, không khỏi lẫn nhau thương nghị một chút. Tiểu tử này không thể như thế dã đi xuống, chờ hắn lần sau trở về, ta muốn để hắn đi ra mắt. Không sai, ta nhìn nhà lão hoàng khuê nữ, liền thật không tệ, đều cùng ta đề cập qua nhiều lần. Cái này nhị lão có chỗ quyết định. Đồng thời, Phiêu Miểu Đạo Viện một dạng tại bổ nhiệm trong nháy mắt, truyền ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Đối với Hạ Viện Đảo mà nói, Vương Bảo Nhạc là một cái truyền kỳ, càng là bọn hắn sùng bái mục tiêu. Đến nay ở trong Hạ Viện Đảo, Vương Bảo Nhạc cố sự thường xuyên bị Hạ Viện Đảo lão sư nhắc lên, dùng để cổ vũ học sinh. Đồng dạng, Thượng Viện Đảo mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng gieo hò không ngừng. Dù sao lần này mọi người cũng đều đáy lòng không phục. Dựa vào cái gì Tứ Đại Đạo Viện muốn duy trì Lý Di mà không phải Vương Bảo Nhạc? Luận tu vi, luận chiến lực, luận công cực khổ, bên nào Vương Bảo Nhạc không phải nghiền ép Lý Di? Có thể hết lần này tới lần khác, Phiêu Miểu Đạo Viện chỉ có một phiếu, không cách nào cải biến đi hướng, khiến cho Tứ Đại Đạo Viện cuối cùng định ra duy trì Lý Di. Nhưng lần này, Vương Bảo Nhạc như nghịch tập đồng dạng, một người, một con lừa, trực tiếp nghiền ép mặt khác tất cả người ứng cử, thành công trở thành tân khu trưởng. Việc này để Phiêu Miểu Đạo Viện học sinh giống như vinh yên, đồng thời Phiêu Miểu tông chủ cũng đều thoải mái không thôi. Dù là đã không hỏi chính sự Thái Thượng trưởng lão, cũng đều mỉm cười. Chắc Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng cũng tại cương vị của mình hướng Vương Bảo Nhạc đưa ra chúc phúc, nhất là Triệu Nhã Mộng càng là nói cho Vương Bảo Nhạc, nếu có cái gì không giải quyết được vấn đề, mọi người có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Tỷ như lần này thí luyện khảo hạch, nàng cùng Trác Nhất Phàm, nếu như Vương Bảo Nhạc cần, nhưng thật ra là có thể nghĩ biện pháp đến giúp đỡ. Đối với đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc cảm động đồng thời cũng không nghĩ nhiều. Tại cái này về thành trên đường, hắn nhìn xem truyền âm giới đều muốn bạo tạc giống như chấn động. Từng cái hồi phục bên trong, cũng nhìn thấy Liễu Đạo Bân truyền âm. Liễu Đạo Bân nơi này, ngay từ đầu là kích động ghê gớm, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến chính mình áp chú. Sửng sốt một chút về sau, hắn tính một cái, mặc dù chính mình hay là kiếm lời không ít, nhưng hắn lại hối tiếc không kịp. Bởi vì hắn suy nghĩ nếu như chính mình toàn bộ áp trên người Vương Bảo Nhạc, giờ phút này chính mình liền phát đạt. Cứ như vậy, tại cái này không ngừng mà truyền âm, không ngừng hồi phục cùng bận rộn bên trong, Vương Bảo Nhạc cưỡi đường về phi thuyền, về tới Sao Hỏa trong chủ thành. Cũng không biết có phải hay không Sao Hỏa vực chủ cố ý không có cho Vương Bảo Nhạc hưởng thụ truyền tống đãi ngộ, cho nên hắn chỉ có thể cưỡi phi thuyền trở về. Bất quá Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình mặc dù không sợ, nhưng cũng không phải cái người lòng dạ hẹp hòi, thế là đã sớm ở trong lòng tha thứ Sao Hỏa vực chủ lần này sơ sẩy hành vi. Ho khan bên trong, đi xuống phi thuyền Vương Bảo Nhạc về tới Đạo Lam học viện. Vừa mới trở về, hắn liền cảm nhận được đến từ tất cả học sinh nhiệt tình, đáy lòng đắc ý đi. Vương Bảo Nhạc đơn giản miễn cưỡng vài câu, lại cùng Lâm Thiên Hạo bọn người nói một lát nói, lúc này mới mang theo con lừa nhỏ về tới chỗ ở. Hắn hiểu được bổ nhiệm đã hạ, như vậy tiếp xuống chính mình liền phải chờ đợi sao hỏa vực chủ Triệu Kiến. Từ đó bắt đầu tay chuẩn bị sao hỏa tân khu kiến tạo sự tình. Mà ở trên đường trở về, hắn cũng nhận được sao hỏa vực chủ truyền âm, bảo hắn biết trong tương lai mấy ngày nay, phải nhanh một chút cầm trong tay công tác giao tiếp tốt. Nhất là liên quan đến Đạo Lam học viện đời tiếp theo viện trưởng nhân tuyển. Cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cho ra đề cử, liên quan tới lần này một nhiệm kỳ viện trưởng, Vương Bảo Nhạc trong lòng đã có nhân tuyển, dĩ nhiên chính là Lâm Thiên Hạo, Ngan Trạch Yên, có mặc dù Lâm Thiên Hạo thích hợp nhất. Nhưng trên thực tế Vương Bảo Nhạc hoàn toàn có thể đem chức vị này an bài cho Phiêu Miểu Đạo Viện niên đệ, làm Phiêu Miểu Đạo Viện tại sao hỏa, có thể từ đầu đến cuối nắm giữ cái này đã từ từ quật khởi Đạo Lam học viện. Bất quá việc này làm như vậy, có chút không chính cống, đồng thời cũng sẽ để Vương Bảo Nhạc nơi này bị người bất mãn. Cho nên hắn không có suy tư quá nhiều, liền lựa chọn đem cái này đời tiếp theo viện trưởng nhân tuyển cho Lâm Thiên Hạo, đây là đang hồi báo cha nó Lâm Hữu tại chính mình người ứng cử cạnh tranh bên trong cho trợ giúp, đồng thời cũng là Lâm Thiên Hạo trong khoảng thời gian này phối hợp cùng hai người dần dần thành lập được giao tình cho phép. Thế là tại chỉnh đốn đằng sau, Vương Bảo Nhạc tìm được Lâm Thiên Hạo, cùng hắn nói chuyện một chút. Khi Lâm Thiên Hạo lúc rời đi, trong mắt của hắn mang theo kích động, nhìn qua hồng quang đầy mặt, cả người phấn chấn ghê gớm, đồng thời đối với Vương Bảo Nhạc nơi đó, cũng là cảm kích không gì sánh được, trong lòng cũng tại cảm khái, cha mình nói quả nhiên không sai. Trên thực tế, lần này người ứng cử, hắn Lâm Thiên Hạo cũng là có tư cách đi tranh một chút. Bất quá Lâm Hữu thận trọng cân nhắc về sau, lựa chọn để con hắn không tranh, đồng thời nói cho hắn biết, Vương Bảo Nhạc là một người có ơn tất báo, ngươi không đi tranh, hắn một khi thành công tiền nhiệm khu trưởng, như vậy tuyệt sẽ không quên chúng ta Lâm gia trợ giúp. Tuy nói cực lớn khả năng là Vương Bảo Nhạc thất bại, nhưng liền xem như thất bại, cũng sẽ nhớ tới Lâm gia tốt, ngược lại là Lâm Thiên Hạo nơi này đi tranh giành mà nói. Thắng lợi thì cũng thôi đi, mà một khi thua trận, như vậy thì chỉ có thể rời Đạo Lam, có thể nói cân nhắc chi thuật, tại Lâm Hữu trong lòng. Đã có càn khôn, vận dụng chỉ ở một ý niệm. Đồng thời, theo trong lòng cảm khái Lâm Thiên Hạo rời đi, Vương Bảo Nhạc nơi này cũng thần sắc nghiêm nghị xuống tới. Ngồi ở văn phòng lúc, mở ra truyền âm ngọc giản. Trong này, có một phần sao hỏa vực chủ, cho hắn truyền đến văn kiện tuyệt mật. Văn kiện tuyệt mật này, yêu cầu người xem xét tư cách, ít nhất cũng phải tòng tam tước mới có thể. Vương Bảo Nhạc vốn là không có tư cách, bất quá hắn hiện tại là tân khu khu trưởng. Thân phận địa vị đã khác biệt, cho nên hắn mới được đặc cách, xem xét phần này tuyệt mật văn bản tài liệu. Văn bản tài liệu này, nói chính là thần binh địa quật, cùng vì sao trong đó tu kiến thành trì, chế tạo tân khu nguyên nhân. Thần binh địa quật, là Khổng Đạo tại mấy năm trước phát hiện, lại báo cáo cho sao hỏa. Tại hắn phát hiện trước đó, dù là sao hỏa trận pháp cũng đều khó mà trong đó nhìn ra mánh khóe. Mà theo Khổng Đạo báo cáo, việc này đưa tới liên bang độ cao coi trọng. Sao hỏa vực chủ cũng nhiều lần xem xét, cuối cùng liên hợp thế lực khắp nơi cường giả, tiến hành một lần bí mật khai phát, một lần kia khai phát, khiến cho bọn hắn biết, địa quật này là một đầu địa động nghiêng, sâu không lường được, cụ thể bao nhiêu, vô luận là dựa vào nhân lực, hay là thần thông, lại hoặc là khoa học kỹ thuật chi lực, đều khó mà điều tra, mà một lần kia liên bang cường giả liên thủ, cũng vẫn là không có tiến vào tầng dưới chót. Đang đối kháng với đếm không hết thú triều về sau, bọn hắn bị ngăn cản ngăn tại một tầng bích chướng bên ngoài. Bích chướng này, về sau được xưng là thần binh chi bích. Vách tường này băng hàn không gì sánh được. Đám người liên thủ, khó mà oanh mở, trừ phi là tổng thống liên bang cầm trong tay thần binh. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được, bích chướng này dưới, một dạng tồn tại kịch liệt thần binh chi lực. Nếu là cưỡng ép oanh mở, đến lúc đó tất nhiên sẽ đứng trước thần binh đối kháng cục diện. Mà một khi cục diện này xuất hiện, đưa tới bộc phát, sợ là sao hỏa sẽ xuất hiện kịch liệt biến hóa, thậm chí sụp đổ, cũng đều tồn tại nhất định khả năng. Mà mọi người tại trong trung tâm cơn bão táp này, cũng nhất định tử thương thảm trọng, dù là tổng thống liên bang, cũng sẽ ở dưới sự phản chấn này. Thần binh không ngại, nhưng hắn là được có thể thịt nát xương tan. Cái giá như thế này, là liên bang không thể tiếp nhận. Càng là sao hỏa vực chủ không thể nào tiếp thu được. Cho nên mới bị kết thúc. Chương 365, dưỡng khí hồn linh trận. Chương 365, dưỡng khí hồn linh trận nguyên bản. Theo kế hoạch kết thúc, sao hỏa khai phát sự tình đã bị trì hoãn, chuẩn bị chờ liên bang điều kiện càng thành thục hơn lúc lại đến một lần nữa khai phát nơi đây. Dự tính này thời gian ít nhất cũng phải 30 năm trở lên, cho nên bọn hắn lui ra ngoài về sau, trong này bày ra một cái phong ấn, ngăn cản bên trong bị thần binh chi lực phóng xạ hình thành thú triều xông ra, khiến cho nơi này khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không có trận kia quét sạch nửa cái sao hỏa huyết sắc vụ phong, có lẽ sự trì hoãn này hay là tiếp tục, có thể huyết sắc vụ phong này xuất hiện, thôn trang quỷ dị huyễn hóa, cùng cuối cùng trong huyết quật thi thể, khiến cho sao hỏa vực chủ bọn người ở tại nghiên cứu về sau. Tất cả đầu mâu đều trực chỉ thần binh địa quật, bọn hắn đã chứng thực, huyết sắc vụ phong này cũng là bởi vì thần binh địa quật phong ấn, ngăn trở trong đó thần binh chi lực phóng xạ ngoại tán. Từ đó khiến cho áp lực nội bộ quá lớn, lúc này mới tạo thành huyết sắc vụ phong xuất hiện. Về phần thôn trang quỷ dị, việc này liên bang các phương cường giả cũng đều không có đầu mối, nhưng nghĩ đến cũng là cùng sao hỏa thần binh có quan hệ. Bọn hắn có lý do tin tưởng, nếu như một vị phong ấn, chỉ sợ tương lai tại sao hỏa, có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều địa quật mới động. Căn cứ thôi diễn, về thời gian có lẽ chỉ cần 10 năm, một khi như thế, chẳng những không cách nào khai phát, thậm chí đối với sao hỏa mà nói, cũng đều tràn đầy nguy hiểm. Cho nên tại cân nhắc cùng phán đoán đằng sau, sao hỏa vực chủ nơi này đưa ra một cái kế hoạch to gan. Đó chính là trên thần binh địa quật, ngoại trừ phong ấn bên ngoài, còn muốn tu kiến một trận pháp to lớn. Trận pháp này tác dụng có hai cái, một cái là định kỳ phóng thích thú triều giết chóc, lấy biện pháp này đã hóa giải địa quật áp lực, đồng thời cũng có thể vì sao hỏa cung cấp đếm không hết vật liệu để nghiên cứu, đồng thời cũng có thể cẩn thận quan sát được thần binh địa quật biến hóa. Mà đổi thành một cái tác dụng mới là trọng điểm, đó chính là nước chảy đá mòn đồng dạng, lợi dụng trận pháp chi lực đi từ từ ăn mòn bích chướng này. Trải qua sao hỏa vực chủ nghiên cứu, lấy biện pháp này có lẽ chỉ cần 10 năm liền có thể đem hàn băng bích chướng kia làm hao mòn đến không cần vận dụng thần binh, chỉ cần tập hợp liên bang cường giả kết đan, liền có thể tề lực đem nó oanh mở trình độ. Cho nên, sao hỏa vực chủ mới đưa kế hoạch này giao cho liên bang, lại trải qua liên bang điều tra cùng luận chứng nghiên cứu, cuối cùng thông qua, cho phép sao hỏa vực chủ ở ngoài thần binh địa quật tu kiến đại trận, mà trận pháp này danh tự gọi là dưỡng khí hồn linh trận. Trận này uy lực kinh người, là lúc trước thanh đồng cổ kiếm đến lúc, tại phát hiện dưỡng khí quyết trên khối mảnh vỡ to lớn kia, cùng nhau ghi chép trận pháp, xem như dưỡng khí quyết nguyên bộ chi trận. Trận này có một cái đặc điểm, đó chính là tại trong trận pháp, người tu luyện dưỡng khí quyết càng nhiều, thì trận pháp càng mạnh. Trên thực tế, dưỡng khí quyết sở dĩ bị thế lực khắp nơi cộng đồng thôi động, không có bất kỳ cái gì thế lực cự tuyệt. Trên mặt nổi liên bang dân chúng tu luyện dưỡng khí quyết mục đích là vì luyện chế linh thạch, làm liên bang có linh thạch làm tiền tệ tài nguyên, nhưng âm thầm một mục đích không muốn người biết khác, chính là vì gia trì dưỡng khí hồn linh trận. Cơ hồ tất cả thế lực đều đang sử dụng trận này, thậm chí mỗi một thành trì trên địa cầu tại tu kiến về sau đều sẽ có liên bang chuyên môn trận tu đến đây bố trí trận pháp này. Đọc ngantiuyen.com/liên bang đô thành. Cho dù sao hỏa cùng mặt trăng, to lớn trận cũng đều là dưỡng khí hồn linh trận. Chỉ bất quá tại liên bang nghiên cứu một chút, trận pháp này bị nhỏ xíu cải biến cùng điều chỉnh, tựa như mã hóa đồng dạng, khiến cho trận pháp mặc dù đồng nguyên, nhưng hạch tâm nếu không có bị nắm giữ, thì vẫn như cũ là độc lập tồn tại. Nhưng trận này đặc tính, quyết định tu luyện dưỡng khí quyết nhân khẩu càng nhiều, thì uy lực càng lớn. Đồng thời theo nghiên cứu phát hiện, trận này đối với tu luyện dưỡng khí quyết dân chúng không có quá lớn nguy hại, nhiều nhất chính là khiến cho bọn hắn tại dưỡng khí quyết luyện chế trên linh thạch sẽ tiêu hao càng lớn mà thôi. Thế là nhân khẩu liền trở thành liên bang trọng điểm. Sao hỏa sở dĩ thành lập thành mới về sau di dân vô số cũng là nguyên nhân này. Đồng dạng, nếu muốn ở ngoài thần binh địa quật tu kiến đại trận, như vậy tự nhiên cũng muốn trong này thành lập một thành trì, sau đó đem đại lượng liên bang dân chúng di dân tới, đầy đủ nhân khẩu di chuyển, mới có thể chèo chống nơi này trận pháp, khiến cho đối với thần binh địa quật khai phát cùng đối với hàn băng bích chướng làm hao mòn, sinh ra đầy đủ tác dụng. Đây hết thảy đều là tuyệt mật tư liệu, ngoại nhân không có khả năng biết được, bằng không mà nói, vẻn vẹn dưỡng khí hồn linh trận, liền sẽ gây nên toàn bộ liên bang dân chúng khủng hoảng. Tuy nói đối bọn hắn sinh mệnh không tổn hao gì, nhưng luyện chế linh thạch tiêu hao cũng đồng dạng sẽ khiến bất mãn. Vương Bảo Nhạc cũng đều đang nhìn xong, hít vào một hơi, ta nói ta trước đó dùng dưỡng khí quyết luyện chế linh thạch. Cảm giác linh khí ngoại tán nghiêm trọng, nguyên lai là nguyên nhân này. Còn có ta trước đó cũng tại hiếu kỳ, kiến tạo tân khu, cùng khai phát thần binh có quan hệ gì, thì ra là như vậy. Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động, thật lâu đè xuống về sau, đầu óc hắn suy tư liên bang lúc, không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, liên bang quá thâm trầm, càng là đến chỗ cao, càng là xốc lên từng tầng mạng che mặt, thì càng kinh người, mà liên bang, là có hay không cho đến nay, không có nguyên anh. Vương Bảo Nhạc thần sắc biến hóa, thật sự là một chút thâm căn cố đế, từ nhỏ đã học được tri thức, đột nhiên phát hiện, nguyên lai phía sau còn có mặt khác càng sâu dụng ý. Loại chuyện này, để dòng suy nghĩ của hắn chập trùng không thôi. Thật lâu, Vương Bảo Nhạc mới tiếp nhận sự thật này, nhìn xem truyền âm ngọc giản, trầm mặc xuống, chuyện này liên bang giấu giếm quá chết, đồng thời cũng là mỗi một cái thế lực đều không muốn để quá nhiều người biết bí mật. Hiện tại, Vương Bảo Nhạc cũng biết chuyện này, nhưng hắn minh bạch, mình không thể nói, chuyện này, ai cũng không thể nói cho, cũng may hắn cho đến nay, còn không có nghe nói trong liên bang có loại sự kiện cùng loại bị trận pháp hút khô tử vong kia. Xuất hiện, lại hắn tự thể nghiệm dưới, cũng không có tại trong trận pháp phát giác khó chịu, huống hồ Vương Bảo Nhạc tin tưởng, vô luận là Phiêu Miểu tông chủ hay là Thái Thượng trưởng lão. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết chuyện này, nhưng vẫn là lựa chọn ngầm thừa nhận, cái này tối thiểu nhất, đại biểu trận này đối với dân chúng nguy hại, hoàn toàn chính xác chỉ cực hạn tại luyện chế linh thạch tiêu hao. Dù sao cho dù là bọn hắn, trên thực tế cũng đều là còn sống tại trong trận pháp. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc liền nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục xem xét tư liệu, cho đến đêm khuya lúc, hắn mới đưa phần văn kiện tuyệt mật này xem hết, cũng chú ý tới trong văn bản tài liệu cảnh cáo hết thảy người nhìn thấy tư liệu này. Không thể truyền ra ngoài mảy may, nếu không xem cùng phản bội liên bang, đồng thời, theo xem hết, tài liệu này cũng tự động tiêu hủy, không thấy tăm hơi. Nhìn xem trống không truyền âm ngọc giản, Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, một bên tiêu hóa phần văn kiện tuyệt mật này nội dung, một bên chờ đợi sau hỏa vực chủ triệu hoán. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc chân không bước ra khỏi nhà, đang chờ đợi sau khi cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình đã nhanh muốn tiếp cận trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, đến lúc kia hắn liền có thể nếm thử đột phá tiến vào trúc cơ hậu kỳ, mà lôi đạo sơ thiên tu luyện, khiến cho hắn trong 2 cái đùi uẩn dưỡng thiên lôi, cũng đều vô cùng sung túc. Một cái tâm niệm đi qua, 2 chân của hắn liền chớp động hồ quang điện, đồng thời minh pháp tu luyện, cũng theo lúc trước thành công, biến đột nhiên tăng mạnh, mỗi một lần hắn đều có thể cảm nhận được phụ linh tử tồn tại. Mà thể nội minh hỏa, cũng thành công ngưng tụ ra đoàn thứ 2, 2 đoàn minh hỏa này tồn tại, khiến cho Vương Bảo Nhạc tốc độ tu luyện sau trước đó nhanh hơn không ít, đồng thời trong cơ thể hắn thanh liên cũng đều sinh trưởng một chút, nhục thân chi lực không cần tu luyện thế nào dưới liền tự hành biến càng cường hãn hơn. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy tự mình tu luyện thuật pháp tựa như đều không có cái gì đại dụng, gặp được địch nhân một quyền đánh không chết vậy liền 10 quyền 100 quyền, dù sao chính mình đầy người đều là khí lực, đồng thời khôi phục lại nhanh. Hắn duy chỉ có tiếc nuối, chính là mình minh pháp thần thông, thi nhan, từ đầu đến cuối, đều không có cơ hội thi triển. Cái này khiến hắn mỗi một lần nhớ tới lúc, đều sẽ cảm giác đến trong lòng ngứa một chút, rất muốn đi nhìn xem, thi nhan này đến cùng là cái dạng gì uy lực, đáng tiếc không có cơ hội. Vương Bảo Nhạc lòng sinh cảm khái, hắn cũng không muốn minh pháp bại lộ về sau, bị người liên tưởng đến sao hỏa thần binh địa quật, từ đó bị người chộp tới nghiên cứu, dù sao. Đạo kinh sự tình, lấy hắn Phiêu Miểu đạo viện cùng tân khu khu trưởng thân phận, còn có thể triệt tiêu, nhưng nếu lại thêm minh pháp, như vậy chính hắn đều cảm thấy, như còn không người đến cạnh mở miệng của mình, hỏi ra đến tột cùng, đều có chút không được bình thường, phải cẩn thận a. Vương Bảo Nhạc trong cảm khái tỉnh táo chính mình, tiếp tục tu luyện, cho đến ngày thứ 4 buổi trưa, đang tu luyện Vương Bảo Nhạc, hắn truyền âm ngọc giản đột nhiên chấn động. Sau hỏa văn phòng thông báo thanh âm, mang theo nghiêm túc, từ trong đó quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc bên tai, Vương khu trưởng, vực chủ tại sau nửa canh giờ có 1 khắc đồng hồ thời gian. Xin ngươi đến đúng giờ. Chương 366, bắt bẻ cùng khảo sát. Chương 366, bắt bẻ cùng khảo sát. Nhận được sau hỏa vực chủ văn phòng thông chi, Vương Bảo Nhạc lập tức phấn chấn. Hắn mấy ngày nay tu luyện sau khi, từ đầu đến cuối đang đợi thông chi này. Trên thực tế hắn hôm nay, đã không phải mới vừa vào liên bang sơ ca. Hắn biết rõ, chính mình sắp lên đảm nhiệm chức vị cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn muốn đi kiến tạo một cái tân khu. Trong này các mặt, cần vật tư cùng nhân lực cực lớn. Cho nên sau hỏa vực chủ tất nhiên muốn tìm hắn nói chuyện. Bàn giao một phen về sau, mới có thể chân chính yên tâm. Giờ phút này, tại nhận được thông chi về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền đứng người lên, đổi một bộ quần áo, đứng ở trước gương nhìn một chút về sau, dù là cảm khái một vạn lần, nhưng hắn như trước vẫn là lại cảm khái một chút. Thật thon thả, thật là đẹp trai, cũng không biết ta thịnh thế dung nhan này, về sau sẽ tiện nghi muội tử nào, mang theo dạng này bản thân say mê. Vương Bảo Nhạc đắc ý rời đi Đạo Lam học viện, đạp vào phi thuyền, thẳng đến sau hỏa vực chủ văn phòng, một đường phi nhanh gào thét. Không bao lâu, khi Vương Bảo Nhạc đến nơi này về sau, vừa mới đi xuống phi thuyền, lập tức liền đưa tới nơi đây đang bận rộn ra ra vào đám người chú ý. Bên trong vô luận nam nữ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc đều bản năng xoay người cúi đầu. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, mập mạp này đã một bước lên trời, nhất là bên trong không thiếu nữ tu, càng là trực tiếp không để ý đến Vương Bảo Nhạc dáng người thon thả cùng dung nhan tuyệt thế kia. Tựa như nhìn thấu bản chất đồng dạng, trong mắt lộ ra dị dạng quang mang, ánh mắt này để Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý đồng thời, nhưng lại rất buồn rầu. Hắn cảm thấy mình không thể lãnh khốc như vậy, cần để cho mọi người cảm thụ nhiệt tình của mình. Thế là thẳng đường đi tới lúc, phàm là gặp được có chút tư sắc, hắn liền chủ động đi qua chào hỏi, tại đối phương trong vui mừng, lẫn nhau trao đổi số truyền âm. Cứ như vậy, khi Vương Bảo Nhạc đến sau hỏa vực chủ văn phòng lúc, hắn đã có được mấy chục cái nữ tu số truyền âm. Cái này để hắn lần nữa cảm khái. Người quá đẹp rồi, cũng là buồn rầu, nên trước hẹn người nào đâu. Vương Bảo Nhạc đáy lòng vui sướng buồn rầu lúc, gõ cửa một cái, theo bên trong truyền đến thanh âm uy nghiêm. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi hết thảy đắc ý, biểu lộ nghiêm nghị không gì sánh được đẩy cửa đi vào. Khi nhìn đến ngồi ở chỗ đó sau hỏa vực chủ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng mở miệng, thuộc hạ bái kiến vực chủ đại nhân. Sau hỏa vực chủ đang cúi đầu xem văn kiện, không để ý Vương Bảo Nhạc, cho đến Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó có trong chốc lát. Lúc này mới ngẩng đầu quét tới, thần sắc nhìn không ra hỉ nộ hỏi một câu, người rất ưa thích muốn những nữ tu kia phương thức liên lạc. Một câu nói kia truyền ra, Vương Bảo Nhạc không biết có phải hay không ảo giác, đột nhiên cảm giác được phía sau phát lạnh, có chút mắt trợn tròn, suy nghĩ đây là chuyện riêng của mình à, liền xem như cha mẹ cũng đều mặc kệ. Sau hỏa vực chủ này, vì sao để ý tới chính mình? Hẳn là, nàng có nữ nhi, muốn gọi ta làm con rể. Vương Bảo Nhạc cũng không biết nghĩ như thế nào, con mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn một chút mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn là phong thái yểu điệu sau hỏa vực chủ, lập tức đáy lòng rối rắm. Không được, ta Vương Bảo Nhạc là cái người có nguyên tắc. Vương Bảo Nhạc thở sâu, chính suy nghĩ như thế nào uyển chuyển cự tuyệt lúc, sau hỏa vực chủ hư một tiếng, tuổi quá trẻ, đừng luôn luôn chần chừ, như vậy tính cách, lại há có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy chức vụ. Sau hỏa vực chủ lạnh lùng trừng Vương Bảo Nhạc một chút. Cái nhìn này, để Vương Bảo Nhạc trong lòng giật mình. Hắn biết đây cũng không phải là ảo giác, chính mình thế mà cảm nhận được một cỗ sát cơ. Cái này để thân thể của hắn run một cái, không chậm trễ chút nào xuất ra truyền âm ngọc giản, ngay trước mặt sau hỏa vực chủ, đem trước gia nhập tất cả nữ tu phương thức liên lạc. Hết thảy xóa bỏ, mắt thấy Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh, lại biết được hối cải. Sau hỏa vực chủ mặc dù còn không phải rất hài lòng, thế nhưng bất đắc dĩ, nói thế nào, đây cũng là lãng tử hồi đầu biểu hiện. Thế là không có ở tiếp tục cái đề tài này, mà là nói tới chính sự. Tân khu kiến thiết, liên bang cùng sao hỏa, đều sẽ cho nhất định tài nguyên. Bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, lấy sao hỏa tài chính, khoản tài nguyên này cho không nhiều. Nghĩ đến liên bang cũng là như thế. Cho nên, những tài nguyên này, tối đa cũng liền có thể để cho ngươi tân khu xuất hiện hình thức ban đầu thôi. Về phần đằng sau như thế nào kiến thiết, ngươi làm khu trưởng, ngươi đến nghĩ biện pháp. Đây là thứ nhất, mặt khác, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa năm. Đây là thứ hai, về phần thứ ba, nửa năm sau, sao Hỏa Tân Khu đem tiếp thu nhóm đầu tiên 100 triệu nhân khẩu. Lúc kia, ta cũng sẽ đi khảo sát một phen, nhìn xem Tân Khu này phải chăng xây thành, phải chăng có thể chứa được 100 triệu người. Chỉ chút này, 3 ngày sau, ngươi đem theo tài nguyên cùng lúc xuất phát, sơ kỳ ta biết phối chuẩn bị cho ngươi 10 vạn người dáng vẻ. Như thế nào sử dụng, như thế nào chế tạo, liền xem chính ngươi điều hành xử lý. Vương Bảo Nhạc, hy vọng ngươi đừng cho chú ý người thất vọng. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Tân Khu này chế tạo không phải trọng điểm, khung trận pháp mới là mấu chốt. Sao Hỏa vực chủ nói xong, cho Vương Bảo Nhạc một viên ngọc giản, bên trong có Sao Hỏa Tân Khu trận pháp bản vẽ. Đây là cơ mật, lại bàn giao Vương Bảo Nhạc, tuyệt không thể khiến người khác nhìn thấy hoàn chỉnh bản vẽ. Sau đó mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra chút nào tâm tư biến hóa, nhàn nhạt mở miệng, ta một hồi còn có buổi họp, ngươi còn có chuyện gì à? Vương Bảo Nhạc lập tức mắt trợn tròn, mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng Sao Hỏa vực chủ cử động, mặc dù không có bưng trà chén, có thể cho Vương Bảo tới cảm giác, đã là tiễn khách, cái này để hắn gấp, thật sự là Sao Hỏa vực chủ nói tới thứ nhất, đã để Vương Bảo Nhạc đau đầu, tài nguyên không đủ, hắn cũng không thể chính mình đi trợ cấp a, huống hồ hắn coi như muốn trợ cấp, cũng đều không đủ. Lại càng không cần phải nói trong thứ hai ước định thời gian nửa năm cùng trong thứ ba 100 triệu nhân khẩu, lấy Vương Bảo Nhạc đối với mình bất diệt thành hiểu rõ. Hắn biết rõ, muốn kiến tạo ra dung nạp một ước người, lại nửa năm liền muốn đánh tạo ra bất diệt thành, cần có nhân lực vật lực, có thể xưng biến thái, vực chủ, ba đầu này, căn bản là làm không được a. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc lo lắng mở miệng, đó là ngươi sự tình, làm không được. Liền thay người tới làm. Sao Hỏa vực chủ khẽ chau mày, càng xem Vương Bảo Nhạc càng là bất mãn. Trên thực tế trước đó Vương Bảo Nhạc không có tham gia người ứng cử lúc, nàng đối với Vương Bảo Nhạc ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng hôm nay, ẩn ẩn có chút biến bắt bẻ đứng lên. Vương Bảo Nhạc xuất mồ hôi chán, đáy lòng cũng tại không cam lòng. Hắn suy nghĩ chính mình khu trưởng này, thế nhưng là lấy mạng liều tới, nếu như không làm xong, liền trở thành chê cười. Nhưng hiển nhiên Sao Hỏa vực chủ nơi này không có khả năng cho trên tài nguyên trợ giúp. Vương Bảo Nhạc cố gắng khống chế cảm xúc, trong đầu cũng phi tốc chuyển động, hồi ức chính mình đoán trong quan lớn tự chuyện một chút chiêu số về sau. Tại sao Hỏa vực chủ nơi này càng phát ra nhíu mày? Đang muốn trực tiếp để Vương Bảo Nhạc lúc rời đi, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Sao Hỏa vực chủ. Vực chủ, tài nguyên không đủ, không quan hệ, bất quá Tân Khu kiến thiết trách nhiệm trọng đại. Ta Vương Bảo Nhạc mặc dù một người có thể làm 100 vạn người đến dùng, nhưng vì không cô phụ vực chủ kỳ vọng cao, cho nên còn xin vực chủ phê chuẩn, ta có lựa chọn phụ tá quyền lực, lại phụ tá chức vụ, là tòng tứ tước. Vương Bảo Nhạc cũng là không thèm đếm xỉa, hắn nghĩ tới Phiêu Miểu tông chủ lúc trước đề cập qua phụ tá sự tình. Giờ phút này thực sự không có cách, chỉ có thể lựa chọn cầm phụ tá đổi tài nguyên. Hắn lời nói này vừa ra, Sao Hỏa vực chủ vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhìn một chút Vương Bảo Nhạc về sau, nhàn nhạt mở miệng, nhiều nhất hai vị. Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn vốn là dự định một cái cũng được, thật không nghĩ đến vực chủ trực tiếp mở miệng cho hai cái. Cái này để tâm tư hắn sinh động, biểu lộ ra ủy khuất cùng biệt khuất, lớn tiếng mở miệng, vực chủ, Tân Khu xảy ra vấn đề, có phải hay không ta Vương Bảo Nhạc đến phụ trách, nếu để cho ta phụ trách, ta cần 10 cái phụ tá. Dạng này mới có thể bảo đảm vạn toàn. Được rồi, nhiều nhất 4 cái. Sao Hỏa vực chủ liếc mắt một cái thấy ngay Vương Bảo Nhạc tâm tư, lạnh lùng trả lời, giải quyết dứt khoát về sau, lại bổ sung vài câu. Tổng thể tới nói, đối với phó khu trưởng nhân tuyển, Vương Bảo Nhạc có đề cử quyền lực, nhưng cuối cùng muốn do Sao Hỏa vực chủ đến phê chuẩn. Nói cách khác, nếu như Vương Bảo Nhạc kiên quyết không đồng ý một người, như vậy người này mặc dù cũng không phải không có trở thành phó khu trưởng khả năng, nhưng lại cực nhỏ. Dù sao, Sao Hỏa vực chủ cũng muốn suy tính một chút Vương Bảo Nhạc ý nghĩ. Vương Bảo Nhạc cũng minh bạch, đây là ắt không thể thiếu một cái khâu, thế là cũng không nhiều lời. Hắn biết rõ chính mình đề cử, trên thực tế chính là chân chính nhân tuyển, rất nhiều chuyện là không cần phải nói thấu. Thế là đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đưa ra để Lâm Thiên Hạo tiếp nhận Đạo Lam Học viện viện trưởng về sau, cáo từ rời đi. Bất quá trước khi đi, Sao Hỏa vực chủ lần nữa dặn dò một chút, như trước vẫn là khuyên bảo Vương Bảo Nhạc, Tân Khu trọng điểm, không phải thành trì, mà là trận pháp, liên tục hai lần căn dặn, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra sao hỏa vực chủ đối với chuyện này coi trọng. Đáy lòng cũng đem việc này trở thành trọng điểm. Tại Vương Bảo Nhạc đi về sau, từ đầu đến cuối mặt không thay đổi sao hỏa vực chủ. Nó thần sắc hòa hoãn lại, đứng dậy đi đến cửa sổ bên cạnh. Không bao lâu, liền thấy Vương Bảo Nhạc cưỡi phi thuyền thân ảnh đi xa. Tiểu mập mạp này cũng là không ngu ngốc. Sao hỏa vực chủ cười cười, trong mắt một lần nữa lộ ra vui vẻ. Trên thực tế nàng đối với sao hỏa tân khu coi trọng. Sao Vương Bảo Nhạc còn nhiều hơn, nếu như trước đó Vương Bảo Nhạc chưa kịp phản ứng, không biết như thế nào đi làm đến nhiều tư nguyên hơn. Như vậy nàng mặc dù thất vọng, nhưng vẫn là sẽ đề điểm một phen, lấy bảo đảm tân khu kiến tạo sẽ không xuất hiện vấn đề. Bất quá, nếu như nói như vậy, trong lòng của nàng tự nhiên sẽ bắt đầu cân nhắc, ai trở thành đời tiếp theo khu trưởng thích hợp nhất, nhưng Vương Bảo Nhạc bên này, rõ ràng kịp phản ứng, cái này để nàng nhịn không được dâng lên thưởng thức, có thể tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, sự thưởng thức này giảm bớt một chút, ẩn ẩn lại lộ ra bắt bẻ cùng khảo sát chi ý. Tiểu tử, ngươi liền chút bản lãnh này, còn chưa đủ. Chương 367, chạm tay có thể bỏng. Chương 367, chạm tay có thể bỏng. Người đi sau hỏa vực chủ văn phòng. Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đối với trở thành chính tứ tước sau hỏa tân khu khu trưởng Cỗ Hưng phấn kình kia, cũng đều tản một chút, thật sự là nghĩ tới vực chủ ba cái yêu cầu. Hắn liền rất là đầu to, đây không phải bức lương làm kỹ nữ à. Vương Bảo Nhạc trong lòng không cam lòng, về tới Đạo Lam học viện về sau, thở dài, hắn biết mình thời gian không nhiều, 3 ngày sau liền muốn xuất phát, như vậy lưu cho mình, cũng chỉ có 3 ngày nay, không quan trọng, ta làm gì nhất định phải cho mình gia tăng lớn như vậy áp lực. Liền xem như 3 ngày không có giải quyết, chờ đến tân khu, một bên kiến tạo, một bên nghĩ biện pháp cũng đều là có thể. Vương Bảo Nhạc thở phào một cái, trong đầu phi tốc suy nghĩ ứng đối phương pháp, hắn cảm thấy việc này cùng mình trước đó khảo hạch lúc tương tự. Khi đó chính mình một nghèo hai trắng, chỉ có bất diệt thành bản vẽ cùng kiến tạo hình khôi lỗi. Mà bây giờ, trình độ nào đó cũng vẫn là một nghèo hai trắng, bất quá là đem bản đồ giấy cùng khôi lỗi, đổi thành phó khu trưởng nhân tuyển mà thôi, muốn ta Vương Bảo Nhạc thanh bạch, xoay xoay khí khí, vốn không phải loại người luồn cúi kia. Nhưng bất đắc dĩ gặp được sao hỏa vực chủ này nghiền ép. Thôi thôi, liền làm một lần trái lương tâm sự tình tốt. Vương Bảo Nhạc thở dài, tĩnh hạ tâm bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể bán đi tốt giá cả. Tâm hắn biết rõ ràng, chức vị phó khu trưởng này, đối với bất kỳ thế lực nào, đều là cực kỳ khát vọng, dù sao không cách nào trở thành khu trưởng, nếu có thể cầm tới một cái phó khu trưởng, cũng coi như không lời không lỗ, nếu như có thể đấu giá liền tốt. Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, việc này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, suy nghĩ nếu như mình thật làm, sợ là ngày thứ hai liền sẽ bị ban ngành liên quan tìm đến mang đi. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc suy nghĩ như thế nào thao tác phó khu trưởng chuyện này lúc, ban đêm hôm ấy, đang tĩnh tọa hắn, nhận được một cái xa lạ truyền âm, là cái lão giả, nó thanh âm già nua tại Vương Bảo Nhạc kết nối trong nháy mắt, liền giới thiệu thân phận của mình. Vương Bảo Nhạc: Lão Phu là Bạch Lộc Đạo Viện Tông Chủ, căn cứ tứ đại đạo viện trước đó ước định, Lý Di sẽ thành phó khu trưởng, phối hợp ngươi tại sao hỏa tân khu làm việc. Bạch Lộc Đạo Viện Tông Chủ đáy lòng cũng cực kỳ khó chịu, khắc chế chính mình hỏa khí, ngôn từ mặc dù cứng nhắc tựa như mệnh lệnh, nhưng đây đã là hắn lấy hết toàn lực. Có thể lời nói này vừa nói xong, Vương Bảo Nhạc bên kia trực tiếp liền cúp máy, ngay cả lời đều không có nói một câu. Cái này để Bạch Lộc Đạo Viện Tông Chủ sửng sốt một chút về sau, lập tức hỏa khí áp chế không nổi, tức giận đứng lên: Tiểu Vương bát đản, lại dám treo bản tôn truyền âm. Trong Bạch Lộc Đạo Viện, vị Bạch Lộc Tông Chủ này, một bàn tay đập vào trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng vang. Thật sự là hắn đối với Vương Bảo Nhạc nơi này không có chút nào ấn tượng tốt. Hắn thấy, Vương Bảo Nhạc trước đó không nghe lời đi khảo hạch hành vi, cùng phản bội tứ đại đạo viện không có khác nhau quá nhiều, dù sao tứ đại đạo viện quyết định kế hoạch là duy trì Lý Di. Thật không nghĩ đến, Vương Bảo Nhạc nơi này đột nhiên đâm một cước, trở thành người ứng cử. Cái này cũng thôi, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn thành công. Nếu như Vương Bảo Nhạc xuất từ Bạch Lộc Đạo Viện, như vậy Bạch Lộc Đạo Viện tông chủ này, tự nhiên ý nghĩ lại là khác biệt. Nhưng bây giờ nhìn xem không nghe lời, mà lại còn là hài tử của người khác, Vương Bảo Nhạc, hắn ngoại trừ chán ngán, chính là phiền chán. Bây giờ trông thấy Vương Bảo Nhạc lại vẫn dám treo chính mình truyền âm. Cái này để đáy lòng của hắn tức giận tràn ngập, hừ lạnh một tiếng, tuổi còn nhỏ, như vậy kiêu căng, lão phu muốn để ngươi minh bạch, không cần ngươi đồng ý, Lý Di giống nhau là phó khu trưởng, dù là ngươi đáy lòng không cam lòng, cũng đều phải nhịn. Nghĩ tới đây, Bạch Lộc tông chủ trực tiếp liền liên hệ sau Hỏa Phó vực chủ. Một phen câu thông về sau, khi đại thụ nói cho hắn biết, chính mình cũng bất lực lúc, Bạch Lộc tông chủ có chút mắt trợn tròn, cẩn thận tìm kiếm về sau. Hắn có chút không cách nào tin, nghe đại thụ nơi đó thở dài kể ra, liên quan tới sao hỏa tân khu phó khu trưởng sự tình. Hắn cũng hỏi qua, nhưng sao hỏa vực chủ ngôn từ kiên quyết, không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Cuối cùng đại thụ nơi đó một dạng đáy lòng không thoải mái. Bất đắc dĩ điểm ra, chuyện này thật đúng là nhất định phải Vương Bảo Nhạc đưa ra đề cử mới có thể. Cái này để Bạch Lộc tông chủ lập tức đau đầu, hữu tâm tiếp tục cho Vương Bảo Nhạc truyền âm, nhưng lại không biết làm như thế nào đi nói. Cùng lúc đó, dập máy Bạch Lộc tông chủ truyền âm Vương Bảo Nhạc, giờ phút này con mắt sáng lên, hưng phấn kích động không thôi. Truyền âm là hắn cố ý cúp máy, một mặt là đối phương ngữ khí để hắn không thoải mái, một phương diện khác thì là muốn gõ một chút. Tiếp đó, lão nhân này sẽ đi tìm ai đâu? Đại thụ, hay là vực chủ, lại hoặc là Phiêu Miểu tông chủ? Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này đắc ý lúc, rất nhanh hắn truyền âm giới lần nữa vang động, cúi đầu xem xét, phát hiện là Phiêu Miểu tông chủ về sau, Vương Bảo Nhạc không có ngoài ý muốn, lập tức kết nối, cùng Phiêu Miểu tông chủ nói chuyện vài câu về sau, đối phương thở dài, Bảo Nhạc, Bạch Lộc tông chủ vừa rồi tìm tới, nếu như ngươi miễn cưỡng nói, lão phu liền một ngụm từ chối. Phiêu Miểu tông chủ cũng là cảm khái, một phương diện là Vương Bảo Nhạc kiêu ngạo, một phương diện khác cũng đau đầu chính mình kẹp ở giữa. Nhưng vô luận như thế nào, đáy lòng của hắn đều là đứng tại Vương Bảo Nhạc bên này. Đối với Phiêu Miểu tông chủ, Vương Bảo Nhạc là sẽ không cự tuyệt. Thế là nghĩ nghĩ về sau, cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền nói cho Phiêu Miểu tông chủ, liên quan tới sao hỏa vực chủ cho mình nói lên ba cái yêu cầu. Tông chủ, để Lý Di tới có thể, bất quá muốn dẫn tài nguyên, sao hỏa tân khu này, hắn Bạch Lộc đạo viện phụ trách hai thành kiến tạo. Nàng Lý Di chính là phó khu trưởng. Đối với người một nhà, Vương Bảo Nhạc nói chuyện tương đối thẳng tiếp. Phiêu Miểu tông chủ nghe vậy cười cười, không phải Bạch Lộc đạo viện phụ trách, là tứ đại đạo viện cùng một chỗ, dù sao đều là cho ngươi kiến thiết, Phiêu Miểu đạo viện việc nhân đức không nhường ai. Bất quá ngươi a, hay là lòng mềm yếu, hai thành tại sao có thể, làm sao cũng muốn bốn thành mới tốt. Vương Bảo Nhạc con mắt lập tức sáng lên, càng phát ra cảm thấy Phiêu Miểu đạo viện đối với mình quá tốt rồi. Thế là lại cùng Phiêu Miểu tông chủ nói chuyện với nhau một phen. Lúc này mới kết thúc trò chuyện, mà không đến thời gian một nén nhang, Phiêu Miểu tông chủ lại lần nữa truyền âm tới, lần này chỉ có một câu, tứ đại đạo viện sẽ phụ trách sao hỏa tân khu bốn thành tài nguyên. Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ở tài nguyên này phân thượng, cũng liền không thèm để ý cùng Lý Di ở giữa mâu thuẫn. Lại Vương Bảo Nhạc cũng minh bạch, coi như mình không đồng ý, chỉ sợ lấy Bạch Lộc đạo viện lực lượng, vẫn có thể thuyết phục sao hỏa vực chủ, khiến cho Lý Di không hàng tới, trở thành phó khu trưởng, chỉ bất quá đối phương phải bỏ ra đại giới càng lớn. Lại đối với mình nhu cầu, cũng sẽ không có quá tốt trợ giúp. Tiếp xuống, còn lại ba cái danh ngạch, Vương Bảo Nhạc con mắt sáng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm truyền âm giới, hắn có loại cảm giác, không cần chính mình suy nghĩ biện pháp, những dê béo kia sẽ từng cái chủ động đi vào trước mặt mình. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền nhận được Ngũ Thế Thiên Tộc, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông thậm chí Tinh Hà Lạc Nhật Tông truyền âm. Ba nhà này tựa hồ biết một chút tin tức, mới mở miệng liền trực tiếp nói ra có thể phụ trách tài nguyên. Nhất là Tinh Hà Lạc Nhật Tông, thế mà mở miệng chính là Nam Thành. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm động, đang lo lắng được mất lúc, hắn nhận được quân đội Chu tướng quân truyền âm, vị Chu tướng quân phòng tuyến thứ 7 cùng Vương Bảo Nhạc có chút giao tình này. Nói chuyện tương đối thẳng tiếp, đưa ra sao hỏa quân đội cùng địa cầu quân đội, đều muốn để Khổng Đạo trở thành phó khu trưởng. Vương Bảo Nhạc suy tư một chút, hắn biết mình cùng quân đội rất gần, chuyện này không tiện cự tuyệt, dù sao lần này trở thành người ứng cử, quân đội cũng xuất lực. Ngay tại hắn nơi này suy nghĩ lúc, hắn truyền âm giới vang lên lần nữa. Lần này đúng là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước Tổng thống văn phòng đánh tới. cũng không phải là Đoan Mộc Tước bản nhân, mà là nó đệ nhất phụ tá, ngôn từ rất là khách khí, nói là tuân theo Tổng thống ý chỉ, chúc mừng Vương Bảo Nhạc trở thành tân khu khu trưởng, lại động viên tán thưởng một phen. Hai truyền âm này trước sau đến, Vương Bảo Nhạc coi như có ngốc, cũng đều minh bạch bên trong mờ ám, Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước, dù sao cũng là Khổng Đạo cha nuôi, kể từ đó, truyền âm này ý nghĩa, liền vô cùng rõ ràng, ai, ta cũng muốn cái cha nuôi a. Vương Bảo Nhạc vỗ trán một cái, trong cảm khái nói cho Chu tướng quân, hắn sẽ đề cử Khổng Đạo trở thành phó khu trưởng, nhưng, muốn dẫn bốn thành tài nguyên, dù sao tứ đại đạo viện Lý Di, chính là như vậy, bất quá hắn cùng quân đội có giao tình, cho nên hai thành cũng có thể. Chu tướng quân nghe chút liền hiểu, cười ha ha một tiếng, ưa Vương Bảo Nhạc trực tiếp, gật đầu đồng thời, cũng cho thấy sẽ đem hắn hữu nghị, chuyển cáo những người khác biết được. Cứ như vậy, một phen bận rộn về sau, chỉ là thời gian một ngày, Vương Bảo Nhạc liền định ra hai vị phó khu trưởng nhân tuyển. Mà hắn sau hỏa tân khu, cũng đã làm xong sáu thành tài nguyên, lại thêm liên bang cùng sao hỏa cho bộ phận, liền xem như thiếu khuyết, đoán chừng cũng chênh lệch không phải rất nhiều. Cái này để Vương Bảo Nhạc áp lực lập tức giảm bớt. Nhất là nghĩ đến còn có hai cái danh ngạch, hắn liền tinh thần vô cùng phấn chấn, suy nghĩ có lẽ mình có thể để sao hỏa tân khu biến so trong kế hoạch, còn muốn bàng bạc kinh người. Chương 368, Lâm Hiếu ưu điểm liên quan tới Vương Bảo Nhạc có thể quyết định phó khu trưởng nhân tuyển sự tình, đã truyền ra, trên thực tế đối với thế lực khắp nơi mà nói, bọn hắn cũng có thể đoán được Vương Bảo Nhạc tại trong chuyện này tầm quan trọng. Lại thông qua sao hỏa quan hệ tìm hiểu về sau, cuối cùng đã xác định, mà tứ đại đạo viện cùng quân đội danh ngạch khóa chặt, liền khiến cho chỉ còn lại hai cái phó khu trưởng chức vị. Tại rất nhiều thế lực trong mắt, biến chạm tay có thể bỏng đứng lên, cũng chính là ở thời điểm này, Kim Đa Minh tìm tới. Vương Bảo Nhạc vốn cho rằng Kim Đa Minh sẽ vận dụng giữa bọn hắn cái ước định kia, từ đó trở thành sao hỏa tân khu phó khu trưởng. Nhưng kỳ diệu là, Kim Đa Minh thế mà đối với lúc trước hai người ước định không nhắc tới một lời. Bảo Nhạc huynh đệ, lần này ta là đại biểu nhà ta lão gia tử, chúng ta Tam Nguyệt tập đoàn, nguyện ý cho Vương khu trưởng tài trợ tài nguyên, chế tạo thành mới. Tài nguyên này bên trên, lão gia tử nhà chúng ta nói, mặc kệ ngươi chế tạo thành trì lớn bao nhiêu, chúng ta đều cho ngươi cung cấp một nửa vật tư, mà điều kiện chỉ có một cái, đó chính là để cho ta trở thành phó khu trưởng tại Vương Bảo Nhạc chỗ ở. Kim Đa Minh trái xem phải xem, tựa hồ đang tìm kiếm con lừa nhỏ dáng vẻ, về phần lời nói thì nói rất tùy ý, tựa hồ đối với hắn tới nói, có đi hay không sao hỏa tân khu nhậm chức thực sự không phải việc đại sự gì. Thế là đang tìm kiếm con lừa nhỏ không có kết quả về sau, Kim Đa Minh ho khan một cái, không còn đi nói chuyện chính sự, mà là tới gần Vương Bảo Nhạc một chút, thấp giọng mở miệng, huynh đệ, ta gần nhất tra xét một chút tư liệu, liên quan tới ngươi con lừa nhỏ kia, đây cũng là một cái biến dị thể, tương lai phệ chủ khả năng cực lớn a. Đã từng có người cũng nuôi qua tương tự hung thú, ta cân nhắc liên tục, hay là đưa nó mua đi. Đúng, con lừa nhỏ này đi đâu? Kim Đa Minh trừng mắt nhìn, hắn biết mình những lời này, nói ra quỷ đều không tin. Từ khi Vương Bảo Nhạc mang theo con lừa kia khảo hạch về sau, nổi danh không phải Vương Bảo Nhạc, mà là con lừa kia. Hiện tại con lừa này tại toàn bộ liên bang, cơ hồ xem như không ai không biết, không người không hay. Rất rõ ràng khảo hạch phát sóng trực tiếp trình độ chú ý cực lớn. Mà con lừa nhỏ ở bên trong linh động, cùng đủ loại hành vi, đều lộ ra cơ linh cùng đáng yêu. Cái này khiến cho nó giá trị bản thân, cũng đều nước lên thì thuyền lên, thậm chí ở địa cầu, đều có người công khai gọi hàng, nói muốn ra giá cao, mua xuống con lừa này. Những chuyện này, Vương Bảo Nhạc bề bộn nhiều việc tân khu tài nguyên, không có đi quá mức chú ý, nhưng bao nhiêu cũng nghe đến một chút tiếng gió, thế là liếc mắt nhìn một chút Kim Đa Minh, hữu tâm không để ý tới, nhưng cảm giác được đối với hắn không nhìn, dạng này có lỗi với bọn họ ở giữa hữu nghị. Thế là căn cứ duy trì tốt đẹp quan hệ dự tính ban đầu, Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, nó a, ta không có đưa nó mang về, đoán chừng còn tại thần binh địa quật nơi đó đi. Kim Đa Minh nghe chút lời này, lập tức sững sờ, a, không mang về đến, đúng vậy a, ta đáp ứng nó, chỉ cần ta trở thành khu trưởng, liền để nó ăn nhiều 3 ngày 3 đêm, ngươi cũng biết, ta khảo hạch lúc bất diệt thành, đã sụp đổ không sai biệt lắm, những người khác thành trì cũng đều một mảnh rách dưới, lại giá trị lợi dụng rất nhỏ, nhất là chế tạo tân khu, còn cần san bằng thanh lý, đoán chừng hiện tại, nơi đó hẳn là đều sạch sẽ. Kim Đa Minh nghe vậy lập tức cúi đầu mở ra truyền âm giới. Cũng không biết làm sao thao tác, tại nó truyền âm giới bên trong tràn ra màn sáng. Trên màn sáng kia chính là thần binh địa quật đã từng chỗ khảo hạch. Bây giờ bộ dáng đã đại biến, không còn là đã từng bừa bộn, mà là gần như sắp muốn triệt để sạch sẽ. Còn có thể nhìn thấy một đầu con lừa nhỏ, chính mặt mày hớn hở, lung lay cái đuôi, răng rắc gặm cắn một cái tàn phá trang sách. Dù là tàn phá, cũng đều có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng tại trong miệng của nó, chính mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Một màn này, khiến cho Kim Đa Minh trợn mắt há mồm, trong mắt lộ ra hãi nhiên, không hề nghi ngờ con lừa nhỏ này có thể ăn, lại một lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn cảm thấy mình đầu bị lừa đá mới có thể một lần nữa động tâm đi mua. Đoán chừng nếu thật mua, lấy về, con lừa này có thể đem chính mình ăn thành điều ti. Nếu Kim Huynh như thế ưa thích, chúng ta liền nói chuyện giá cả đi. Vương Bảo Nhạc vỗ Kim Đa Minh bả vai, cười ha hả nhìn hắn một cái. Bảo Nhạc huynh đệ, ta Kim Đa Minh há lại loại kia đoạt người chỗ yêu hạng người. Con lừa này, ta tuyệt đối không cần. Cái kia ta cùng Lý Di còn có cái hẹn hò. Ta đi trước, Kim Đa Minh nghiêm mặt nói, nói xong tranh thủ thời gian rời đi, sợ Vương Bảo Nhạc lại đề lên cái đề tài này, chính mình vừa xung động, đưa mắt nhìn Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, đáy lòng phấn chấn, Kim Đa Minh gia nhập, hắn là vui lòng nhìn thấy, nhất là Tam Nguyệt tập đoàn thổ hào khí thế, câu kia mặc kệ bao lớn quy mô, đều cho một nửa vật chất thuyết pháp, để Vương Bảo Nhạc nghĩ đến chính mình lúc trước tại Liên bang Đô Thành lúc. Triệu Nhã Mộng trong nhà cho hắn tấm kia vô hạn thẻ. Có chút nhớ nhà chúng ta Nhã Mộng, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi nổi lên bé thỏ trắng thân ảnh, nhìn một chút, tựa hồ cảm thấy không thích hợp, thế là bé thỏ trắng bên người, Triệu Nhã Mộng xuất hiện, đáng tiếc không có cách nào đưa nàng điều đến, bằng không, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm đều đến đây, chúng ta Nam Thần Hội liền có thể chiếm lĩnh Sao Hỏa. Bất quá Nam Thần Hội hay là thành viên quá là ít ỏi. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối bên trong, cũng bắt đầu suy nghĩ cuối cùng này một cái danh ngạch. Càng nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Thiên Hạo, mặc dù hắn đã đề cử Lâm Thiên Hạo trở thành Đạo Lam viện trưởng. Bất quá giờ khắc này ở hắn trong suy tư, cũng đang suy nghĩ Lâm Thiên Hạo như thế nghe lời, cha nó lại lợi hại như vậy, có lẽ có thể cân nhắc đem hắn phát triển thành Nam Thần Hội thành viên. Ngoài ra ta phụ tá, không thể đều là địch nhân Lý Di cùng Khổng Đạo nhất định không thế nào phối hợp. Về phần Kim Đa Minh, gia hỏa này mục tiêu chính là cùng Lý Di quan hệ mật thiết. Thời khắc mấu chốt cũng không biết có thể hay không đáng tin. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, cảm thấy mình không thể vì tài nguyên, cho những này phụ tá liên hợp cùng một chỗ mất quyền lực cơ hội của mình. Ý niệm này lập tức liền để Vương Bảo Nhạc ý thức được. Nhất định phải có một cái người một nhà ở bên người làm phụ tá. Cân nhắc đằng sau, Vương Bảo Nhạc không chần chờ, lập tức cho Lâm Thiên Hạo truyền âm, khi hắn nói ra dự định đề cử Lâm Thiên Hạo trở thành phó khu trưởng về sau. Nguyên bản còn không có từ tương lai viện trưởng thân phận bên trong. Khôi phục như cũ Lâm Thiên Hạo, cả người đều mộng, cuồng hỉ cùng vẻ mặt kích động, trong nháy mắt tại trên mặt hắn không ngừng biến hóa. Viện trưởng, ta, Thiên Hạo, làm rất tốt, còn nhớ rõ lúc trước ta nói cái gì sao? Ta Vương Bảo Nhạc giảng nghĩa khí. Chỉ cần ta lên trước, ngươi liền theo thăng, ngay từ đầu ta muốn để cho ngươi tiếp ban Đạo Lam. Bất quá về sau ta suy nghĩ, lấy tài trí của ngươi, cần càng lớn bình đài mới có thể bày ra. Thiên Hạo, bình đài này, ta Vương Bảo Nhạc, cho ngươi chế tạo, để cho chúng ta huynh đệ hai người, cùng một chỗ tại Sao Hỏa Tân Khu, kiến tạo giấc mộng của chúng ta. Vương Bảo Nhạc lời nói sục sôi, Lâm Thiên Hạo kích động run rẩy, não hải càng là vù vù không ngừng. Cũng không biết nên nói như thế nào, thật sự là cơ hội này, đối với hắn mà nói, có thể xưng cơ duyên tạo hóa. Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo liên tục hít sâu mấy khẩu khí, nói ra một câu, ta đi nói cho cha ta biết, đi thôi. Vương Bảo Nhạc vừa lòng thỏa ý, hắn muốn chính là Lâm Hữu nơi đó biết chính mình biết được có qua có lại. Hắn càng là minh bạch, chính mình càng là đề bạt Lâm Thiên Hạo, như vậy cùng Lâm Hữu ở giữa, thì càng sẽ trở thành minh hữu. Có như thế một cái cáo già, lại thân ở cao vị người, làm minh hữu của mình, chỉ cần xử lý tốt Lâm Thiên Hạo nơi đó, Như vậy thì là một kiện để cho người ta rất an tâm sự tình. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này đắc ý chính mình đối với quan lớn tự chuyện lĩnh ngộ. Lại sâu hơn một chút lúc, Lâm Thiên Hạo cùng Vương Bảo Nhạc truyền âm sau khi kết thúc. Kích động hưng phấn lập tức cho hắn tra truyền âm, cùng Lâm Thiên Hạo kích động khác biệt. Lâm Hữu Tại biết sau chuyện này, mỉm cười, trong mắt chỗ sâu lộ ra hài lòng. Trên thực tế hắn không có nói cho Lâm Thiên Hạo, hắn lúc trước sở dĩ không có làm cho đối phương tham dự khảo hạch. Vì chính là đang đánh cược. Hắn đang đánh cược Vương Bảo Nhạc người này, nhất định có thể thành. Một khi Vương Bảo Nhạc trở thành khu trưởng, có lẽ sẽ không lập tức phản ứng muốn đề bạt Lâm Thiên Hạo đến bên người. Nhưng theo nó tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong triển khai làm việc, tất nhiên sẽ cân nhắc muốn đem người quen thuộc kéo tới trở thành trợ thủ của mình. Lúc này, bày trước mặt hắn, chỉ có Lâm Thiên Hạo, mà liền xem như thua cuộc, hắn cũng sẽ đẩy ra động để Vương Bảo Nhạc trở thành phó khu trưởng. Kể từ đó, Lâm Thiên Hạo nơi này, cũng vẫn là Đạo Lam viện trưởng, thấy thế nào, đều là không thua cục diện, cái này, mới là hắn Lâm Hữu cáo già. Đồng thời Lâm Hữu còn có một cái ưu điểm, đó chính là không đem bất luận kẻ nào xem như đồ đần. Dù là chuyện này, hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc hẳn là không nhìn ra, nhưng hắn biết, theo Vương Bảo Nhạc kiến thức càng nhiều, hắn sớm muộn có thể phản ứng ra chuyện này từ đầu đến cuối. Đến lúc đó nhớ tới, đối với Lâm Thiên Hạo không phải chuyện tốt, cho nên hắn quyết định dùng chính mình cả đời này kinh nghiệm, tại Vương Bảo Nhạc này hoạn lộ trọng yếu nhất giai đoạn, đi đối với hắn tiến hành một lần cấp độ sâu chỉ điểm. Hắn có tự tin lần này chỉ điểm đủ để hóa giải hết thảy, dù là Vương Bảo Nhạc tương lai hiểu rõ cũng đều sẽ không đối với hắn cùng Lâm Thiên Hạo có nửa điểm không vui. Chương 369, Lâm Hữu chỉ điểm. Chương 369, Lâm Hữu chỉ điểm. Lần này chỉ điểm không để cho Vương Bảo Nhạc chờ quá lâu. Tại cúp Lâm Thiên Hạo truyền âm về sau, Lâm Hữu vì chính mình rót một chén trà nóng, nhấp một miếng về sau, lại đợi một chút, cho đến nửa chén trà nhỏ lúc, hắn mới lấy ra truyền âm giới, cho Vương Bảo Nhạc truyền âm. Thời gian này không dài không ngắn, đã có thể làm cho đối phương từ trên thời gian này nhìn ra thành ý của mình, lại có thể khiến cho chính mình càng thong dong một chút. Đây là Lâm Hữu trong ma luyện cả đời này, học được ngoại nhân nếu không có trải qua, rất khó minh bạch nhân sinh đạo lý. Theo truyền âm giới chấn động, từ đầu đến cuối suy nghĩ Lâm Hữu tất nhiên sẽ đến cảm tạ Vương Bảo Nhạc. Nhìn xem trong truyền âm giới nhắc nhở Lâm Hữu danh tự, đang muốn tiếp lên, nhưng lại nghĩ nghĩ, đặt ở chỗ đó đợi ước chừng thời gian mấy hơi thở về sau, lúc này mới đem nó kết nối. Trên thực tế, Vương Bảo Nhạc cùng Lâm Hữu câu thông không nhiều, phần lớn là thông qua Lâm Thiên Hạo ở giữa truyền lời. Lần trước câu thông hay là bởi vì Lâm Thiên Hạo mất tích, cho nên hắn mới nặng nề áy náy liên hệ Lâm Hữu. Mà giờ khắc này, dù là câu thông rất ít, có thể lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui. Không thể không nói Lâm Hữu là cái người vô cùng có mị lực. Mị lực này không phải thể hiện tại bề ngoài của hắn, mà là thể hiện tại cách đối nhân xử thế của hắn. Đối đãi người đồng thời, biểu đạt đối với Vương Bảo Nhạc tiền nhiệm chúc mừng cùng cảm tạ đối với Lâm Thiên Hạo coi trọng. Cuối cùng, Lâm Hữu dừng một chút, giống như đang uống trà, nhẹ giọng mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi cùng Thiên Hạo là cùng thế hệ, ta liền đem ngươi trở thành con cháu đối đãi, ngươi có suy nghĩ hay không qua tương lai mình liên bang chi lộ? Đương nhiên ta nghe nói qua lý tưởng của ngươi, muốn trở thành tổng thống liên bang, cái này rất tốt, thật rất không tệ, ta thậm chí rất hâm mộ phụ thân ngươi, nếu như Thiên Hạo cũng có dạng này lý tưởng, ta cũng yên lòng. Lâm Hữu cảm khái, câu nói này hắn là phát ra từ đáy lòng, đời này của hắn, đã cái gì cũng không thiếu. Thậm chí tư chất cũng cực kỳ tốt, hắn càng có tự tin, dù là chịu thời gian, dựa vào tư chất cùng tài nguyên của chính mình, Nguyên Anh không phải là không được, nhưng hắn tiếc nuối nhất, chính là Lâm Thiên Hạo, cho nên trên thực tế đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, trong lòng cảm tạ rất nặng. Nghe được Lâm Hữu lời nói, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, Lâm bá phụ nói không sai, kỳ thật ta khi còn bé liền có dạng này cảm khái, hâm mộ cha ta. Có ta như thế một nhi tử tuấn lãng phi phàm, đẹp trai kinh thiên, chí hướng cao xa. Lâm Hữu lập tức trầm mặc, giống bị Vương Bảo Nhạc một câu nói kia, trực tiếp liền từ trong thổn thức tỉnh táo lại, trong thần sắc cổ quái, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, lập tức mở miệng, Bảo Nhạc, ngươi bây giờ, chạy tới trong quan đồ cực kỳ trọng yếu một bước, hiện tại thời đại không giống với lúc trước, không giống như là lão phu lúc trước, chỉ cần tu vi đầy đủ, chỉ cần có nhất định tâm trí, chỉ cần dám đứng ra, hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành người trên người. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh lớn đã tương đối an ổn thật nhiều, thế lực khắp nơi kỳ thật bản năng đều muốn an ổn một đoạn thời gian. Dù là Đoan Mộc Tước chí hướng cao xa, tâm hoài lớn nhìn, nhưng mỗi tiến lên một bước đều rất gian nan, cho nên ý của ta là, ở thời đại như này, chính tứ tước đã là người không có thế lực, có thể đi đến cực hạn. Ngươi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đã đến cả đời này đỉnh phong, trừ phi ngươi có một ngày đến kết đan đại viên mãn, như Quế Đặc Hữu, thì có thể bổ ra bích chướng. Bất quá, ngươi muốn cầu nguyện lúc kia, Tổng thống Liên bang cùng chúng ta những lão gia hỏa này, còn không có đột phá đến Nguyên Anh. Bảo Nhạc, ngươi hiểu ý của ta ha? Ngươi muốn tiến thêm một bước, dù là tu vi kết đan, cũng rất khó đi thôi động, dù sao hiện tại tứ đại đạo viện, không phải Phiêu Miểu cầm đầu. Lâm Hữu những lời này, nói rất ngay thẳng, càng là lấy lịch duyệt cùng kinh nghiệm của hắn. Tại vì Vương Bảo Nhạc phân tích, cho nên nghe vào Vương Bảo Nhạc trong tai, hắn cũng thần sắc nghiêm túc không ít, cẩn thận suy tư về sau, Vương Bảo Nhạc không thể không thừa nhận, Lâm Hữu nói tới, 8/9 phần 10 là chân thật. Cái này để đáy lòng của hắn có chút buồn bực, đồng thời cũng đang suy nghĩ có lẽ có càng lớn công lao, cũng không phải không có khả năng bước qua chính tứ tước, trở thành tòng tam tước, thậm chí chính tam tước trở lên. Nhưng là, người lần này trở thành sao hỏa tân khu khu trưởng, một bước này đi cực kỳ chính xác, thậm chí có thể nói, đây là cơ duyên của ngươi a. Ngươi phải biết, ngươi đây là có thể xưng từ không sinh có, từ nguyên bản không có cục diện, sinh sinh mở ra một con đường, trở thành chính tứ tước. Dù sao trước lúc này, không có sao hỏa tân khu, kiến tạo tân khu, cái này mặc dù không tính chân chính khai cương phá thổ, nhưng cũng là bất thế chi công, cho nên thế lực khắp nơi mới điên cuồng muốn tranh thủ. Một mặt là vì thần binh bố cục, một phương diện khác, cũng là vì nhà mình tiểu bối, tranh thủ đến chiến tích này. Dù sao loại bất thế chi công này, theo những năm này ổn định, đã chưa từng xuất hiện qua, chỉ có năm đó hung thú chiến cùng 17 thành thành lập lúc, mới có những chuyện tương tự. Đây là cơ duyên to lớn, cho nên ngươi nhất định nhớ lấy, nhất định phải đem nó một mực nắm giữ ở trong tay. Cảnh giác khi tân khu sau khi xây xong, bị người hái được quả đào, để cho người khác sử dụng, đây đã là thành thật với nhau. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe, lập tức động dung, hô hấp cũng đều dồn dập một chút. Trên thực tế những chuyện này, hắn trong quan lớn tự chuyện thấy được không ít, vô cùng rõ ràng một khi mình bị người hái được quả đào. Như vậy hết thảy bỏ ra, đều sẽ thành vật làm nền. Đồng thời, người cũng phải nhìn rõ ràng bên cạnh người bằng hữu cùng địch nhân. Muốn tiến hành phân chia, tỉ như Lý Di, ta muốn tứ đại đạo viện sẽ không buông tha cho nàng. Bởi vì Quế đạo hữu duy trì, cho nên đối với ngươi mà nói, nàng chính là địch nhân lớn nhất. Bởi vì các ngươi trên thân đều có tứ đại đạo viện nhãn hiệu a. Nhất là nàng là căn chính Miêu Hồng, mà ngươi là một mình đột nhiên giết ra. Trọng yếu nhất, nàng đến từ Bạch Lộc, ngươi đến từ Phiêu Miểu, cho nên đây cũng không phải là ngươi cùng Lý Di ở giữa sự tình. Cái này đã thăng lên đến Bạch Lộc cùng Phiêu Miểu ở giữa quyền chủ đạo vấn đề. Bạch Lộc là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi vượt trên Lý Di. Dù là Phiêu Miểu đạo viện muốn giúp ngươi, có thể cân nhắc tứ đại đạo viện lợi ích cùng truyền thống, cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Dù sao, tứ đại đạo viện ổn định, theo bọn hắn nghĩ, là lớn hơn hết thảy. Mà nhiệm kỳ này Phiêu Miểu tông chủ, tính cách cũng hơi có chút mềm, đây đều là gây bất lợi cho ngươi nhân tố. Vương Bảo Nhạc lặng im lắng nghe, một câu không nói, Lâm Hữu từng chữ, hắn cũng nghe được trong lòng, lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, cảm thấy mình đối với tương lai, đã thấy rõ quá nhiều. Tứ đại đạo viện nếu duy trì Lý Di, như vậy ngươi hàng đầu sự tình, chính là bắt lấy Lý Di phạm sai lầm địa phương, nghĩ hết biện pháp, quang minh chính đại đem nó chen đi. Như vậy, tại sao hỏa tân khu này, ngươi chính là tứ đại đạo viện duy nhất lựa chọn, đến lúc kia, bọn hắn nguyện ý cũng phải nguyện ý, không nguyện ý cũng phải nguyện ý, nhất định phải đến ủng hộ ngươi, dù là không cam tâm, nắm lỗ mũi cũng đều không thể không toàn lực ủng hộ. Mà tới được lúc kia, ta muốn coi như Phiêu Miểu tông chủ tính cách lại mềm, nhưng hắn cũng là người thông minh, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội, nắm giữ trong tứ đại đạo viện. Tại sao hỏa tân khu quyền chủ động, mà ngươi mùa xuân, vào lúc đó, sẽ tới. Nói xong, Lâm Hữu uống một ngụm trà, nghe được trong truyền âm giới truyền đến Vương Bảo Nhạc hơi tiếng thở hào hền, hắn mỉm cười. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác thở dốc tăng tốc, thật sự là Lâm Hữu phân tích cùng phán đoán, cuối cùng lại cho ra phương án giải quyết, khiến cho hắn sáng tỏ thông suốt, không khỏi dưới đáy lòng cảm khái Lâm Hữu này, tâm tư kín đáo, cân nhắc chi thuật rất là lợi hại. Nói xong địch nhân, chúng ta mà nói bằng hữu, Bảo Nhạc, một người khắp nơi đều có địch nhân, là rất khó thành tựu đại sự, cho nên ngươi phải học được, đi phân chia địch nhân nào, có thể trở thành bằng hữu. Địch nhân nào là không thể hóa giải, cần dùng thời gian nhanh nhất đem nó đánh rớt phàm trần. Tỷ như Khổng Đạo, người này là tổng thống liên bang con nuôi, lại là sao Hỏa bản thổ người quân đội, cho nên hắn nơi này ngươi không thể đem nó chen đi, bởi vì tại ngươi còn không phải tứ đại đạo viện duy nhất lựa chọn lúc, ngươi cần chính là sao Hỏa bản thổ duy trì, nhất là ngươi cùng quân đội quan hệ liền khiến cho duy trì này biến rất thuận lý thành chương. Khổng Đạo tại ngươi tân khu liền có bối cảnh duy trì, nhất là ngươi muốn phân tích một chút liên bang thế lực khác có thể cam tâm sao Hỏa cùng liên bang liên thủ cầm giữ tân khu này a, cho nên đã chú định Khổng Đạo này chỉ là phó khu trưởng, ngươi tin hay không, nếu như cuối cùng khảo hạch Khổng Đạo lấy được thứ nhất phó khu trưởng danh ngạch, tuyệt đối không phải 4 cái mà sẽ thêm gấp đôi, lại Khổng Đạo này sẽ không ở tại trong tân khu, cho nên ngươi cần làm chỉ là để hắn trên đại diện nghe nói, liền là đủ, yên tâm đi, chính hắn sẽ không nhảy nhót đoạt quyền. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, loại thuyết pháp cùng phân tích này, tựa như cho hắn mở ra một cánh cửa, thậm chí để hắn trong nháy mắt đối với trong quan lớn tự chuyện một chút không phải rất rõ ràng. Điển cố cùng lời nói, trong chốc lát, liền tựa như thể hồ quán đỉnh, lập tức hiểu.